Chương 263, bại Dương Nhất 2, chương 263, bại Dương Nhất 2, Dương Nhất lại thụ bản đế một tư đại hắc cầu tiến vào trong thôn, đi thẳng đến cửa tiểu viện cửa mở ra, nó đột nhiên nâng lên chân sau, sau đó thân thể tăng gọn, lại là một ô nóng rát chó vàng nước tiểu, hướng thẳng đến Dương Nhất phun ra mà đi, đơn giản giống như là thác nước bình thường. Thấy cảnh này, theo tới cựu thế đế giả cùng Hạ Kinh Ma đều là kinh ngạc, chó chết này coi là thật quá biến thái, thế mà cái này đều được. Mà trong tiểu viện, dưới cây đào Dương Nhất, bản phiêu nhiên xuất trần, giờ phút này cũng là không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó liền giận dữ, người muốn chết. Hắn phất tay, một mảnh vô hình biển lửa hiện hiện, ngăn cản hết thảy, cái kia vàng chọc thác nước làm lại đằng sau, đều bị ngọn lửa cho luyện hóa, một giọt cũng không có thể tới trước người hắn. Đồng thời hắn đã diễn hóa xuất một cái hư ảo đại thủ, hướng phía đại hắc cầu ôm đồng đi. Nhưng sau một khắc, đại hắc cầu lại là vắt chân lên cổ mà chạy, hướng thẳng đến ngoài thôn phi nước đại cửu thế đế giả cùng Hạ Kinh Ma thấy thế, càng là im lặng, chó chết này mẹ nó, chọc liền chạy, cũng không thông báo một tiếng. Bọn hắn cũng là đội vàng đuổi theo, chuẩn bị bên ngoài rút lui. Đại hắc cầu một đường tắt nha từ trốn, nhanh đến cửa thôn, lại phát hiện Dương Nhất cũng không có đuổi theo ra đến, lập tức phanh lại, ngừng lại, Sâm Nhiên cười lạnh nói, không có phát hiện, trên người ngươi thế mà chạy huyền vũ bộ tộc máu. Dương Nhất như cũng ổn thỏa trong tiểu viện, dưới cây đào, nghe vậy không khỏi nói cái gì. Đại hắc cầu nói như cái vương bắt một dạng, làm con rùa đen rút đầu, không phải chạy huyền vũ bộ tộc máu là cái gì? Dương Nhất trên mặt lập tức hiện lên một vòng vẻ giận dữ, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, đại hắc cầu cố ý khiêu khích, tựa hồ chỉ là vì đem hắn dụ ra tiểu sơn thôn. Dương Nhất không khỏi hướng phía chợ ở bên ngoài Lý Lan nhìn thoáng qua. Trước đây Lâm Nhược Tuyết hướng hắn bẩm báo hàng đạo sơn đại chiến thời điểm, hắn căn bản không có để ở trong lòng, nhưng bây giờ đại hắc cầu đám người tới trước mặt, lại như thế hành vi, trong lòng của hắn lập tức suy tư. Lý Lan bất quá thượng lộ cảnh giới, làm sao có thể giết chết thiên cơ lão nhân? Cái này không hợp lý, coi như thiên tài đi nữa, cũng không thể nào làm được. Khả năng duy nhất là mượn nhờ ngoại vật. Trên người hắn có thể uy hiếp tuyệt thế cường giả pháp bảo a, nhưng hắn không dám bước vào tiểu sơn thôn, cho nên mới cần nhọc lòng đem chính mình dẫn dụ ra ngoài. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Dương Nhất lập tức cười lạnh một tiếng, mười phần bảo trì bình thản, lãnh đạm địa đạo, nể tình ngươi từng đi theo thầy ta bên người, chó vẫy đuôi mừng chủ nhiều năm, hôm nay liền khoan dung ngươi, cút đi. Còn dám đến ồn nào, đừng trách ta đưa ngươi thân này ra cho lột bỏ đến. Đại hắc cầu càng là phẫn nộ và phần, Dương Nhất lại đúng như rùa đen rút đầu bình thường, nó không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nói đi, chơi chết hắn. Vương vương vương. Nói, lại là hướng phía tiểu viện bọt lên trở về. Cựu thế đế giả cùng bạn ma chi chủ, ba người lại một lần giết trở lại tiểu viện. Đại hắc cầu truyền âm hai người, ôn lấy hắn, vừa đánh vừa lui. Sau đó đi đầu xuất thủ, móng vuốt lớn hướng phía trong tiểu viện Dương Nhất, trực tiếp chấn áp tới. Đồng thời tiếng chó sủa điên cuồng vang lên. Chấn. Cựu thế đế giả hét lớn, hắn cơ hồ chỉ còn lại có bạch cốt âm u thân thể, giờ phút này mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra quang mang, thiên lộ hiện hiện, chân thực lực lượng đại tác, chấn sát Dương Nhất. Phá cho ta a. Hạ Kinh Ma càng là giống to, giơ lên vách quan tài giống như kiếm đập ầm ầm đi. Ba người đều đã là dốc hết toàn lực, nhưng là Dương Nhất ngồi ngay ngắn cây đào phía dưới, lại vững như Thái Sơn, thậm chí khí tức của hắn không loạn chút nào. Lý Lan xa xa quan sát được, lần này Dương Nhất thật thành thạo điêu luyện. Lần trước đồng dạng là đại hắc cầu, cựu thế đế giả, Hạ Kinh Ma ba người liên thủ, lại có thể làm cho Dương Nhất dốc hết toàn lực, lẫn nhau một cái cân bằng. Lần này chủ yếu là bởi vì đại hắc cầu ba người cũng còn trọng thương chưa lành, hiện tại là trọng thương xuất thủ, liều mình cho Lý Lan sáng tạo cơ hội. Lý Lan nhìn chằm chằm tiểu sơn thôn bên trong, đã là ngưng trọng không gì sánh được, vận sức chờ phát động. Trong tiểu viện, ba người ra sức xuất thủ, nhưng vô pháp công phá nó phòng ngự, càng không thể làm bị thương Dương Nhất. Cứ như vậy, Dương Nhất cười lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy, khoát tay, đã là trở tay công phạt, chủ động xuất kích. Hắn một trường bố ra, giản dị tự nhiên, nhưng lại để đại hắc cầu như lâm đại địch. Đại hắc cầu đứng thẳng người lên, hai cái chân trước ra sức diễn hóa xuất các loại đại pháp đạo thuật, lại nhưng vẫn bị hắn đánh bay ra ngoài vài chục bước. Hạ Kinh Ma cùng cựu thế đế giả kinh hãi, vội vàng liều mạng công phạt, nhưng Dương Nhất tiện tay chống cự, hắn tựa hồ quyết định muốn giết đại hắc cầu, rốt cục bước ra một bước, lại một lần đến đại hắc cầu trước mặt, xuất thủ lần nữa, hướng phía đại hắc cầu đầu vỗ tới. Mẹ nó, đại hắc cầu kinh ngạc, vội vàng né tránh, nhưng Dương Nhất xuất thủ quả thực quá nhanh, đại hắc cầu trên đầu chó hay là bị đánh một cái còn, nhưng nó cầu đầu coi là thật cứng cỏi không gì sánh được, tựa như mình đồng ra sát, thế mà không có đại sự, như cũng vội vàng lui lại. Người cái này vương bắt chứng, đại hắc cầu một bên lui một bên giận mắng, nó cảm giác đầu chó đều ông ông. Giờ phút này bốn người chiến đấu đã tiếp cận thôn biên giới, có thể Dương Nhất lại ngừng lại, cũng không muốn rời đi tiểu sân thôn. Hắn lạnh lùng hướng phía ngoài thôn Lý Lan nhìn thoáng qua, trên tay các loại đạo pháp đang diễn dịch, có đen trắng cờ tuyến không hiểu hiện hiện, đại hắc cầu ba người đều bị hắn vây khốn, vô pháp lại lao ra, liều mạng với hắn. Phá. Cựu thế đế giả, Hạ Kinh Ma đều là gầm thét, đại hắc cầu cũng liều mạng xuất thủ, nhưng là ba người bọn họ lại triệt để bị Dương Nhất ngăn chặn, hiểm tượng hoàn sinh. Dương Nhất khống chế tiết tấu, để ép ba người đánh, rất nhanh, cựu thế đế giả trên thân kim quang đều mở đi, Hạ Kinh Ma càng là tay đang run rẩy, giống như là vô pháp khống chế thân kiếm khổng lồ, đại hắc cầu trên thân đã là vết thương chồng chất. Tiếp tục như vậy, ba người rất có thể sẽ chết. Hắc đế thì như thế nào? Cựu thế đế giả cùng bạn ma chi chuột thì như thế nào? Cuối cùng cũng chỉ có bại trận. Không sai, may mắn chúng ta không có đào ngũ, nếu không về sau nhất định sẽ bị thanh toán. Thiên Hạ Minh rất nhiều người tại đứng xa nhìn, giờ phút này đều là nhao nhao mở miệng. Lý Lan cho mày, do dự thật lâu, hắn rốt cục quyết định, hét lớn một tiếng, nói ta đến giúp đỡ bọn ngươi. Vừa mới nói xong, hắn vọt thẳng hướng về phía tiểu sơn thôn bên trong. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đã bước vào cửa thôn, sau đó trong tay đã nhiều một vật, hướng thẳng đến Dương Nhất đâm tới. Ha ha, ngươi cuối cùng là tới. Mà Dương Nhất trong mắt cũng lóe lên một vòng cười lạnh. Hắn cũng sớm đã nhìn ra đại hắc cẩu cùng Lý Lan nhân ý hình, đoán được chân chính sát khí hẳn là tại Lý Lan trên thân. Cho nên, hắn mới đưa chiến trường duy trì tại cửa thôn phụ cận. Như vậy, đến một lần hắn có thể tọa trấn trong thôn, miễn cho Lâm Nhược Tuyết thừa cơ làm loạn, hỏng đại sự của hắn, thứ hai, có thể dụ Lý Lan đến. Dù sao, đại hắc cẩu bọn người hiểm tượng hoàn sinh, Lý Lan không có khả năng ngồi nhìn không để ý, mà lại ngay tại cửa thôn không cần xâm nhập, Lý Lan rất có thể sẽ xuất thủ đánh cược một lần. Hắn muốn chờ, chính là Lý Lan không chịu nổi tính tình thời điểm cái này xuất thủ đánh cược một lần, hắn có thể tương kế tự kế, triệt để đem những này tiêm giới chi tật giải quyết hết. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lý Lan, khoát tay, lại là có vô số chân thực chi lực hóa thành xiềng xích, trong nháy mắt từ trong hư không hiện hiện, đem Lý Lan một mực khóa lại. Cái gì? Lý Lan sắc mặt đại biến, đối phương xuất thủ quá kịp thời, hiển nhiên là một mực chờ đợi đợi hắn. Người Lý Lan vô cùng phẫn nộ, mà đồng thời, lại hắc cẩu, Cửu Thế Đế Giả cùng Hạ Kinh Ma ba người, gặp Lý Lan bị nhốt cũng là dốc hết toàn lực xuất thủ, thật sự cho rằng các ngươi những chút tài mọn này có thể thương tổn được bản tọa. Dương Nhất cười lạnh một tiếng, giống như hết thệ trong tầm tay, nói so tu vi, so tính toán, các ngươi cũng còn quá non, tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên, cảm giác trên lưng, thế mà đã truyền đến một loại kịch liệt thiêu đốt cảm giác. Loại cảm giác này, để Dương Nhất trong lòng đột nhiên chấn động, hắn trong nháy mắt biến sắc, quay đầu đi, đã thấy bạn ma chi chủ Hạ Kinh Ma trong tay, đã không còn là vách quan tài kia bình thường tự kiếm, mà là một thanh mảnh khảnh thức sắt. Chương 264, thì đã trễ, một, chương 264, thì đã trễ, một, mảnh khảnh thức sắt đâm vào Dương Nhất thân thể, hắn nhìn xem Hạ Kinh Ma, một mực bình tĩnh không gì sánh được trong mắt, rốt cục toát ra một vòng vẻ khó tin. Tại, trong tay ngươi. Dương Nhất nghẹn ngào mở miệng. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Lan, giờ phút này Lý Lan đã bị hắn chân thực xiềng xích gây thương tích, cả người khô tàn trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi không ngừng tràn ra, nhưng là Lý Lan khóe miệng lại mang nụ cười. Trong tay hắn chỉ là một thanh lây dính chút chút dương khí kiếm gỗ mà thôi, căn bản không phải chân chính sát khí, giờ phút này đã bẻ gãy. Các ngươi cũng dám đặt ta? Dương Nhất trong nháy mắt phẫn nộ tới cực điểm, chỉ là trong tiếng giống giận dữ lại ẩn chứa một vòng chưa từng có xuất hiện qua sợ hãi. Hắn triệt để minh bạch, đại hắc cẩu, Cửu Thế Đế Giả các loại căn bản không phải vì dẫn dụ hắn ra tiểu sơn thôn, mà là muốn để hắn coi là muốn dẫn dụ hắn ra tiểu sơn thôn. Khi Dương Nhất cho là mình có thể đem kế liên kế, khi hắn lực chú ý từ đại hắc cẩu, Cửu Thế Đế Giả cùng Hạ Kinh Ma ba người chuyển rời đến Lý Lan trên người thời điểm, hắn liền đã trúng kế. Nhất là khi Lý Lan từ bên ngoài giết lúc tiến vào, hắn cơ hồ tất cả lực chú ý đều đặt ở Lý Lan trên thân, kết quả là đã đợi chờ đợi thật lâu Hạ Kinh Ma rốt cục có cơ hội xuất thủ. Tại đại hắc cẩu cùng Cửu Thế Đế Giả yểm hộ phía dưới, thành công trúng mục tiêu. Các ngươi bọn này thằng ngãi danh, thằng ngãi danh, ta muốn đem các ngươi nghiền xương thành tro. Cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa, loại kia quen thuộc bị ăn mòn, đồng thời cảm giác bỏng, để Dương Nhất triệt để điên rồi. Hắn năm đó bị vị kia chỉ điểm qua, một mực lấy vị kia đệ tử tự cho mình là tự nhận thiên hạ đệ nhất, không đâu địch nổi, nhưng bây giờ thế mà bị Lý Lan dạng này một tên tiểu tử cho tinh kế, thậm chí hắn nhận thương, rất có thể là chí mạng. Hắn điên cuồng xuất thủ, cả người khí cơ bành trướng và trượng, hướng phía Lý Lan chấn sát mà đi. Đi mau, đại hắc cẩu lấy làm kinh hãi, đội vàng xuất thủ, thân ảnh khẽ động, đã đến Lý Lan trước mặt, một móng đuốt đem Lý Lan ném ra tiểu sơn thôn, mà chính mình thì là lấy nục thân đỡ được Dương Nhất rất nhiều công phạt. Vung, đại hắc cẩu phát ra một tiếng chó sủa, chính mình cũng bị đánh ra đi mấy ngàn dặm, nhưng là lật ra lăn lộn mấy vòng, nó vậy mà lại một mạch sông trở lại, nhìn một cái cũng không có thụ cái gì trọng thương. Hắc đế phòng ngự lợi hại như vậy, Cửu Thế Đế Giả cùng Hạ Kinh Ma đều là kinh ngạc. Vừa rồi Dương Nhất thế nhưng là nén giận một kích, cơ hồ là liều mạng, nếu đổi lại là hai người bọn họ, chúng vào như thế một chút, chỉ sợ thật sự có tử vong nguy hiểm. Vung vung vung, thật sự cho rằng ngươi có thể giết chết bản đế sao? Đại hắc cẩu giận tới cực điểm, nói bản đế chính là chân chính bất tử bất diệt thân thể, nhân loại, ngươi chọc giận bản đế. Nó miệng lớn khục lấy máu, nhưng là bây giờ lại không để ý thương thế, toàn bộ chó cực kỳ uy nghiêm, tựa như là bị kích phát đấu tính sói bình thường, hét lớn, ngăn lại hắn, thuần dương lôi khí, không bao lâu liền có thể triệt để giết chết hắn. Cửu Thế Đế Giả cùng Hạ Kinh Ma cũng là liều mạng, dốc hết toàn lực ngăn cản. Dương Nhất giờ phút này, tựa như là bị đâm thương mãnh hổ. Từ khi năm đó sư phụ rời đi về sau, hắn tỉnh lại, vẫn tại tính toán, một mực chờ đợi. Bao nhiêu năm tháng nhẫn nại, bao nhiêu tâm huyết bỏ ra. Hắn vốn cho rằng có thể từ Lâm Nhược Tuyết trên thân cầm tới hết thảy, hắn sẽ trở thành cái kia duy nhất có thể đi ra âm gian, có thể có được vĩnh hằng. Nhưng là bây giờ, thế mà liền muốn gãy kích trầm xa. Điều này có thể tiếp nhận, có thể nào tiếp nhận? Nhưng là, thân thể của hắn giờ phút này lại không ngừng bị phá hư, hắn có thể cảm nhận được đến từ một thế giới khác thiên địa chi lực. Hắn từng lợi dụng qua dương khí, cho nên rất rõ ràng, cái này thước sắc bên trên dương khí khủng bố cỡ nào. Đối với bất luận cái gì chưa hoàn dương âm quỷ tới nói, đều là tính hủy diệt, đây là thiết luật, vô pháp sửa đổi. Chết a. Cho nên, hắn triệt để điên dại, không tiếp vọt thẳng ra tiểu sơn thôn, hướng phía Lý Lan đại thủ hùng hăng bắt tới. Ta không lấy được, ai cũng đừng nghĩ đạt được, ai cũng đừng nghĩ. Hắn đang gào thét, đại thủ trổ đến, trong thiên địa tất cả đều sụp đổ, đại đạo cũng vì đó ma diệt, quy tắc tan thành mây khói, trật tự sụp đổ, thiên địa ở trước mặt hắn, tựa như là biến thành một tấm bánh quế trắng giấy, bị xé nứt, bị vò nát. Lý Lan giờ phút này cũng đã bản thân bị trọng thương, tiến vào tiểu sơn thôn thời điểm bị hắn chân thực chi lực xuyên qua, về sau đại hắc cẩu mặc dù cứu hắn, nhưng cũng gặp dư ba trùng kích, hiện tại thời thế, chỉ có thể dốc hết toàn lực, lấy đấu chiến. Chi pháp vận chuyển lục đạo luân hồi quyền hướng về phía trước quanh sát. Ổn định. Cửu thế đế giả đã rơi vào Lý Lan trước mặt, trên người hắn bạch cốt âm u, như là bốc cháy lên, quang mang che chở Lý Lan, hạ kinh ma trên thân thì là có ngàn vạn ma hồn đang gào thét, ma khí cũng thúc ép mà ra. Bọn hắn tại liệu mình bảo hộ Lý Lan. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt, ba độ cùng bố, làm cho cả trí chân chi cảnh trừ tiểu sơn thôn bên ngoài khu vực đều biến thành tuyệt diệt tích đất, núi non sông ngòi các loại, trong nháy mắt biến thành một biển. Mau chốt không. A thê lương tiếng kêu thảm vang vọng, thiên hạ minh vô số nhân mã, giờ phút này đều trực tiếp tan thành mấy khói, không có người một người có thể chạy đi. Trung kích thậm chí xuyên thấu qua cửa đá, xuyên qua đến vạn thi xuyên, ảnh hưởng đến nguyên giới. Ầm ầm. Tựa như là phát sinh thiên địa đại chấn, vạn thi xuyên nội bạo phát ra kinh khủng khói bụi, giữa thiên địa trật tự đều hỗn loạn, vạn thi xuyên bên ngoài, ngay tại phát sinh đại chiến song phương, cũng đều biến sắc. Đi mau. Chí chân chi cảnh đây là phát nổ sao? Tất cả thế lực đều đang điên cuồng chạy trốn. Chương 264 thì đã trễ, 2, chương 264 thì đã trễ, 2, mà lấy vạn thi xuyên làm trung tâm, phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong, giờ phút này đều như ngày tận thế tới. To lớn tiên thành sụp đổ giang hà trong nháy mắt khô cạn, giữa thiên địa quỷ dị uyên khí đều bốc hơi, đến bằng ức vạn kế quỷ dị sinh linh, không kịp kêu thảm một tiếng, liền đã tùy theo diệt vong. Chí chân chi cảnh bên trong, cựu thế đế giả xương cốt đều gây mất mấy chục cây, hạ kinh ma ma khí đều tán loạn, đại hắc cầu da dày thịt béo, giờ phút này cũng là ngao ngao cổ thiếu. Lý Lan tại ba người bảo hộ phía dưới, sống tiếp được, giờ phút này hắn mới sâu sắc cảm nhận được, dương nhất cùng hạ kinh ma các loại, vì sao được tôn là tuyệt thế. Những tồn tại này, chân chính toàn lực xuất thủ là có thể diệt thế. Tại tiểu sơn thôn nội chiến đấu thời điểm, bởi vì tiểu sơn thôn chính là chân thực chi địa, tự thân có một loại nào đó quy tắc cùng lực lượng, cho nên có thể đủ gánh chịu lực lượng của bọn hắn. Có thể vừa đến chân thực bên ngoài âm gian thiên địa, tùy tiện đến một chút, đều có thể ảnh hưởng đến cả phiến thiên địa. Lần trước hắn cùng thiên cơ lão nhân đại chiến thời điểm, thiên cơ lão nhân căn bản không có thể hiện ra thực lực chân chính, liền xem xét bị hắn an toán. Thậm chí cuối cùng thiên cơ lão nhân cũng không hề dùng dư lực đi liều mạng, ngược lại vì phó thác Lý Lan mang về đạo điện tổ vật, bảy niên mất đi. Hiện tại xem ra, đương đại Lý Lan cũng thật sự là đến thiên chi đại hạnh. Nếu không nếu như lúc đó thiên cơ lão nhân cũng giống dương nhất như thế nội điền, Lý Lan khó mà nói còn có thể hay không sống sót. Ngăn trở hắn, lại để cho hắn như thế điên xuống dưới, nguyên giới có thể hay không tồn thế, cũng là một cái vấn đề đại hắc cầu lần nữa giống to, nó chủ động xuống tới, lại là cùng dương nhất sát người vật lộn đứng lên, dùng tự thân thân thể, ngăn cản đối phương. Cựu thế đế giả cùng hạ kinh ma, đều cơ hồ khó mà tái chiến, giờ phút này nhìn thấy đại hắc cầu dữ dội như vậy, đều là không khỏi chấn kinh phi thường. Hắc đế gia hòa này, trước đây không có xuất toàn lực sao? Cựu thế đế giả không khỏi mở miệng. Không phải là không có suất toàn lực, mà là lực lượng của hắn, tựa hồ sẽ ở bờ vực sống còn bên trong tăng lên. Liền ngay cả chính nó cũng không biết. Hạ kinh ma thì là ngưng trọng mở miệng, nói nó năm đó thế nhưng là cùng vị kia rời đi, làm sao có thể không cho nó biện pháp dự phòng. Nó nói mình là bất tử bất diệt thân thể, làm không tốt. Thật là, lời vừa nói ra, cửu thế đế giả cũng là run lên. Đại hắc cầu biểu hiện, thật quá khác thường, càng đánh càng hăng. Tại ba người nhìn chăm chú phía dưới, đại hắc cầu cùng dương nhất, tựa như là tiền sử cự thú đồng dạng tại chém giết, tiếng chó sủa liên tục, thiên địa đều bị đánh sập, nhưng là con chó kia nhưng thủy chung không có chuyện. Mà theo thời gian trôi qua, dương nhất lực lượng đã dần dần bị suy yếu, thân thể của hắn vỡ ra, có mảng lớn cháy đen vết tích đến từ dương gian thuần dương lôi khí, cuối cùng công phá hắn bản nguyên, để hắn sừng sững trời cao, cơ hồ vô lực xuất thủ nữa. Hắn run rẩy nhìn chằm chằm đại hắc cầu, giờ phút này lại là trong mắt không khỏi tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng, lẩm bẩm nói, vì cái gì sư phụ cho ngươi đều lưu lại một tay, vì cái gì lại từ bỏ ta? Hắn không cam tâm. Đại hắc cầu nhục thân hiển nhiên là bị sư phụ từng tế luyện, mình có thể đánh đau nhức nó, nhưng căn bản đánh không chết. Có thể chẳng lẽ tại sư phụ trong suy nghĩ, chính mình còn không bằng một con chó sao? Người sai. Mà đại hắc cầu giờ phút này lại là cũng có giật mình chi ý, trí nhớ của nó bản thân liền thất lạc rất nhiều, giờ phút này lại có chút hứa hiện. Nó nói, năm đó ngươi đi bái sư chi lễ thời điểm, chủ nhân đã nói, ngươi quên sao? Nếu có hướng một ngày, ngươi có thể chiến thắng bản thân, liền có thể trở thành chủ nhân chân chính đồ đệ, mà một kiếp này, ngươi không có vượt qua. Đại hắc cầu hai mắt sáng ngời, nói đối nhau khát vọng, đối với luân hồi tham lam, đối với thực lực hướng tới, những này chính là chân chính cướp. Ngươi bại. Ba chữ này vừa ra, coi là thật như thiên lôi bình thường, chiếu rọi nhập dương nhất trong lòng, hắn kinh ngạc nhìn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Trong đầu của hắn cũng không nhịn được hồi tưởng lại năm đó chẳng cảnh. Hắn tại đê đập phía trên, đi bái sư đại lễ, nhưng lại ngay cả quỷ đều quỷ không đi xuống, sư phụ chỉ là cười cười, nhìn về phía hắn, nói hiện tại ngươi còn không cần bái sư, nếu có hướng một ngày, ngươi có thể chiến thắng tự thân, tự nhiên liền coi như là đệ tử của ta. Hắn không hiểu, vẫn cho là sư phụ là cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh. Cho nên, những năm gần đây, hắn chưa từng tiến về nguyên giới một bước, mà là một mực tại cái này tiểu sơn thôn trung ẩn ở, khổ tu sư phụ năm đó chuyển xuống mỗi một loại pháp thuật, thậm chí đã tu luyện đến đương đại đệ nhất cảnh giới, đánh khắp âm gian vô địch thủ. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, sư phụ nói tới chiến thắng bản thân, không phải cảnh giới, không phải thực lực, mà là tâm cảnh. Là ta sai rồi sao? Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, nhưng đại khủng bố bên trong cũng chất chứa lớn gặp triệt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ sư phụ năm đó thâm ý. Chiến thắng chính mình. Là ta sai rồi. Sư phụ. Dương Nhất đột nhiên khóc giống lên, giờ khắc này, hắn tựa như là biến thành một cái phạm sai lầm, khẩn cầu sư trưởng tha thứ hải tử ăn. Dương Nhất biết sai rồi, Dương Nhất biết sai rồi, hắn đột nhiên quay người, không còn xuất thủ đối phó đại hắc cầu các loại, hắn đi trở về tiểu sơn thôn bên trong, vừa khóc lại cười. Hết thảy đều là hư ảo, vĩnh hằng thì như thế nào, chí cường thì như thế nào, đệ tử rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì lưu lại thôn xóm này cho đệ tử, cũng không phải là để đệ tử khổ tu, mà là muốn để đệ tử được hưởng yên tĩnh mạch bên trên hoa cúc, trong đất khoai lang, âm thầm sinh trưởng rêu xanh cùng trong hồ nước nở rộ hoa sen. Nơi mắt nhìn đến, vốn là chân ý, đệ tử minh bạch. Thanh âm của hắn càng ngày càng thanh tịnh, cuối cùng đã không thấy bi phẫn, chỉ còn lại thoải mái, chỉ còn lại vui vẻ. Sau đó, thân thể của hắn triệt để tiêu tán, tại tiểu sơn thôn bên trong, hóa thành một cơn gió màu xanh lá. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, trên đường nhỏ hoa đuôi chó nhẹ nhàng lay động, nhân thảo phương lục, hết thảy bình yên. Hắn cuối cùng vẫn hiểu, cuối cùng vẫn minh tâm kiến tính. Chỉ là, thì đã trễ. Chương 265, là tình tuấn đạo, 1, chương 265, là tình tuấn đạo, 1, giữa thiên địa nhấp nhô đuổi bằng chậm rãi ngừng. Ngựa hoang cũng, bùi bằng cũng, sinh vật chi lấy hơi thở cùng nhau thổi cũng. Sơn hà pha toái, hết thể tịch diệt, nhưng tiểu sơn thôn bên trong, vẫn như cũng là không nhiễm trần thế, không có một hạt ngoại giới bùi cắt đá có thể tiếp cận, không có một giọt sinh linh máu có thể nhiễm chi, tựa như là vĩnh hằng bất diệt tịch thổ. Cựu thế đế giả, hạ kinh ma, đều là yên lặng nhìn chăm chú lên Dương Nhất, nhìn xem hắn tiêu vong, hai người trong mắt, đều có ngơ ngẩn thở dài chi ý. Dương Nhất là một cái đối thủ cường đại, hắn đối với đại đạo lý giải, đối với thần thông thuật pháp nắm giữ, tại âm gian hoàn toàn chính xác không làm người thứ hai muốn. Đáng tiếc. Cựu thế đế giả thì thảo, có thể tại cuối cùng gặp chân ngã, đã là đáng quý. Hạ kinh ma thở dài, Dương Nhất có cướp, chúng ta đâu? Hắn tại trước khi chết, tốt xấu biết được tự thân cướp là cái gì, mà lại đã tới, chúng ta lại ngay cả cướp lại không gặp, so sánh dưới, hắn thắng qua ngươi ta xa rồi. Cựu thế đế giả nghe vậy, cũng là sợ hãi nhưng không khỏi từ nghị đứng lên. Hạ kinh ma lời nói để tỉnh hắn, Dương Nhất như mộng bên trong hành động, bản thân hủy diệt, có thể thiên hạ thương sinh, ai cũng không phải như vậy. Mỗi người đều tại lựa chọn chính mình cướp, có thể mỗi người đều không chút nào biết. Lý Lan giờ phút này cũng là có chút cảm khái. Vị kia, đến tột cùng là nhân vật bậc nào? Dương Nhất, đại hắc cầu các loại đều là tuyệt thế chi tư, nhưng đối với hắn mà nói, lại đều lộ ra như một quân cờ, một hạt cỏ cây. Dương Nhất đám người cướp cùng khó, hắn tại mấy chục vạn năm trước liền đã nhìn rõ, chỉ là cũng không can thiệp. Lý Lan không chút nghi ngờ, hôm nay trong Tuế Nguyệt hết thảy đại chiến, biến cố các loại, có lẽ cũng chỉ là hắn xem Tuế Nguyệt bức tranh thời điểm, tiện tay vẽ xuống quy tích. Hắn từng tại Tuế Nguyệt thượng du, xa xôi nhìn xem hôm nay Lý Lan a. Lý Lan không biết, hắn không nghĩ nhiều nữa, khó khăn chống đỡ lấy trọng thương thân thể. Nói đây hết thảy nên kết thúc. Đại hắc cầu cũng nhẹ gật đầu, nói ta đi bắt nàng đi ra. Dương Nhất đã chết, hết thảy kết thúc, không người có thể lại ngăn cản Lý Lan trọng trưởng luân hồi. Nó chuẩn bị lần nữa tiến vào tiểu sơn thôn bên trong, nhưng còn chưa động cước, tiểu sơn thôn bên trong, tiểu viện kia cửa lại một lần mở ra, một nữ tử đã đi ra, trong tay nàng còn nắm một cây xích sắt. Tại xích sắt một chỗ khác khóa lại một thiếu nữ khác, thiếu nữ kia mảnh rẻ gầy yếu đến cực điểm, sắc mặt tái nhợt bạc phần, không có nửa điểm huyết sắc, chỉ là giờ phút này nàng lại ngẩng đầu lên, xa xa thấy được sơn thôn bên ngoài Lý Lan. Chết héo trong đôi mắt, vành ánh lệ quang trong nháy mắt nổi lên một băng. Sơn thôn bên ngoài, Lý Lan quá sợ hãi, vô ý thức liền muốn xông vào tiểu sơn thôn bên trong. Dừng lại. Nhưng Lâm Nhược Tuyết cũng đã lạnh giọng mở miệng, nàng trắng non tươi non tay đã rơi vào Lâm Nhược Băng trên đỉnh đầu, nói các ngươi nếu dám tiến vào thôn một bước, ta để nàng mất mạng tại chỗ. Lý Lan đè nén xuống nội tâm phẫn nộ, ngừng lại, trầm giọng nói, Lâm Nhược Tuyết, nàng là muội muội của ngươi. Trong thôn, Lâm Nhược Tuyết lại là thản nhiên nói, không sai, nàng là muội muội ta, nhưng nếu như ta không có nhớ lầm, nàng là của ngươi thế tử. Ta không có nói sai đâu. Lý Lan nhìn chằm chằm nàng. Ngươi có biết ta là thế nào trở thành luân hồi chi chủ? Lâm Nhược Tuyết nhìn về phía Lý Lan, trong mắt tựa hồ mang theo một vòng ý trào phúng, không biết là đang giễu cợt chính nàng, hay là tại trào phúng Lý Lan. Ngươi khống chế luân hồi quyền bính sau, muốn tước đoạt, muôn vàn khó khăn, mà nhân quả tiếp nhận chính là nhất pháp. Nhược Băng từng cùng ngươi từng có vợ chồng chi tình, chung tình ngươi, cùng ngươi nhân quả sâu nhất, cho nên nàng chính là tốt nhất tiếp nhận người, Dương Nhất lựa chọn nàng chính là vì thế. Đáng tiếc a, thành cũng là tình, bại cũng là tình, nàng không nguyện ý tổn thương ngươi. Thậm chí vì thế không tiếc đối với Dương Nhất xuất thủ, cho nên Dương Nhất chỉ có thể lùi lại mà cầu được khác, ta chính là cái kia lần. Nhược Băng cùng ngươi nhân quả xấu nhất, ta lại là trừ ngươi bên ngoài cùng Nhược Băng nhân quả xấu nhất, cho nên ta chỉ cần lấy Nhược Băng mà thay vào là có thể kể rõ những sự tình này. Lâm Nhược Tuyết đáy mắt tựa hồ còn có một vòng không muốn hồi tưởng thống khổ, nhưng nàng hay là đè nén xuống, nói cho nên là ngươi hại Nhược Băng, cũng là ngươi hại ta. Nàng nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt vô cùng phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, thậm chí còn có một vòng cốt đủ. Nàng từng không nhìn Lý Lan về sau để thưởng thức, thậm chí cả vô ý thức hâm mộ Lý Lan. Thậm chí, lần trước chí chân chi cảnh đại chiến thời điểm, nàng còn tự thân đi gặp qua Lý Lan, cho Lý Lan lời khuyên, để Lý Lan đừng tới, nhưng đây hết thảy lại chỉ đổi tới Lý Lan lạnh nhạt đối đãi. Người chết liền chết, vì sao chết không sạch sẽ, còn muốn trở về. Nàng oán hận nhìn xem Lý Lan, nhưng ngay sau đó lại là một tiếng điên giống như cười, nói không đối, ta muốn cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi không có chết sạch sẽ. Bằng không mà nói, ta có lẽ hiện tại đã bị Dương Nhất nuốt chửng. Ha ha, thế gian này nào có cái gì chân tình, bất quá là lợi ích mà thôi. Cảm ơn ngươi, giúp ta giết Dương Nhất. Trong mắt nàng điên cuồng chậm rãi tiêu tán, sau đó lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm Lý Lan, nói Lý Lan, ta đã từ bỏ hết thảy, lại không có cái gì có thể mất đi. Ngươi đây, để Nhược Băng chết, sau đó ngươi có thể lấy đi luân hồi, nhất thống thiên hạ, trở thành nguyên giới chân chính chúa tể, cũng hoặc là bỏ ra cái giá xứng đáng để Nhược Băng sống. Khoe miệng nàng mang nụ cười, tựa hồ cho một cái cực kỳ thú vị đề mục, đang mong đợi Lý Lan đáp án. Bên cạnh nàng, Lâm Nhược Băng thân thể đang run rẩy, trong mắt nàng nước mắt không ngừng tuôn ra, nàng rất muốn lắc đầu, rất muốn nói, thậm chí muốn tự sát. Thế nhưng là hiện tại nàng vô pháp động đậy, nói không nên lời một chữ. Tiểu Sơn thôn bên ngoài, Lý Lan nhìn chằm chằm Lâm Nhược Tuyết, trong mắt sắc ý cơ hồ thực chất hóa. Hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ một người nào bộc phát ra mãnh liệt như thế sắc ý. Sớm tại biên giới đỉnh trệ thời điểm, Lý Lan đối với Lâm Nhược Tuyết liền đã từng có sắc ý, bất quá bởi vì Lâm Nhược Băng nguyên nhân, Lý Lan xem nàng như làm người qua đường, không thèm quan tâm cũng là phải. Thật không nghĩ đến sẽ có một ngày nàng thế mà có thể điên đến nước này. Hôm nay Lâm Nhược Tuyết đã hoàn toàn nhòm mó, cùng năm đó cái kia đại lê thứ nhất tiên tri tiểu nữ tưởng như hai người. Tiêu ngạo của nàng, sự kiên trì của nàng cùng vật cường các loại tan thành mây khói, thay vào đó là vì mạnh lên không từ thủ đoạn tàn nhẫn. Phải nghĩ biện pháp đem nàng dẫn ra, nếu không xa xôi xuất thủ, rất khó đưa nàng một kích diệt sát. Đại hắc cầu thanh âm truyền đến, nhưng nó hiện tại cũng vô kế khả thi. Tiểu Sơn thôn chính là chân thực chi địa, đứng ở bên ngoài thiên địa xuất thủ, muốn thương tới trong đó một ngọn cây quặng cỏ đều rất khó, lại càng không cần phải nói chu sát Lâm Nhược Tuyết. Nàng sẽ không ra tới. Nhưng Lý Lan lại là lắc đầu, hắn nhìn xem Lâm Nhược Tuyết, nhẹ nhàng thở dài, nói ta có thể thả ngươi, đồng thời nguyên giới bên trong cũng không có người sẽ làm có ngươi, ngươi muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó. Nếu ngươi không tin, ta có thể lập xuống đạo thệ. Hắn rất muốn giết Lâm Nhược Tuyết, nhưng hắn sẽ không bởi vì chính mình xúc động mà phạm ngu xuẩn. Hiện tại, cứu Lâm Nhược Băng là trọng yếu nhất. Chương 265, là tình tuấn đạo, 2, chương 265, là tình tuấn đạo, 2, cảm ơn ngươi nhân tử, bất quá, chẳng lẽ trong lòng của ngươi, ta như vậy một cái ruồn bỏ thân nhân, không từ thủ đoạn người, sinh mệnh có thể cùng Nhược Băng đồng giá sao? Ta thả nàng, ngươi thả ta. Lâm Nhược Tuyết cười cười, nói ta luôn cảm thấy, tính mạng của nàng càng quý giá, hơn xa tại ta, cho nên, dùng mệnh của nàng đổi ta mệnh, dạng này sinh ý, ta có phải hay không quá thua lỗ? Ngươi còn muốn cái gì? Lý Lan bình tĩnh đặt câu hỏi. Nhược Băng sinh mệnh phải cùng ngươi là ngang nhau mới đối, nàng có thể vì ngươi đi chết, cho nên ngươi cũng hẳn là muốn vì nàng đi chết. Lâm Nhược Tuyết nói đương nhiên, ta không muốn ngươi chết, đây là một môn công pháp, xuất từ Dương Nhất, tu luyện pháp này đằng sau, tự thân bản nguyên biết biến hóa, trở thành vị dị sinh linh, tự thân tất cả đạo hạnh các loại cũng đều sẽ hóa thành hư vô. Kể từ đó, ngươi liền vô pháp lại cho ta tranh phòng, đời này càng không khả năng lại cướp đoạt thuộc về ta luân hồi quyền bính. Nàng vung tay lên, một bản cổ sách đã từ Tiểu Sơn thôn bên trong bay ra, Lý Lan một thành tiếp nhận. Nhìn lướt qua, Lý Lan sắc mặt đã không khỏi biến đổi, cổ sách bên trên đi lại, đích thật là huyết nhục sinh linh hóa thành quỷ dị phương pháp. Từ huyết nhục hóa sinh quỷ dị, nhất định phải bỏ qua hết thảy, cho nên, hắn hiện hữu đạo hạnh, căn cốt, tư chất, tu vi, công pháp các loại, toàn bộ đều sẽ về không. Mà lại, hắn thành một cái không có gì cả hôi vụ sinh linh đằng sau, liền triệt để vô pháp tranh đoạt luân hồi quyền bính, sẽ không lại đối với Lâm Nhược Tuyết cấu thành uy hiếp. Thật to gan, đến lúc này, còn dám ngấp nghé luân hồi. Chưa phát giác tham lam quá mức sao? Cựu thế đế giả cùng hạ kinh ma, đều là không khỏi gầm thét. Vương, tiểu nương bỉ, thật coi bản đế cắn không được ngươi đúng không? Đại hắc cẩu cũng là mắt chó sâm u, uy hiếp. Nhưng Lâm Nhược Tuyết lại chỉ là lạnh nhạt cười, căn bản không quản những người khác, chỉ nhìn hướng Lý Lan, muội muội ta mệnh có đáng giá hay không? Lý Lan cầm cổ sách trầm mặc thật lâu, thật lâu. Hắn xa xa nhìn về phía Lâm Nhược Băng, nàng nguyên bản đẹp như vậy, tràn đầy sức sống, thuần túy lại thiện lương. Lý Lan trong thoáng chốc, lại như là thấy được năm đó lần thứ nhất gặp nàng thời điểm. Nàng người mặc đỏ thâm vui váy, ngồi tại thêu trên giường, chân đạp Lý Lan, hờn dỗi đáng yêu. Bây giờ, nàng vì Lý Lan, cự tuyệt Dương Nhất yêu cầu, bị tỷ tỷ của mình dùng bỏ, hình tiêu sương hủy. Ngươi muốn, ta có thể cho ngươi, bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Lời vừa nói ra, cựu thế đế giả cùng hạ kinh ma đều là lấy làm kinh hãi, đội vàng mật ngự chuyên âm, không thể. Vạn cổ đại kế, há có thể bởi vì một người bị bỏ. Chớ có chúng nàng này gian kế. Nhưng Lý Lan không để ý hai người ngăn cản, vẫn như cũng là nhìn xem Lâm Nhược Tuyết, nói ta có thể không cần luân hồi, để ngươi làm luân hồi chi chủ, dựa theo lời ngươi nói, tu luyện pháp này, từ đây hóa thành quỷ dị, thậm chí ta cũng có thể để hắc đế các loại không cùng ngươi khó xử, nhưng ta muốn ngươi thả Nhược Băng tự do, không được hãm hại chiến minh, trường sinh minh các loại một người. Mà lại, ngươi tiến về nguyên đầu chứng lĩnh hàng thời điểm, cũng cần cho hắc đế, cựu thế đế giả, hạ kinh ma ba vị tiền bối một phần. Ngươi khả năng làm đến? Lý Lan lời nói ngưng trọng một phần. Lâm Nhược Tuyết nghe vậy, lại là không khỏi ngơ ngác một chút, tựa hồ có chút không thể tin nói, ngươi đáp ứng? Nàng phảng phất thấy được trên đời chuyện không có thể. Trong tay nàng Lâm Nhược Băng chính là một cái thẻ đánh bạc, biết cái này đáng tiền thẻ đánh bạc đối với Lý Lan rất trọng yếu, cho nên nhất định có thể trao đổi đến rất nhiều thứ. Nhưng nàng không nghĩ tới, Lý Lan thế mà thật sẽ vì Lâm Nhược Băng từ bỏ đã dễ như trở bàn tay hết thảy. Khi Lý Lan chân chính làm ra quyết định này, trong nội tâm nàng nhưng không có kinh hỉ, ngược lại có loại không hiểu mất mát, một loại thật sâu chua xót, thậm chí còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời ghen ghét. Hán, vậy mà có thể làm Nhược Băng từ bỏ hết thảy. Giờ khắc này, nàng không khỏi hướng phía Lâm Nhược Băng nhìn thoáng qua, trong mắt tự giễu từ hối hận chi ý, cơ hồ vô pháp tự đè xuống. Mà Lâm Nhược Băng trong mắt cũng đã nước mắt chảy ầm ầm. Nàng ra sức muốn lắc đầu, muốn bắt bỏ, muốn ngăn cản, nhưng là nàng làm không được, nàng không động được, nàng chỉ có thể nhìn xa xa Lý Lan, trong mắt ruột mềm trăm mối, ruột gan đứt từng khúc. Ngươi lời này cũng đủ rồi. Lâm Nhược Tuyết hướng phía muội muội lẩm bẩm một tiếng, sau đó đem trong lòng hết thảy cảm xúc đè xuống, nhìn về phía Lý Lan, điều kiện của ngươi, ta đáp ứng. Đợi Lý Lan công pháp tu luyện, hóa thành vị dị sinh linh đằng sau, Lâm Nhược Tuyết đem thiện đãi Lâm Nhược Băng, đời này không hướng chiến minh, trưởng sinh minh các loại trả thù. Nàng trực tiếp lập xuống đạo thệ, nói năng có khí phách. Mà sơn thôn bên ngoài, Lý Lan cũng nhẹ gật đầu, sau đó hạ lệnh, từ nay về sau, tất cả mọi người không được cùng Lâm Nhược Tuyết là địch, nếu không, chính là ruồng bỏ Lý Mỗ. Đây là hắn cho đám người lưu lại cuối cùng một đạo pháp chỉ, trực tiếp lấy đại đạo chi lực ngưng tụ thành, xem như hắn di bút, về sau tùy tùng của hắn nhìn thấy lệnh này, liền biết tâm ý của hắn. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Hắc Đế, Cửu Thế Đế Giả, Hạ Kinh Ma ba người, nói ban bối cô phụ ba vị tiền bối chờ mong, còn xin ba vị tiền bối, mặc dĩ thử sự giới hoài, Lâm Nhược Tuyết tiến về nguyên đầu thời điểm, ba vị tiền bối cũng có thể tại nguyên đầu bên trong nhìn thấy bị ngạn Cửu Thế Đế Giả, Hạ Kinh Ma bọn người, đều là ánh mắt phức tạp, Cửu Thế Đế Giả nói ngươi cần nghĩ kỹ, bên ngoài bao nhiêu người đang chờ đợi ngươi, muốn đi theo ngươi tiến về nguyên đầu, bao nhiêu người đang chờ. Ngươi, muốn vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi, ngươi không có khả năng cô phụ Lâm Nhược Băng, chẳng lẽ liền có thể cô phụ bọn hắn sao? Bạch Nhược Lăng, Kim Mộ Vân, Thượng Quan Tiêu Tiêu, Lê Việt hắn như cũ tại ý đồ ngăn cản Lý Lan. Lý Lan lại chỉ là lắc lắc đầu nói, Lý Mộ vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân thời điểm, may mắn đến Nhược Băng thâm tình chiếu cố, hôm nay tuyệt không thể vứt bỏ nàng, ta tâm ý đã quyết, còn xin các vị tiền bối thành toàn. Đoạn không thể đổi. Cửu Thế Đế Giả còn muốn nói điều gì, Hạ Kinh Ma cũng đã thở dài, tình một chữ này, chúng sinh chi kiếp, nhưng nếu là vô tình, để hắn vì luân hồi, bỏ Lâm Nhược Băng, hắn lại cùng dương nhất, Lâm Nhược Tuyết các loại, có gì khác biệt? Đạo hữu, ngươi ta không cần lại khuyên hắn. Lý Lan, ngươi là tình vấn đạo, cực kỳ đáng tiếc, nhưng cũng đủ thấy bản sắc anh hùng, ngươi cứ yên tâm, từ nay về sau, Lâm Nhược Băng, Thượng Quan Tiêu Tiêu, Kim Mộ Vân các loại, Hạ Kinh Ma dốc hết sức hộ trì, nếu có người muốn thương tổn bọn hắn, không phải đạp Hạ Kinh Ma chi thi mới có thể. Hắn chính là một đời ma chủ, giờ phút này lời nói năng có khí phách. Lý Lan không khỏi cảm kích nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Sau đó hắn vừa nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu u sâm nhìn chằm chằm Lý Lan, sau một hồi lâu, trung quy là mở miệng, "Vùng, ngươi muốn tìm chết, bản đế cũng lời của ngươi, chỉ là muốn để bản đế cho tiểu nương bị này thiên tiệu, bản đế làm không được. Từ nay về sau, bản đế ẩn cư không ra, tiểu nương bị, ngươi cũng đừng chọc tới ta, nếu không bản đế nhất định để ngươi đếm thử thông thiên triệt địa đại thần thông." Nói xong, đằng sau, Đại Hắc Cẩu thân ảnh trực tiếp từ giữa sân biến mất. Nó đã rời đi, tựa hồ nản lòng phách trí, không nguyện ý tiếp qua hỏi cái này chuyện thế gian. Lý Lan đứng im thật lâu, sau đó không do dự nữa, rơi vào tiểu sơn thôn trước đó, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện cổ sách bên trong công pháp. Chương 266, như thế nào vĩnh hằng chương 266, như thế nào vĩnh hằng tiểu sơn thôn trước, Lý Lan tại Lâm Nhược Tuyết không coi vào đâu, bắt đầu tu hành cổ sách bên trong công pháp. Đại Hắc Cẩu mặc dù đã rời đi, nhưng Cửu Thế Đế Giả cùng Hạ Kinh Ma nhưng lưu lại, bọn hắn là Lý Lan hộ pháp. Tiểu sơn thôn bên trong, Lâm Nhược Tuyết cùng Lâm Nhược Băng một tấc cũng không rời, rất sợ sẽ cho Hạ Kinh Ma các loại sáng tạo cơ hội ra tay với nàng, nàng không ngủ không nghỉ, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan trạng thái. Bất quá một hai ngày, Lý Lan trung quanh thân thể liền đã có nhàn nhạt sương mù xám quanh quẩn. Thấy cảnh này, Lâm Nhược Tuyết giật mình phi thường. Nàng tự xưng là cũng không tính tư chất đần độn hạng người, có thể trước đây tại Dương Nhất dạy bảo phía dưới còn có loại kia đặc thù hoàng dược hỗ trợ, đặt tới Lý Lan cái này nhập môn bước đầu tiên liền dùng gần như thời gian một tháng. Hiện tại Lý Lan lại chỉ dùng hai ngày, nàng tâm thần có chút phức tạp, trong lúc nhất thời rốt cuộc hiểu rõ vì sao Lý Lan tiến bộ sẽ như thế nhanh chóng. Tư chất của hắn quá nguy tiên. Khả thiếu, chính mình lúc trước tại Đại Lê thời điểm, thế mà còn cảm thấy Lý Lan là cái phế vật, khinh thị qua hắn. Đều không trọng yếu, ngươi thiên tư mạnh hơn, đều liền không còn có tương lai. Nàng thi thảo. Lý Lan tiến triển thật nhanh, hai ngày sinh xương mù sám, bất quá chừng 10 ngày, đan điền của hắn trong huyết mạch liền đã có vật chất quỷ dị sinh ra, vận công tu luyện ở giữa, tóc cùng trong lỗ chân lông đều có xương mù sám tràn ra. Tu vi của hắn bắt đầu bất ổn. Cửu Thế Đế Giả lo lắng mở miệng, nói tiếp tục như vậy, không dùng đến một tháng, hắn khả năng liền sẽ triệt để mất đi hết thảy thần thông pháp thuật, đại đạo sụp đổ, sau đó biến thành triệt để quỷ dị sinh linh. Hạ Kinh Ma nhìn xem Lý Lan, chỉ là thở dài, nói chí tình chí nghĩa, chí kế siêu tuyệt, thật to lớn trượng phu cũng, đáng tiếc, đáng tiếc. Lý Lan tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh, rốt cục, tại ngày thứ 23 thời điểm, cảnh giới của hắn từ thượng lộ giai đoạn sụp đổ, mang nhiên thế giới hiện hiện, trong đó thiên lộ sụp đổ, nguyên bản thiên hỏa đại đạo, tản mát thành từng đoàn hóa diễm, cấp tốc dập tắt, cuối cùng, liền ngay cả mang nhiên thế giới đều đi xa, Lý Lan đã từ thượng lộ cảnh giới, rơi xuống đến đại la kim tiên. Một bước này bước ra đằng sau, mấy ngày kế tiếp, Lý Lan cơ hồ mỗi ngày đều sau đó ngã một hai cái bậc thang nhỏ. Một tháng trôi qua, hắn rốt cục biến thành phàm nhân. Cũng chính là một ngày này, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt lại là một mảnh xương mù xám, ánh mắt trống rỗng mà mang nhiên. Hắn triệt để trở thành quỷ dị sinh linh. Trên đời lại có quỷ dị như vậy công pháp, Cửu Thế Đế Giả hai người đều là ánh mắt phức tạp. Mà tiểu sơn thôn bên trong, Lâm Nhược Tuyết nhìn xem một màn này, cũng là trong nháy mắt kích động đến đứng lên, nàng kết xuất một cái pháp ấn, trong miệng chú ngữ thì thảo, sau đó uống đến, "Dị nô, còn không mau mau tới gặp ta." Vừa mới nói xong, ngoài thôn Lý Lan, như hành thi đi thịt bình thường, đi vào tiểu sơn thôn bên trong, chậm rãi đến Lâm Nhược Tuyết trước mặt. Đây là có chuyện gì? cựu thế đế giả giật mình. Lý Lan hóa thành vị dị sinh linh đằng sau, làm sao giống như là Thanh Lâm Nhược Tuyết nô bộc? Công pháp kia có vấn đề. Hạ Kinh Ma sắc mặt âm trầm. Từ nay về sau, ta chính là duy nhất chủ nhân. Lâm Nhược Tuyết nhìn xem Lý Lan, nhẹ nhàng đưa tay, vuốt ve một chút Lý Lan gương mặt, trên mặt nàng cảm xúc có chút phức tạp, tựa hồ mang theo một chút tự giễu, lại tựa hồ mang theo một loại biến thái thỏa mãn. Hiện tại ngươi vĩnh viễn thuộc về ta. Trong nội tâm nàng có loại biến thái khoái ý, phảng phất đã từng hết thảy thầm thích, nhìn ra xa, nhận qua hết thảy vắng vẻ, chua xót, giờ phút này đều chiếm được hồi báo. Có lẽ, cái này cần tạ ơn Dương Nhất. Trong mắt nàng xuất hiện một vòng lãnh miệt chi ý, Lý Lan bọn người thiết kế đem Dương Nhất trọng thương, Dương Nhất điên cuồng đằng sau, xông ra tiểu sơn thôn, lúc kia, nàng rốt cục đạt được tự do, tìm được Dương Nhất để công pháp tu luyện của nàng toàn sách. Nàng khi đó mới hiểu, môn công pháp này không chỉ là có thể cho nàng biến thành quỷ dị sinh linh, mà lại sau khi tu luyện thành, Dương Nhất có thể nhẹ nhõm khống chế nàng, từ đó từ từ lột lấy trên người nàng hết thảy. Một tháng qua, tại Lý Lan dần dần biến thành quỷ dị sinh linh thời điểm, nàng cũng tại học tập điều khiển chi pháp, nàng tiền kỳ vốn là tập luyện qua thật lâu, cho nên vào tay cũng không khó. Ta sẽ không giết ngươi. Nàng nhẹ vỗ về Lý Lan khuôn mặt, trong mắt để lộ ra một chút tàn nhẫn qua mang. Ta muốn ngươi bồi tiếp ta, vĩnh viễn bồi tiếp ta, chứng kiến vinh quang của ta cùng đỉnh phong, chứng kiến quyền lực của ta cùng đỉnh hàng. Nàng phất phất tay, Lý Lan liền đã đứng qua một bên. Lâm Nhược Tuyết, ngươi nên thực hiện lời hứa. Tiểu Sơn thôn bên ngoài, Hạ Kinh Ma lạnh giọng mở miệng, nói thả Lâm Nhược bằng cô đường, không được tổn thương nàng. Ta đương nhiên sẽ thực hiện lời hứa. Lâm Nhược Tuyết cười cười, sau đó xoay người, đem Lâm Nhược băng trên cổ xiển xích cho giải khai, đồng thời cấp tốc giải nàng vài chỗ tiên huyệt. Lâm Nhược Tuyết rốt cục khóc ra thành tiếng. Nàng lảo đảo, thân thể hư nhược nhào tới Lý Lan trước mặt, nàng bưng lấy Lý Lan mặt, nhìn xem hắn dung nhan, khóc giống không thôi. Ngươi sao có thể dạng này, ngươi sao có thể vì ta đem chính mình biến thành quỷ dị sinh linh? Không, ta không muốn ngươi dạng này, ngươi trở về, ngươi biến trở về đến a Lý Lan. Ngươi không phải không gì làm không được tôi, ngươi chưa từng có thất bại qua, ngươi vì cái gì bất tỉnh tới? Ngươi tỉnh lại à, tỉnh lại dẫn ta đi. Mang ta đi một cái ai cũng tìm không thấy địa phương, ta chỉ cần ngươi. A nàng cuống họng đều khóc căm ta, nước mắt làm ướt Lý Lan trước ngực quần áo, thế nhưng là, mặc cho nàng ruột mềm trăm mối, Lý Lan lại như cũ giống như một cây đầu gỗ, không lộ vẻ gì, ánh mắt trống rỗng. Hắn đã sẽ không còn có bất kỳ phản ứng nào. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Lâm Nhược Tuyết nhìn xem Lâm Nhược Băng, nhàn nhạt mở miệng, nói lưu lại, ngươi có thể mỗi ngày gặp hắn, cũng hoặc là rời đi, từ đó về sau, ta sẽ không phái người tìm ngươi, coi như ngươi không tồn tại. Lâm Nhược Băng cười thảm một tiếng, nói hắn ở đâu, ta ngay tại chỗ nào. Ta vĩnh viễn mãi mãi cũng không nên cùng hắn tách ra. Vô luận Lý Lan biến thành bộ dáng gì, hắn phải chăng còn sẽ có tình cảm? Nàng đều chỉ muốn hầu ở Lý Lan bên người. Mà Lâm Nhược Tuyết đã đáp ý cười, nàng cũng sớm đã tính tới, chỉ cần nắm trong tay Lý Lan, Lâm Nhược Băng liền sẽ không rời đi. Ta sẽ không mất đi bất kỳ vật gì, ta muốn đều chỉ có thể lưu tại bên cạnh ta. Nàng xoay đầu lại, nhìn về phía ngoài thôn, nói hai vị cũng nghe thấy, Nhược Tuyết đã thực hiện hứa hẹn, bất quá ta muội muội lựa chọn lưu tại bên cạnh ta, cái này thì trách không được ta. Hai vị cứ việc có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khắc khe. Khe khắp nàng ngoài thôn, Hạ Kinh Ma cùng cựu thế đế giả đều là sắc mặt không vui. Nhược Băng cô đương, tư nhân đã qua đời, hiện tại Lý Lan đã không còn là Lý Lan, hắn cũng định không muốn để cho ngươi trông coi hắn, lưu tại Sài Lang Hổ báo chi bên cạnh cựu thế đế giả mở miệng khuyên giải. Ý ta đã quyết, đa tạ hai vị tiền bối. Lâm Nhược Băng nhẹ nhàng lau khô khỏe mắt nước mắt, tâm tình của nàng không ngờ bình phục lại. Nàng bây giờ không còn sa sút tinh thần, không còn tinh thần sa sút, cũng không còn thương tâm, ngược lại là một loại khó mà diễn tả bằng lời bình tĩnh, phảng phất vô luận tiên địa sụp đổ và đạo hủy diệt, nàng đều không biết quan tâm, bởi vì giờ phút này trong lòng của nàng đã nhiều một tiểu khác đồ vật, cứu hận. Nàng sẽ không rời đi, không chỉ là vì muốn canh giữ ở Lý Lan bên người, càng quan trọng hơn là nếu như rời đi, nàng liền không còn có cơ hội giết Lâm Nhược Tuyết. Lần trước chí chân chi cảnh đại chiến thời điểm, nàng bị khóa lại, một thân nhân quả cùng huyết mạch các loại bị tước đoạt đến Lâm Nhược Tuyết trên thân, lại gặp được Lý Lan chỉ còn lại có thi thể, lòng của nàng liền đã chết. Lúc trước cái kia cùng mình như hình với bóng, thỉnh so kim kiên tỷ tỷ cũng đã chết, bây giờ lại tận mắt nhìn đến Lâm Nhược Tuyết dùng chính mình làm cho Lý Lan tự sát, nàng chết đi tâm lại bị cừu hận kích hoạt lên tới. Ở trong mắt nàng, Lâm Nhược Tuyết đã không còn là tỷ tỷ, cũng không phải người chết, mà là một cái ma quỷ, một cái hoàn toàn méo mó, điên cuồng ma quỷ. Nàng chuyện duy nhất muốn làm tình, chính là kết thúc cái này ma quỷ sinh mệnh, là Lý Lan báo thù. Ngoài thôn, cựu thế đế giả cùng Hạ Kinh Ma không khỏi than thở. Một câu tâm ý đã quyết, đủ thấy tình một chữ này. Hạ Kinh Ma nói nàng này như vậy, cũng không hưởng công Lý Lan vì nàng bỏ qua hết thảy. Cựu thế đế giả cũng nhẹ gật đầu, chỉ là trên mặt vẫn là viết đầy buồn bã nói, có lẽ Lý Lan cùng Lâm Nhược Băng đã được đến một loại vĩnh hằng. Tình chi vĩnh hằng, vạn cổ đại cục, vĩnh hằng chi hy vọng. Lý Lan cùng Lâm Nhược Băng một trận tình, lại từ bỏ vạn cổ chi sáng chói, vô thượng quyền lực trôi, cũng bởi vậy, viết xuống nhất vĩnh hằng lời chú giải. Lâm Nhược Tuyết chậm rãi từ tiểu sơn thôn bên trong đi ra, mặc dù hai đại cao thủ tuyệt thế còn tại, nhưng nàng đã không sợ, nàng biết được, cựu thế đế giả cấp độ này tồn tại, nếu đáp ứng Lý Lan, liền sẽ không đổi ý. Trọng yếu nhất chính là, Lý Lan đã không có khống chế luân hồi khả năng, nàng chính là tiếp cận vĩnh hằng hy vọng duy nhất. Cựu thế đế giả cũng tốt, Hạ Kinh Ma cũng được, sở dĩ xuất thế, lặp đi lặp lại cùng Dương Nhất đại chiến, đều chẳng qua là vì cầu vĩnh hằng mà thôi. Bọn hắn có lẽ đối với Lý Lan phát ra từ nội tâm thưởng thức, đối với Lâm Nhược Tuyết xem thường đến cực điểm, nhưng đều không trọng yếu. Đối với cấp độ này nhân vật tới nói, nàng tin tưởng, yêu hận sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn lợi ích lựa chọn. hai vị đã tính xứng đáng Lý Lan, từ nay về sau, Nhược Tuyết nguyện lấy thái thượng chi lễ, đợi hai vị. Lâm Nhược Tuyết mở miệng cười. Ngươi đem ta hai người trở thành Dương Nhất. Hạ Kinh Ma lại là nhàn nhạt mở miệng, nói chúng ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không ra tay với ngươi, bởi vì chúng ta đã đáp ứng Lý Lan. Nhưng ngươi nếu dám vi phạm lời thề, tổn thương hắn quan tâm bất kỳ một người nào, ta hai người nhất định để ngươi chết không có chỗ chôn. Thoại âm rơi xuống, hắn nói đạo huynh, đi thôi. Cửu Thế Đế Giả cũng lạnh nhạt đuổi theo, hai người thân ảnh sát na biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Sơn thôn trước, Lâm Nhược Tuyết không khỏi ngơ ngác một chút, sau đó trong mắt tức giận bốc lên. Nàng bị không để ý tới. Lý Lan đã chết, nàng là duy nhất có thể khống chế người luân hồi, cũng là duy nhất vĩnh hằng hy vọng, nhưng bọn hắn thế mà còn là khinh thường như vậy chính mình. Sẽ có một ngày, đợi ta chứng đạo vĩnh hằng, các ngươi sẽ trả giá bằng máu. Trong nội tâm nàng băng lãnh, hiện tại tu vi của nàng còn rất yếu, còn xa xa không phải Cửu Thế Đế Giả đám người đối thủ. Hít sâu một hơi, nàng nhẫn mại xuống tới, sau đó rời đi trí chân chi cảnh, đi ra Vạn Thi Xuyên. Lý Lan đã chết, bổn minh chỉ huy thiên hạ, kẻ thua ta, nhưng phải luân hồi. Lâm Nhược Tuyết phát hạ pháp chỉ, lập tức thiên hạ hoành động, nguyên giới lại chấn. Chương 267, Chí Cao Đỉnh Phong, 1, chương 267, Chí Cao Đỉnh Phong, 1, nguyên giới hoành động, thiên hạ chấn kinh. Một tháng trước, Lý Lan tại Hàng Đạo Sơn tái xuất, giết Thiên Cơ lão nhân, uy thế vô lượng, Hắc Đế, Cửu Thế Đế Giả, Vạn Ma chi chủ ba vị tuyệt thế cường giả, đi theo hắn cùng một chỗ tiến về trí chân chi cảnh. Không ngờ trí chân chi cảnh một trận chiến, bộc phát ra khủng bố ba động, Vạn Thi Xuyên băng liệt, chung quanh mấy ngàn vạn giảm phạm vi bên trong sinh linh chết hết, tham chiến các phương chạy trốn không thôi, chạy ra đằng sau, rốt cuộc không người dám tiếp cận Vạn Thi Xuyên một bước. Cho nên, trí chân chi cảnh bên trong, đến tột cùng tình hình chiến đấu như thế nào? Ai thắng ai bại? Không người biết được, cũng không có người dám đi dò xét. Một tháng qua, đi theo Lý Lan chiến minh, Trường Sinh Minh bộ hạ, cùng Thiên Hạ Minh các đại thế lực, đều giữ vững khắc chế cùng an tĩnh, an ý lâm vào trong khi chờ đợi. Song phương cũng biết, bọn hắn bên ngoài chiến đến lại liệt, kỳ thật đều vô pháp cải biến đại cục, trí chân chi cảnh bên trong đại chiến mới là trọng yếu nhất. Mà bây giờ, rốt cục có tin tức, Lý Lan chết, Lâm Nhược Tuyết còn sống. Như vậy tin tức, có thể nào không kinh động thiên hạ? Trong lúc nhất thời, Chiến Minh Kỳ Nhan, Ma Thiên, Trảm Mộng, cùng Bạch Nhược Lăng, Kim Mộ Vân, Lê Việt các loại, cùng Thiên Hạ Minh các đại thế lực, đều là vội vàng hướng Vĩnh Hằng Tiên Thành mà đi. Bây giờ Lâm Nhược Tuyết là ở chỗ này, chờ đợi thiên hạ triều kiến. Nhân mã nối liền công dức, các phương nhao nhao đến, sau đó, thế nhân đều thấy được một màn kinh người Vĩnh Hằng Tiên Thành bên trong, một tấm to lớn trên vương tọa, Lâm Nhược Tuyết lạnh nhạt mà ngồi, một bộ trang trọng lộng lẫy chân long mây phủ, tựa như quân lâm thiên hạ đại đế, nhìn xuống đến đây triều kiến chúng sinh. Mà tại bên cạnh nàng, đã từng trấn sát Thiên Cơ lão nhân, lãnh tụ thiên hạ Lý Lan, thế mà đã biến thành quỷ dị sinh linh, mà lại bị Lâm Nhược Tuyết trô ra roi. Lý Lan đây là dị hóa, có thể hay không cùng lần trước một dạng, hắn sẽ còn sống trở về sao? Không có khả năng. Biến thành quỷ dị sinh linh đằng sau, trừ phi cùng lúc trước dị sinh minh mở dạng, tại tiên giới tìm kiếm thiên thai, mới có thể tái sinh máu thịt, có thể mặc dù như thế, cũng không tính được Lý Lan chủ sinh, cùng lúc trước Lý Lan, căn bản không có khả năng xem như cùng là một người. Các phương chấn động vô cùng, nghị luận ầm ĩ. Minh chủ, làm sao lại thành như vậy? Lâm Nhược Tuyết, ta muốn giết ngươi. Ma Thiên bọn người nhìn thấy Lý Lan biến thành như vậy, đều là vội vàng không gì sánh được, phẫn nộ tới cực điểm, tại chỗ muốn phát động đại chiến. Thế nhưng là Lâm Nhược Tuyết ngay sau đó tế ra một tấm khắc pháp chỉ Lý Lan cam nguyện hóa quỷ dị sinh linh, Chiến Minh, Trường Sinh Minh các loại bộ hạ, tiên giới uyên tộc, đồng đều không được cùng Lâm Nhược Tuyết là địch, nếu không chính là ruồn bỏ Lý Mỗ. Đây là lúc trước Lý Lan tại trí chân chi cảnh bên trong lưu lại pháp chỉ, hắn đã sớm dự liệu được, hắn sau khi chết, Ma Thiên, Kỳ Nhan, Bạch Nhược Lăng, Kim Mộ Vân các loại nhất định sẽ liều chết huyết chiến, muốn báo thù cho hắn, cho nên hắn lưu lại tấm pháp chỉ này. Pháp chỉ vừa ra, Ma Thiên bọn người quả nhiên đều là ngơ ngẩn, bọn hắn cẩn thận cảm ứng, lặp đi lặp lại kiểm tra. Thật là minh chủ pháp chỉ. Ma Thiên run rẩy, nói nhưng vì sao sẽ như thế, hắn làm sao lại nguyện ý từ bỏ hết thảy? Tại trí chân chi cảnh bên trong, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ không. Không biết, nhất định là ngươi bức hiếp phu quân, ta muốn bị hắn báo thủ. Bạch Nhược Lăng cơ hồ mất khống chế. Kim Mộ Vân càng là trong mắt sát ý sôi trào, muốn xông tới, cứu Lý Lan. Quân tính mãnh liệt, mặc dù Lý Lan có pháp chỉ tại, tất cả mọi người vẫn là lửa giận ngập trời. Tất cả dừng tay. Nhưng thời khắc mấu chốt, Thượng Quan Tiêu Tiêu giáng lâm, nàng nhanh nhẹn rơi xuống, dung mạo tươi đẹp mà bình tĩnh, đứng chắp tay, xa xa nhìn trên vương tọa Lâm Nhược Tuyết một chút, sau đó ánh mắt lại từ dị hóa Lý Lan, Lý Lan bên người Lâm Nhược bằng trên thân đảo qua. Chúng ta hiệu trung minh chủ Lý Lan, hắn đã có pháp chỉ, liền làm tuân theo, nếu không, nói chuyện gì hiệu trung. Thượng Quan Tiêu Tiêu mở miệng, nàng dường như không có quá nhiều bi thương và khổ sở, nói bây giờ minh chủ đều đã tại Lâm Nhược Tuyết bên người, nguyện ý tiến về Thiên Hạ Minh, không tính là phản bội minh chủ, muốn từ đây ẩn cư sơn lâm, cũng có thể tự tiện Thượng Quan Tiêu Tiêu thân phận rất đặc thù. Nàng ban đầu là đi theo Bạch Đế cùng một chỗ trở về Chiến Minh, mà lại Chiến Minh bên trong không ai không biết nàng cùng Lý Lan quan hệ không ít, thậm chí Chiến Minh bên trong rất nhiều người đều xem nàng như thành chân chính minh chủ phu nhân. Mà Huyên tộc nhất mạch, Bạch Nhược Lăng, Kim Mộ Vân đều một mực đem nàng trở thành người một nhà bên trong tỷ tỷ, Lưu Tử Văn các loại càng là biết rõ Lý Lan cùng nàng tình thâm nghĩa trọng. Có thể nói tại Lý Lan bên ngoài, nàng chính là lớn nhất quyền uy, không người không phục. Nàng mở miệng rất có tác dụng. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt Lâm Nhược Tuyết thấy thế, mỉm cười, ngồi ngay ngắn trên vương tọa, hướng phía Thượng Quan Tiêu Tiêu nói bên giới cố nhân không nhiều lắm, ngươi như nguyện ý, có thể làm thiên hạ minh hữu sứ, như thế nào? Thượng quan Tiêu Tiêu hơi suy nghĩ một chút, sau đó vậy mà nhẹ gật đầu, nói tốt. Nàng đúng là đáp ứng. Thế thế, Chiến Minh, Trường Sinh Minh bộ hạ cũng đều là mang nhiên thất thố, không biết nên như thế nào cho phải. Có người trầm mặc, có người thở dài một tiếng, quay người rời đi. Mà thiên hạ minh bên trong, rất nhiều sắc mặt người khó coi. Hữu sứ, đây chính là chân chính quyền lực vị trí, nhưng Lâm Nhược Tuyết không có lưu cho thiên hạ minh trung thành thuộc hạ, ngược lại cho bọn hắn địch nhân. Bất quá, không người dám nói cái gì. Bây giờ Lâm Nhược Tuyết như mặt trời ban trưa, tay cầm luân hồi, liền ngay cả Lý Lan đều bại, Hắc Đế, Cửu Thế Đế giả, Hạ Kinh Ma các cường giả, càng là tại sau trận chiến này mai danh nhận tích, không biết tung tích, ai còn dám đối với nàng có hai lòng? Truyền ta hiệu lệnh, tiếp tục thu thập thiên hạ thần binh lợi khí, thiên tài địa bảo, rèn đúc đế thuyền. Lâm Nhược Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Chương 267, Chí Cao Đỉnh Phong 2. Chương 267, Chí Cao Đỉnh Phong 2. Trước đó, nàng liền đã tại vận dụng toàn bộ nguyên giới lực lượng, rèn đúc có thể vượt qua Hắc Hải đế thuyền, khống chế luân hồi quyền bính đằng sau. Nàng mục tiêu tiếp theo chính là tiến về nguyên đầu, đến chứng vĩnh hằng. Thiên hạ ai không biết, đến luân hồi giả có thể thấy được nguyên đầu bên trong vĩnh hằng hy vọng. Chỉ là trước đây kiến tạo đế thuyền tiến trình bị Lý Lan đột nhiên trở về đánh gãy, bây giờ hết thảy đều đem trở lại quỹ đạo. Trừ sưu tập các loại bảo vật rèn đúc chiến thuyền, Lâm Nhược Tuyết còn hạ lệnh các đại thế lực nhất định phải hướng nàng dâng lên tiên lộ công pháp, bí tịch các loại. Lý Lan chiến lược cùng công pháp cho nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cho nên nàng cũng nghĩ đến thử đi Lý Lan dung hợp vào đạo, một mình sáng tạo nhất pháp đường, mở ra sáng tạo thuộc về tự thân tiên lộ. Những vật này vốn là các đại liên minh quý giá nhất tuyệt mật đồ vật, nhưng bây giờ cũng nối liền không dứt, đưa đến trước mặt của nàng. Bây giờ nàng coi là thật đứng ở quyền lực đỉnh phong, có thể xưng ngôn xuất phát thủy, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo. Trên thực tế, bây giờ Lâm Nhược Tuyết cũng không phải là vô địch. Dương Nhất đã chết, tu vi của nàng cũng không cao, mặc dù đại hắc cầu, hữu thế đế giả, vạn ma chi chủ ba người bên ngoài, như cũng có rất nhiều cao thủ có thể uy hiếp được nàng. Nhưng không người nào dám hoài nghi thực lực của nàng, càng không người dám xuất thủ thăm dò. Đã trở thành nô bộc, đi theo tại bên người nàng Lý Lan, trở thành nàng tốt nhất đá kê chân. Lý Lan lại như vậy, hắc đế các loại mai danh nhận tích, ai còn là Lâm Nhược Tuyết đối thủ? Quyền lực không chỉ là đến từ thực lực, còn đến từ tại sức tưởng tượng. Tại nhiều khi, kỳ thật đứng tại đám mây người lãnh đạo, chính là một cái thái kê, chính là một tên phế vật, so với người bình thường căn bản chẳng mạnh đến đâu, vương hầu tướng tướng các loại, bất quá là một đám gánh hát rong, một đám bao cỏ mà thôi. Nhưng người tầng dưới chót, lại luôn đem đứng ở phía trên người, tưởng tượng thành nhìn xa trông rộng cường giả, như tính sâu xa tinh anh, tại đối mặt thượng tầng thời điểm, càng là lộ ra cẩn thận từng ly từng tí, khiêm tốn nên hợp, cung kính không gì sánh được. Thậm chí có lúc, thượng tầng làm sự tình rõ ràng như cái như heo, người sáng suốt đều nhìn ra được có vấn đề, ngu xuẩn đến chẳng bằng con chó tầng dưới chót cũng sẽ các loại náo bổ, cho là thượng tầng chỉ là tại hạ cờ lớn, bố đại cục, phàm là có người hoài nghi, ngược lại sẽ bị đánh thành nội gian tặc tử. Lại không biết, tự thân đối đầu tầng e ngại, chính là thượng tầng quyền lực cơ sở, chính mình đối với lãnh tụ tưởng tượng, chính là nó hiệu lệnh thiên hạ lực lượng. Đối đầu tầng sức tưởng tượng, chính là tầng dưới chót treo cổ dây trói của mình. Cho nên mỗi một cái muốn ngồi vững vàng vị trí người, đều sẽ chăm chỉ không ngừng tăng cường tầng dưới chót loại này tưởng tượng, bọn hắn sẽ cố ý tạo nên tầng dưới chót ưa thích hình tượng, nuôi một bầy chó một dạng đại nho, tinh anh đến vì chính mình biệt kinh. Bọn hắn ưa thích thiên hạ lê thứ cùng nhiệt đi theo, mà chán ghét có người có can đảm lý tính suy nghĩ, bọn hắn luôn luôn cường điệu phục tổng vô điều kiện cùng kính yêu, lại sợ hãi dù là một chút xíu xem kỹ cùng hoài nghi. Bởi vì chỉ cần có người sinh ra hoài nghi, thêm chút tự hỏi một chút, liền sẽ phát hiện, hoàng đế không có gì mạnh, tên ăn mày cũng có thể làm, quyền lực không có gì thần thánh, kỹ nữ cũng có thể khống chế. Cả triều đại thần công khanh, cùng bên đường quán đồ nhậu nướng uống say thổi như bức các đại ca không khác chút nào. Nói tóm lại, người trong thiên hạ tưởng tượng cùng e ngại, thành tựu Lâm Nhược Tuyết. Nàng cũng rất am hiểu điểm này, cho nên, nàng đem hết thể đều nắm rất khá, tại quyền lực trên vương tọa khiêu vũ, thưởng thụ lấy đám mây phong quang. Dương Gian, Nam Diệu Tinh, Loạn Linh Sơn Mạch bên trong. Nơi đây đã bị phong tỏa, Hiên Viên Thông Huyền tự mình xuất thủ, bày ra một phương mênh mông đại trận. Sư phụ, vật liệu đều chuẩn bị đầy đủ hết, mặt khác, đạo điện bên kia còn truyền đến tin tức, hỏi thăm phải chăng cần hỗ trợ. Bạch Lập đưa tới rất nhiều cổ quái kỳ lạ sự vật, sau đó bẩm báo nói: "Không cần." Hiên Viên Thông Huyền thản nhiên nói, dựa theo trận pháp phương vị, chuẩn bị kỹ càng mở ra tiếp dẫn chi lộ. Hắn dương mắt, nhìn trước mắt mênh mông dãy núi, phảng phất thấy được dấu ở trong đó cái kia nhìn không thấy bảng bạc âm gian. Lao tổ có tin tức, đạo điện tổ vật ở trên người hắn. Tiếp dẫn lao tổ trở về, ta Hiên Viên nhất mạch chắc chắn đại hưng. Trong mắt của hắn lóe lên nóng bỏng chi sắc. "Sư phụ, đến lúc đó nếu như chúng ta không có khả năng thực hiện đối với âm thần hứa hẹn, làm sao bây giờ? Đệ tử sẽ chết sao?" Mà Bạch Lập thì là trong mắt biết đầy lo lắng, hắn trong khoảng thời gian này cũng đang khắp nơi nghe ngóng, nhưng hiện thực để hắn tuyệt vọng. Đừng nói Nam Diệu Tình, coi như toàn bộ Tử Vi tinh vực, có vẻ như đều không có xuất hiện qua thánh nhân tin tức. Đi đến nơi nào cho đấu chiến ma thần tìm kiếm truyền nhân? Hiên Viên Thông Huyền lãnh đạm nhìn hắn một chút, nói chỉ cần lao tổ có thể an toàn trở về, hắn có lẽ có biện pháp. Chỉ là tùy ý qua loa tắt trách một câu. Nam Thiên Học Viện, Thải Vi nên nghỉ ngơi viện trưởng Yến Trạm Dụ, lo lắng nhìn xem Từ Thải Vi. Không, Từ Thải Vi lại là nắm chặt trường kiếm trong tay, cắn răng nói, ta muốn luyện kiếm, ta muốn vì hắn báo thù. Nàng hung hăng đâm ra một kiếm, kiếm ý khuấy động mà lên, hết sức kinh người. Yến Trạm Dục thần sắc có chút phức tạp, hắn nghe Từ Thải Vi nói đê đập bên trên phát sinh sự tình, cũng là than thở không thôi. Vị tiêu cao nhân tiền bối từ âm gian đi ra, sao mà khó được, nhưng cũng trở về âm gian mất mạng. tạo hóa trêu ngươi. Nhưng may mắn, hắn lưu lại truyền thừa. Bây giờ Từ Thải Vi tại trên kiếm đạo, đích thật là đột nhiên tăng mạnh, đã triệt để triển lộ ra xương đầu. Hắn không tiếp tục quản nhiều Từ Thải Vi, mà là đi tới bên cạnh, luyện võ chàng trong góc, một cái nam tử tóc trắng ngồi, trầm mặc ít nói, không biết đang suy nghĩ gì. Ngươi gọi Chu Tường, đến từ Thái Sơ Đế Tinh. Tiễn Trạm Dục nói có thể cùng ta nói một chút Thái Sơ Đế Tinh sự tình a. Chương 268, tái chiến nguyên đầu, 1-1, chương 268, tái chiến nguyên đầu, 1-1, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, âm gian 3 năm qua đi. Chí chân chi cảnh đại chiến dư ba, triệt để chìm xuống, Thiên Hạ Minh trở thành vô pháp dung chuyển đệ nhất thế lực, nhất thống thiên hạ, Minh chủ Lâm Nhược Tuyết, cực điểm vinh quang, thiên hạ cùng tôn, đồng thời tại 3 tháng trước, trực tiếp lên ngôi là đế. Nguyên rồi thứ nhất nữ đế. Đế thuyền đã thành, chuẩn bị xuất phát. Một ngày này, nữ đế pháp chỉ hạ xuống, các phương đều kinh. Lâm Nhược Tuyết từ đế thành bên trong đi ra, bên người vô số cường giả hộ vệ, nàng đến Hắc Hải biên giới. Nghi trượng tại bờ biển dừng lại, phụ trách kiến tạo các tu sĩ cũng sớm đã xếp hai hàng, chờ đợi nữ đế kiểm duyệt. Lâm Nhược Tuyết một thân kim hoàng dòng phục, ung dung hoa quý, từ đế trong xe đi ra, tại bên cạnh nàng, Lý Lan Đở đẫn theo sát nàng, tựa như là không có ý thức đầu gỗ. Lâm Nhược băng một thân váy trắng, đi theo Lý Lan bên người, ánh mắt yên tĩnh như nước. Tham kiến thánh đế vĩnh hằng, đại đạo bất hủ. Tham kiến thánh đế vĩnh hằng, đại đạo bất hủ. Trung quanh núi kêu biển gầm thanh âm vang lên, nhìn một cái, nguyên giới tất cả cao thủ thành danh, cơ hội đều tới. Phong Lôi Đường đường chủ Tần Quyền, Bất Hủ Đường Thiên Trường Thanh, Trường Sinh Đường Khô Hà lão nhân, Dị Sinh Đường đường chủ Dị Kình. Lần đầu bên ngoài, thậm chí còn có một cái đặc thù bên đường. Lê Việt, Chu Thiên Cửu, Lưu Tử Văn các loại đều tại. Thậm chí, Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Bân đều bình tĩnh đợi trong đám người. Lúc trước Thượng Quan Tiêu Tiêu đáp ứng đầu nhập vào Lâm Nhược Tuyết, liên tục bên trong xoắn xuýt do dự hồi lâu sau, bọn hắn hay là quyết định đi theo Thượng Quan Tiêu Tiêu. Bởi vì, bọn hắn cũng không tin Thượng Quan Tiêu Tiêu thật sẽ đầu hàng địch cầu đình, theo bọn hắn nghĩ, Thượng Quan Tiêu Tiêu nhất định là chịu đủ, muốn tìm biện pháp cứu ra Lý Lan, giết chết Lâm Nhược Tuyết. Cho nên, bọn hắn cũng không muốn cách Thượng Quan Tiêu Tiêu mà đi. Cái này chính là bản đế thuyền a. Lâm Nhược Tuyết nhìn về phía trước trên mặt biển thả neo to lớn thanh đồng đế thuyền, trong mắt lóe lên một chút vẻ hài lòng, bước ra một bước, liền đã đến đế thuyền giáp lớp học. Lý Lan cùng Lâm Nhược Băng cũng lập tức theo vào. Chiếc này thanh đồng thuyền cự đại vô so, cao tới 3 mét, dài rộng đều là siêu trăm dặm, như lấy trọng tải tính toán, chỉ sợ cao tới mấy trăm triệu tấn. Quá trình của nó càng là kinh người, Thiên Hạ Minh sưu tập từ xưa đến nay, nguyên giới bên trong tất cả bảo vật, pháp khí các loại, từng cái phá hủy đằng sau, từ đó rút ra quý giá vật liệu, sau đó lại tụ tập thiên hạ tất cả luyện khí sư, đêm tối đẩy nhanh tốc độ, đồng thời xuất thủ, đến hôm nay mới rốt cục thành tiểu phương này đế thuyền. Có thể nói, phương này đế thuyền, dung luyện âm gian từ trước tới nay, tất cả văn minh cường đại nhất, quý báo nhất vật liệu, là tất cả thời đại bên trong kiệt xuất nhất luyện khí sư bọn họ cộng đồng tâm huyết. Thuyền này tên là Vạn Kiếp Đế Thuyền. Một vị râu tóc hoa trăm lão giả mở miệng, bẩm báo nói, trước sau tổng cộng có 13,000219 vị luyện khí sư xuất thủ, phá giải thánh khí trở lên pháp khí, thần binh các loại hơn 30 triệu kiện. Nay Vạn Kiếp Đế Thuyền, nhất định có thể là thánh đế thừa phong phá sóng, cho đến nguyên đầu. Nghe vậy, Lâm Nhược Tuyết càng là mỉm cười, hài lòng tới cực điểm, nàng nhìn về phía Lý Lan nói thuyền này có thể xưng vạn cổ đệ nhất đế thuyền, vật này ra mắt, ngươi nên chúc mừng ta. Nhưng Lý Lan đờ đẫn không nói, sau lưng Thiên Trường Thành, Tần Quyền các loại đều là vội vàng hô to, chúc mừng thánh đế. Lâm Nhược Tuyết khoát tay áo, nói tốt, theo bản đế, tiến về nguyên đầu. Thoại âm rơi xuống, sau lưng tùy tùng các loại theo thứ tự lên thuyền. Đế thuyền uyên bác như núi, nhưng có thể gánh chịu người thủy chung là có hạn, toàn bộ nguyên giới cũng chỉ có mấy triệu tu sĩ có thể đến cơ duyên này. Mấy triệu danh ngạch nhìn như rất nhiều, có thể nguyên giới chi sinh linh, thế nhưng là lấy mấy trăm vạn ước kế. Cho nên, người lên thuyền đều là kích động tới cực điểm. May mắn mà có thánh đế, chúng ta mới có bực này cơ duyên. Không sai, thánh đế vĩnh hằng, giỏi khắp nơi muôn phương. Từ xưa đến nay, có thể có công này nghiệp giả, chỉ có thánh đế một người. Đám người nhao nhao mở miệng, cả tụng không thôi. Lâm Nhược Tuyết lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nàng ngồi ở trên cùng trong khoang thuyền, bên trong có đế tọa, nàng cao cao tại thượng, sau đó phất tay xuất phát. Đế thuyền khoang đáy bên trong, rộng lượng năng lượng vật chất, nguyên hạch, dị tinh các loại bốc cháy lên, giống như núi cao thuyền lớn, cùng bờ biển ma sát phát ra kinh khủng tiếng vang. Sau đó một tiếng sóng lớn bộc phát thanh âm, đế thuyền vào biển, hướng về phương xa chạy mà đi. Theo đế thuyền không ngừng xâm nhập, hắc hải bên trong sóng gió càng ngày càng kinh khủng, thân thuyền đều là có chút nhẹ nhàng lay động. Rất nhiều tới gần biên giới tu sĩ, nhìn thấy thời khắc này phong bạo, sắc mặt đều lại biến. Hắc hải tịch diệt, không người nào có thể đặt chân. Không sai, cũng không trách từ xưa đến nay, hiếm người có thể đến đây đập, liền xem như thượng lộ cấp tu sĩ tới, đều sẽ bị trong đó lực lượng hủy diệt xé nát. Chỉ có thanh đế. Đám người bùi ngùi mãi thôi, mảnh này hắc hải, đích thật là sinh linh cấm khu. Rất liền đằng sau, tại cực kỳ xa xôi phía trước, rốt cục có một đầu cao hơn mặt biển hắc tuyến xuất hiện, tựa hồ nằm ngang ở thiên địa biên hoang trưởng thành. Đê đập. Đó chính là đê đập sao? Hắc hải cuối cùng chính là đê đập hôm nay chính là nguyên đầu thế nhân đều kích động. Mà hắc hải bên trong phong bạo cũng càng phát ra kinh người. A, đó là cái gì? Có cường giả tại chống lại sóng cả, là cựu thế đế giả. Đế thuyền bên trên, có người giật mình, chỉ gặp đang cuộn trào mãnh liệt trong sóng cả, có ba đạo thân ảnh xuất hiện. Đương nhiên đó là đại hắc cầu, cựu thế đế giả cùng hạ kinh ma. Ba người bọn họ cùng nhau mà tới, cộng đồng chống cự lại sóng gió. Hiển nhiên, bọn hắn mặc dù khinh thường tại Lâm Nhược Tuyết làm bạn, nhưng lần này Lâm Nhược Tuyết mang theo mấy triệu chí cường tu sĩ tiến về nguyên đầu, tìm kiếm Vĩnh Hằng, quả thực là một việc đại sự, bọn hắn cũng không có khả năng ngồi nhìn. Cho nên cũng tới, nhưng cũng không có dựa vào đế thuyền, mà là bằng vào tự thân, cưỡng ép vượt biển. Bọn hắn không có chết. Chuyện gì xảy ra? Không hổ là tam đại chí cường giả, đương đại có thể mạnh như vậy sông, cũng chỉ có bọn hắn. Lúc trước chí chân chi cảnh một trận chiến sau, bọn hắn mai danh nhận tích, thế nhân nghe đồn, bọn hắn đều bị Lâm Nhược Tuyết giết, hôm nay lại hiện thân nữa, đã dẫn phát chú ý thánh đế, ba đại cao thủ hiện thân, chúng ta phải làm như thế nào? Thiên trưởng thanh đến Lâm Nhược Tuyết trước mặt hỏi thăm. Không cần quản bọn họ. Lâm Nhược Tuyết lãnh đạm mở miệng, khoe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh. Ha ha, ba đại cao thủ, hôm nay chính mình chứng đạo Vĩnh Hằng đằng sau, cái thứ nhất muốn giết chính là cái này ba đại cao thủ. Mà ở sau lưng nàng, Lý Lan Dương mù sám tràn ngập ánh mắt, xa xa nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Cựu thế đế giả cùng Hạ Kinh Ma như cũng không có khôi phục, chủ yếu là dựa vào Đại Hắc Cẩu công kích phía trước. Cùng Dương Nhất ngạnh kháng trận chiến kia, Đại Hắc Cẩu phát hiện nhục thân của nó cường đại đến không hợp tối thường, gặp mạnh thì mạnh, hạn mức cao nhất đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, chính nó đều không làm rõ ràng được. Nhưng bây giờ tại Hắc Hải bên trong, vậy mà cũng chống đỡ được sóng gió chi lực, cái này khiến nó càng phát ra tự tin. Vâng, bản đế bất tử bất diệt, bất hủ không hỏng. Nó kêu to, gọi là một cái tự tin. Theo đế thuyền tiếp cận, to lớn đê đập càng phát ra rõ ràng. Đế thuyền bên trên đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, mặc dù cách đế thuyền, đê đập loại áp bách kinh khủng kia cảm giác, hay là để người thở mạnh cũng không dám, vô ý thức tim đập rộn lên, vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người cảm nhận được tự thân nhỏ bé, những này nguyên giới bên trong tung hoành tứ phương đại tu sĩ bọn họ, giờ khắc này ở giống như là nhỏ bé sâu kiến, ngay tại tiếp cận trầm mặc cự long. Đế thuyền lay động kịch liệt lấy, gió táp mưa sa, liền ngay cả dung luyện vạn cổ thánh khí thân thuyền, đều đã pha tạp không gì sánh được, vết dỉ loang lổ, khối lớn tạo thành bộ phận chốc ra, rất khó tưởng tượng, đây chỉ là vừa mới xây thành vô thượng đế khí. Chương 268, tái chiến nguyên đầu, 1, 2, chương 268, tái chiến nguyên đầu, 1, 2, rốt cục, đế thuyền loạn trà loạn trọng mà tới gần đến ở. Đế thuyền trên vương tọa, nữ đế Lâm Nhược Tuyết cũng rốt cục đứng dậy. Nàng đi đầu thuyền, hai bên các tu sĩ cho nàng nhường ra đường đi, cung kính đứng hầu hai bên. Luân hồi chi chủ, đến đây nguyên đầu. Nàng vung tay lên, giờ khắc này, bên cạnh nàng khói vàng tràn ngập, tựa như là có một phương thế giới khác giáng lâm. Vòng xuyên hoàng thuyền tiếng nước róc rách, trên sông Mại Hà tiểu, một vị lao hầu nấu chín lấy hoàng thuyền canh, uống chi có thể để người ta quên mất hết thảy, chặt đứt nhân quả. Qua Mại Hà tiểu, chính là thập đại điện, trong đại điện đều có luân hồi quyền hành lực lượng xuyên qua. Lúc trước, Lý Lan tại Vạn Thi xuyên bên trong, tại Đại Hắc Cẩu trợ giúp phía dưới, đem dị sinh minh minh chủ huyết tiệm bọn người ẩn vào trong luân hồi, là Diêm Vương, về sau luân hồi dịch chủ, Lâm Nhược Tuyết cũng kéo dài đây hết thảy. Bây giờ, không chỉ là thập đại điện, liền ngay cả phía kia phương địa ngục đều đã một lần nữa bị kích hoạt lên, liên hỏa, băng sơn, núi lao, chảo dầu, có thể chấn nhiếp trong nhân thế hết thảy tội ác. Tại thập đại điện đằng sau, khổ hải mênh mông, trong đó có vô số oán hồn tại tranh độ, số lượng nhiều, vừa xa lúc trước Lý Lan chấp trưởng thời điểm. Bởi vì mấy năm qua này, Lâm Nhược Tuyết nhiều lần tiến vào tuế nguyệt thời không, dẫn tuế tháng trong thời không oán hồn tiến vào luân hồi, đến tăng cường luân hồi quyền hành chi lực. Nhưng là khổ hải đối diện cũng không có vãng sinh bị ngạ, cho nên thương sinh chỉ có thể treo chìm tại khổ hải bên trong, không chỗ có thể đi, không gì có thể theo. Luân hồi vừa hiện, tất cả mọi người là không khỏi quỳ xuống. Tiểu nương bị này đem luân hồi hoàn thiện đến không sai biệt lắm Đại Hắc Cẩu đám ba người cũng đã chạy tới, giờ phút này nhìn xem Lâm Nhược Tuyết, Đại Hắc Cẩu đều là trầm giọng mở miệng. Lúc trước Lý Lan kích hoạt đằng sau, dẫn thập đại cao thủ đi vào là Diêm Vương, nhưng mặt khác đều không có tới kịp đi hoàn thiện. Địa phủ có thể mở lại, Dương Nhất cùng Lâm Nhược Tuyết, góc độ nào đó bên trên hoàn toàn chính xác cũng có công lớn. Nếu như nàng có thể lấy luân hồi làm kiếm, có lẽ cũng có thể rửa sạch trên người một chút tội ác, xứng đáng vạn cổ nữ đế hai chữ. Đáng tiếc, nàng bây giờ đúng là muốn đem luân hồi dâng lên, cầm lấy đi làm giao dịch. Đại Hắc Cẩu lắc đầu. Cựu thế đế giả nói hắc đế, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đại Hắc Cẩu nói âm gian đem phá, ma thần ác thi chính là suy yếu nhất thời điểm, yên tâm, nó mắt chó bên trong viết đầy chiến ý. Đê đập trước đó, Lâm Nhược Tuyết luân hồi toàn bộ triển khai, địa phủ toàn cảnh mơ hồ hiện ra, nàng mở miệng lần nữa, Lâm Nhược Tuyết nguyện dâng lên luân hồi quyền bính, chỉ cầu vĩnh hằng. Dâng lên luân hồi quyền bính, chỉ cầu vĩnh hằng. Trầm mặc đê đập, giờ phút này đột nhiên giống như là có một loại nào đó khí cơ truyền đến, đế thuyền bên trên tất cả mọi người đều là không rét mà run, không tự chủ được quỳ xuống. Lâm Nhược Tuyết toàn thân phát lạnh, giờ khắc này nàng cảm giác tại từ nơi sâu xa giống như là có một đôi ánh mắt đang nhìn chăm chú nàng, nàng hết thảy suy nghĩ đều không giấu được, như bị điều tra mổ xem giống như. Nhưng nàng cắn răng chống đỡ, rất lâu đằng sau, tại đê đập phía trên, một tòa thân ảnh khổng lồ chậm rãi hiện hiện. Đó là một đầu kỳ trà cao ngàn mét to lớn màu đen viên hầu, người mặc cổ lão cũ nát chiến giáp, ngồi xếp bằng, đầu gối trước bày ra một cây côn sắt màu đen, trong mắt của nó hơi mở, ánh mắt chiếu đến, tựa hồ thế gian này hết thảy đều muốn hủy diệt. Đế thuyền phía trên, tất cả mọi người là rung động trong lòng không gì sánh được, cái này chính là nguyên đầu sao? Từ xưa đến nay, nguyên đầu hai chữ, một mực là toàn bộ âm gian ác ngộng. Tại âm gian, không biết từng có bao nhiêu thiên địa hình thành, bao nhiêu sinh linh sinh ra, từng phương sáng chói văn minh được sáng tạo ra, vô số hoàng kim đại thế, cường thịnh kỷ nguyên. Nhưng cuối cùng lại đều đứng trước đồng dạng số mệnh, khi nguyên đầu dị động, khi sương mù sầm đến, sinh linh bên trong các dũng giả, một lần lại một lần, phóng tới hắc hải, muốn bình loạn. Nhưng cuối cùng lại đều chỉ là thi phù hắc hải, máu chảy thành sông, thiên địa tan vỡ vô số lần, văn minh chi hỏa giấy lên lại dập tắt, chỉ có ai ca không ngừng, buồn khúc trường tồn. Hết thảy hết thảy, đều là bởi vì nguyên đầu. Ai từng thấy nguyên đầu? Nguyên giới bên trong sinh linh đều từng phóng tới nguyên đầu, nhưng nguyên đầu đối bọn hắn mà nói vẫn như cũng là vô cùng thần bí, cao không thể chạm. Bây giờ rốt cục nhìn thấy, tại đê đập phía trên, cái kia bị coi là cấm kỵ tuyệt diệt nguyên đầu đúng là một tôn sinh linh sao? Tôn này sinh linh đến tột cùng là lai lịch gì, cường đại đến cỡ nào? Không người biết được. Lâm Nhược Tuyết cũng đang run rẩy, nhưng nàng hay là kiên trì mở miệng lần nữa, vạn bối nguyện dâng lên luân hồi quyền bính, chỉ cầu vĩnh hằng. Lòng bàn tay của nàng bên trong một phương huyền hoàng đại ấn hiện hiện, chính là ẩn chứa luân hồi quyền bính luân hồi ấn. Đê đập phía trên, tôn kia to lớn bột đen nhìn chằm chằm trong tay nàng huyền hoàng đại ấn, rốt cục chậm rãi tay giơ lên. Giờ khắc này, Lâm Nhược Tuyết thân là luân hồi chi chủ, nhưng lại đã khống chế không nổi luân hồi đại ấn, nàng cùng luân hồi đại ấn cũng không khỏi tự chủ bị cái kia lông xù to lớn hấp thụ bắt tới. Cự viên màu đen cảm ứng đến lòng bàn tay quyền hành, khẽ bước cằm, lẩm bẩm nói, luân hồi quyền bính rốt cục đến. Ngươi che đậy một thế này, lại vẫn như cũng là thất bại. Nó tựa hồ đang đối với một vị nào đó sớm đã không ở chỗ này tồn tại mở miệng. Ngươi có công, nó hướng phía Lâm Nhược Tuyết mở miệng yếu ớt. Vạn bối cả gan, xin mời đại nhân ban thưởng vĩnh hằng. Lâm Nhược Tuyết tại nó bàn tay khổng lồ quỳ xuống, cầu ban thưởng vĩnh hằng. Đế thuyền phía trên, không thể leo lên đê đập mấy triệu sinh linh, giờ phút này cũng đều vô cùng kích động. Nguyên giới đều biết, đến luân hồi quyền bính, liền có thể gặp nguyên đầu, đến vĩnh hằng. Tất cả mọi người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì lúc trước bọn chúng sở di từ hắc hải bên trong trôi nổi thi thể, biến thành quỷ dị sinh linh, vốn là vì tìm kiếm luân hồi. Đây là bọn chúng trùng sinh là dị linh lúc đã kinh ấn trong đầu là ấn. Nhưng giờ phút này, cái kia to lớn bụi đen nghe được vĩnh hằng hai chữ, đúng là khoe miệng hơi động một chút, nó cười, lộ ra đáng sợ răng nanh. Vĩnh hằng, các ngươi nhưng có biết cái gì là vĩnh hằng? Nó khẽ nói, vì vĩnh hằng, tổ thân đều bất lạc, liệt tiên đều diệt vong, các ngươi lại hy vọng xa vời vĩnh hằng. Các ngươi có thể chạm đến duy nhất vĩnh hằng, chính là vĩnh hằng tịch diệt. Luân hồi quyền bính đã tới, năm đó người kia lưu lại hết thảy, ta đã hết phá, các ngươi cũng nên trở về tịch diệt. Thanh âm của nó, tựa như là pháp chỉ bình thường, hùng vĩ uy nghiêm, lạnh nhạt vô tình, chuyển khắp trong thai của mọi người. Giờ khắc này, đế tuyển phía trên, mấy triệu sinh linh không khỏi là hãi nhiên kinh hãi. Cái gì? Trở về tịch diệt? Hắn ban cho chúng ta vĩnh hằng là tịch diệt? Có thể nào như vậy? Tất cả mọi người kinh ngạc, luống cuống. Luân hồi tương đương vĩnh hằng, đây là tất cả quỷ dị sinh linh từ khi sinh ra lên liền đã cắm vào não hải quan niệm, không có ai đi hoài nghi, cũng vô pháp đi hoài nghi. Nhưng bây giờ, hoang luôn bị triệt để xé nát, nguyên đầu bên trong tồn tại căn bản không chuẩn bị thực hiện. Ầm ầm. Mà giờ khắc này, ba đạo khủng bố đã bạo phát, âm thần lời nói vừa mới rơi xuống, hắc hải bên trong to lớn song cả đã mãnh liệt nổi lên, như là diệt thế biển động đánh tới, chiến thuyền kịch liệt lay động, khí tức hủy diệt, phô thiên cái địa. Không, chúng ta đều phải chết. Lại có biến thành không hề hay biết xác chết thôi. Không, ta không muốn. Không chỉ là chúng ta, loại ba động này, coi như nguyên giới, tiên giới các loại đều sẽ bị hủy đi, không có một cái nào sinh linh có thể sống sót, thế gian này muốn phát sinh đại tịch diệt, chúng ta đi đến cuối cùng. Vô số người kinh hô, sợ hãi tới cực điểm. Cháy mau, trốn a. Cũng có cường giả, giờ phút này không cam lòng phóng lên tận trời, nhưng là vừa mới rời đi đế thuyền, liền đã trực tiếp bị hắc hải bên trong lực lượng xé nát, triệt để hóa thành hư vô. Lên trời không đường, xuống đất không cửa. Lại là làm gì? Chương 268, tái chiến nguyên đầu, 2, 1, chương 268, tái chiến nguyên đầu, 2, 1, âm thần thanh âm lãnh đạm vang lên, các ngươi, bất quá là ta tìm kiếm luân hồi mắt, là ta đột phá người kia che giấu cờ, bây giờ, luân hồi tới tay, các ngươi nên quay về số mệnh, làm gì phản kháng? Sinh mệnh chính là như vậy thấp hèn, vốn không muốn vô niệm, không suy nghĩ gì, có thể nếu có ý động, liền sẽ sinh ra vô pháp ức chế tham lam cùng vọng tưởng tịch diệt, chính là vĩnh hằng. Ta cho các ngươi hắn thanh âm, tựa như là trong thiên địa này không thể trái nghịch pháp chỉ, hắc hải đang cuộn trào, sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt, giờ khắc này, từ hắc hải bắt đầu, toàn bộ âm gian đều tại kịch liệt lắc lư, chân chính phải diệt thế. Không, vì cái gì? Ta không muốn chết, ta muốn sống, ta không muốn vĩnh hằng, thả ta trở về đế thuyền bên trên. Vô số người tại khóc lóc đau khổ, bởi vì hắn tìm không thấy luân hồi, cho nên chúng ta mới có tồn tại ý nghĩa, chúng ta mới có thể sống lấy, ha ha ha. Chúng ta đúng là tự tay giao cho ghìm chết dây chói của mình. Nếu như quyền hành còn tại chiến minh minh chủ Lý Lan trong tay, có thể hay không không giống mới. Hắn sẽ không hướng nguyên đầu khuất phục, ngược lại có lẽ thật sẽ có một chút hy vọng sống. A sai, chúng ta tất cả đều sai, ha ha, Lâm Nhược Tuyết cũng sai. Giờ khắc này, tử vong giáng lâm, tất cả mọi người tại hô to, đang gieo họ, đại triệt đại ngộ, lạc đường biết quay lại, thế nhưng là, hết thể đã trễ rồi. Âm thần trong lòng bàn tay, Lâm Nhược Tuyết giờ phút này đều đang run rẩy, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt cự vật, không cam lòng, hối hận các loại cảm xúc điên cuồng dâng lên, nàng muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì đều nói không ra. Sợ hãi thật sâu, đã giữ lại nàng, để nàng triệt để quên đi phản kháng. Ta sai rồi a, nước mắt, đúng là không hiểu từ trên mặt của nàng trượt xuống, khổ tâm tính toán, bỏ hết thảy, tự tay đem chính mình đã từng chỗ yêu người, biến thành hành thi đi địch, đem cùng mình tình sâu như biển muội muội, biến thành cựu địch. Vốn cho rằng đây hết thảy làm đại giá, có thể đổi lấy vĩnh hằng, có thể đi đến tuyệt tuyệt, thế nhưng là, cuối cùng lại vẫn như cũng là diệt vong. Nếu như là dạng này, nàng những cái kia đau thấu tim gan hy sinh tính là gì? Nàng những cái kia vặn vẹo bản thân điên cuồng cùng kiềm chế tính là gì? Trong nội tâm nàng, đột nhiên bộc phát ra khó mà diễn tả bằng lời hận ý, không biết là hận chính mình, hay là hận trước mắt cái này hết thảy hoang luôn nguyên đầu. Nhưng nàng cái gì cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lực lượng hủy diệt cũng đã muốn giáng lâm tại trên người nàng. Vâng, đấu chiến ma thần, bản đế còn tại, ngươi muốn gì thế, chưa phát giác quá sớm sao? Nhưng lúc này, một tiếng chó sủa đột nhiên truyền đến. Đê đập bên ngoài, hắc hải phía trên, đại hắc cầu thân thể, vậy mà trong nháy mắt phóng đại mấy chục triệu lần, nó tựa như một đầu đỉnh thiên lập địa hồng hoang cự thú, móng vuốt to lớn, hướng thẳng đến âm thần bổ xuống. Lại là pháp thiên tượng địa thần thông. Đại hắc cầu cỡ nào tuyệt thế, lại thêm bực này vô thượng chiến pháp, giờ khắc này, liền ngay cả hét giận dữ hắc hải đều bị nó chấn áp xuống dưới. Ta chi pháp. Đê đập phía trên, âm thần tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nó không rảnh lại đi gì thế, mà là khoát tay, đầu gối trước gậy sát, đã nơi tay, sau đó đi lên một bộ anh. Ba động cùng bố, đê đập đều kịch liệt lay động, đại hắc cầu một kích này lại bị âm thần chặn lại. Quả nhiên là vô cực chiến pháp. Âm thần thì thảo, nói người kia xác thực rất mạnh, vậy mà dòm ra ta pháp, còn chuyển cho ngươi. Có thể học được, ngươi con chó này cũng không có bôi nhỏ người kia. Đáng tiếc, nếu như ngươi không phải âm quỷ, ta có lẽ có thể thả ngươi rời đi. Nhưng nếu là âm quỷ, liền nên theo ta cùng một chỗ, tịch diệt. Nó không có đứng dậy, mà là giơ lên gậy sắt, sau đó một gậy đập xuống. Hắn trong tay gậy sắt vốn là cự vật, giờ phút này càng là bỗng nhiên phóng đại, hoành ép toàn bộ hải vực, tựa như là thiên trụ nện xuống, thế không thể đỡ. Đại hắc cầu thấy thế, mắt chó đều là nhảy một cái, nhưng là giờ phút này nó vậy mà không chút nào lui, hét lớn một tiếng nói giúp ta. Sau đó nó nhìn chằm chằm pháp thiên tượng địa thần thông, đột nhiên xông về phía trước. Hậu phương cựu thế đế giả cùng hạ kinh ma đồng loạt xuất thủ, triệt để liều mạng. Cựu thế đế giả thân thể cũng tăng vọt vài lần, hạ kinh ma quan tài kiếm hiện tại cũng che khuất bầu trời, cùng một chỗ hướng phía âm thần gậy sắt ngăn trở. Không có khả năng, các ngươi cũng tập được ta pháp. Âm thần lông mày nhíu lại, gậy sắt càng thêm dùng sức, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, chỗ đến hết thảy đều hóa thành hắc động, toàn bộ đều hủy diệt. Hạ kinh ma sử dụng không biết bao nhiêu kỷ nguyên quan tài cự kiếm, trực tiếp nổ tung, biến thành một mịn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí cơ hồ toàn bộ tuyệt diệt. Cựu thế đế giả trên người xương cốt từng khúc nổ tung, nhục thân của nó bị hủy, chỉ còn lại có một khối mi tâm xương, còn cất giấu thần hồn của hắn. Hai đại cao thủ tuyệt thế, tại cái này ma thần dưới một kích, lại dễ như trở bàn tay bình thường, căn bản ngăn không được. Vông vông vông đại hắc cầu thân thể to lớn, đều trực tiếp bị gậy sắt ép cong, nó lại dùng nhục thân ngăn trở gậy sắt, sau đó người khác lập mà lên, song chảo gắt gao ôm lấy gậy sắt, quát to, đau chết bản đế Lý Lan, còn không mau mau. Mà hắn vừa dứt lời, tại cái kia tàn phá đế thuyền phía trên bông thuyền, tràn đầy xương mù xám Lý Lan, đột nhiên hét lớn một tiếng, thân ảnh khẽ động, đúng là hướng phía ma thần bỏ tới. Lý Lan, một mực tại bên cạnh hắn Lâm Ngự Băng, giờ phút này chấn động vô cùng, không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là nàng, Bạch Ngực Lăng, Kim Mộ Vân, Lê Việt, Chu Tiên, Cửu bọn người, tất cả đều là khiếp sợ đến cực điểm. Lý Lan không phải đã bị Lâm Nhược Tuyết dị hóa, thành nô bộc của nàng sao? Như hành thi đi thịt, không còn có tự thân ý thức. Có thể, hiện tại hắn làm sao lại tự chủ hành động? Liền ngay cả đê đập phía trên, bị ma thần bỏ qua Lâm Nhược Tuyết, giờ phút này đều là không khỏi quay đầu, nhìn thấy Lý Lan bay tới thời điểm, trong mắt của nàng cực kỳ chấn động. Cái gì? Lý Lan còn có tự chủ ý thức? Làm sao có thể? Mà tại trong tròng mắt của nàng, Lý Lan đã đến âm thần trước mặt, sau đó cả người khí huyết biến đổi lớn, như rửa sạch duyên hoa, khô bại làn da, trong nháy mắt hóa thành da thịt tuyết trắng, trên người xương mù màu xám biến mất không thấy gì nữa, mái tóc đen dài phất phới, trong mắt sáng tỏ như tinh thần, trên gương mặt kiên nghị, lộ ra người sống huyết sắc hắn. Tại giờ phút này, từ một cái triệt để xương mù xám dị linh, biến thành huyết nhục sinh linh. Cái này sao có thể? Lâm Nhược Tuyết gắt gao nhìn xem Lý Lan, đơn giản so với vừa nãy bị âm thần lừa gạt thời điểm, còn muốn rung động. Không chỉ là hắn, đế thuyền phía trên, tất cả mọi người, giờ phút này ánh mắt đều toàn bộ lạc tại Lý Lan trên thân. Làm sao có thể từ hôi vụ sinh linh chuyển hóa sống được người? Trên đời này làm sao có thể có tồn tại bậc này? Lý Lan đến tột cùng là yêu nghiệt gì? Hắn đây là muốn làm cái gì? Tất cả mọi người là rung động. Ta hiểu được, Lý Lan chỉ là lừa gạt Lâm Nhược Tuyết, mục tiêu của hắn là nguyên đầu. Mà giờ khắc này, Thiên Trường Thanh bỗng nhiên kích động hô to, hắn tựa như là bắt lấy cọng cỏ cứu mạng, nói hắn ẩn nút tại Lâm Nhược Tuyết bên người chính là vì tiếp cận nguyên đầu, hắn cùng hắc đế các loại tồn tại thiết hạ mưu kế, hắn có thể cứu chúng ta, hắn nhất định có thể cứu chúng ta. Thiên Trường Thanh lời vừa nói ra, đế thuyền bên trên tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Đối với Lâm Nhược Tuyết căn bản không có chấn áp Lý Lan, hắn chỉ là đang diễn. Lý Lan căn bản không quan tâm Lâm Nhược Tuyết, mục tiêu của hắn thủy chung là nguyên đầu. Bực này tâm tính thật là đáng sợ. Lúc trước hắn chết đều có thể sống lại, hiện tại dị hóa đằng sau trở về huyết đục chi khu lại có gì khó? Lý Lan sáng tạo là kỳ tích. Tại minh bạch đây hết thảy đằng sau, đế thuyền bên trên tất cả mọi người đột nhiên đều kích động lên, nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lý Minh Chủ nhất định phải cứu chúng ta a, hắn có thể. Lý Minh Chủ vô địch. Sau trận chiến này, ta Minh Vĩnh Thế đi theo Lý Minh Chủ, vĩnh viễn không lật ngược. Rất nhiều người tại hô to, thanh âm đang run rẩy. Chủ yếu là, vừa rồi thiên băng địa liệt, cả thế gian tịch diệt cảnh tượng, thật làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Hiện tại, duy nhất có thể trông cậy vào chính là Lý Lan. Lý Lan theo dõi hắn bóng lưng, Lâm Nhược Băng trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Ta liền biết ngươi không biết, ngươi vĩnh viễn sẽ không thua, vĩnh viễn không biết. Chương 268, tái chiến nguyên đầu 22, chương 268, tái chiến nguyên đầu 22. Bạch Nhược Lăng khóc mở miệng, lại là nắm đấm nắm chặt, thanh âm run rẩy, bại lộ nàng giờ phút này nội tâm khẩn trương cùng lo lắng. Ngươi muốn chiến thắng hắn, ngươi nhất định phải chiến thắng hắn. Kim Mộ Vân cắn chặt môi dưới. Bạch Đế lưu lại bài, trong tay ngươi đều đã toàn bộ đánh ra vương tạc cấp hiệu quả mà thượng quan Tiêu Tiêu thì là lẩm bẩm, cho tới bây giờ bình tĩnh, cho tới bây giờ tươi đẹp như hoa nàng, giờ phút này cũng không gần bắt đầu lo lắng, bởi vì cái kia âm thần thật quá cường đại. Từ xưa đến nay, toàn bộ âm gian chỉ có một vị tồn tại có thể lực áp chi, đó chính là Bạch Đế chủ nhân. Lý Lan, có thể chứ? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Lan đã vọt tới âm thần trước mặt, thân thể của hắn đột nhiên tăng vọt, vậy mà cũng như đại hắc cầu bọn người bình thường, phóng đại ngàn vạn lần, đồng thời ba đầu sáu tay, 72 kiếp biến cùng một chỗ thi triển đi ra, lục đạo luân hồi quyền hung hăng đánh tới hướng âm thần, phía sau vạn đạo thiên hỏa chi lộ tất hiện. Là ngươi? Ma thần ác thi, mâu quang đột nhiên tiếp cận Lý Lan, tại hắn con ngươi bên trong, dường như có lửa giận ngập trời. Giờ khắc này, Lý Lan hết thảy trung quanh, tựa hồ cũng hủy diệt, uy tắc triệt để không còn, thiên địa chi lực đều bị hấp động thôn phệ, nếu có bất luận kẻ nào tồn tại Lý Lan bên người, đều sẽ triệt để chôn bụi. Hắn cái nhìn này, có thể diệt sát bất luận tồn tại gì. Nhưng là, Lý Lan lại bình yên không tổn hao gì, chỉ là, hắn cũng đã vô pháp lúc đích. Ta, để cho ngươi lăn, vì sao, như vậy? Ma thần ác thi đang chất vấn, hắn thanh âm, lại có vẻ run rẩy chi ý hắn hủy diệt hết thảy bản năng muốn giết Lý Lan, nhưng là một loại khác bản năng lại tại trở ngại, đó là đem vô cực chiến pháp truyền xuống bản năng. Lý Lan là người dương gian, là hắn duy nhất chọn chúng người. Cho nên, mặc dù Lý Lan trợ giúp đại hắc cầu các loại, bày ra trận này nhằm vào hắn đại sát cục, hắn lại vẫn là do dự. Ngươi không nên tái hiện, ngươi không nên đem ta ngoài vòng pháp luật truyền, ngươi, đáng chết ta đấu chiến ma thần ác thi, tức giận giống to, hủy diệt bản năng, liền muốn chiến thắng truyền thừa bản năng. Thiện ác một thể, ấm dương đồng nguyên, hợp a. Vâng. Mà giờ khắc này, một phương hướng khác, đại hắc cầu lại là giống to, nó ra sức hướng về phía trước, một đạo quang mang, theo nó trong mồm chó phun ra, đúng là vọt thẳng tiến vào âm thần thể nội, âm thần thân thể run rẩy kịch liệt, hắn khuôn mặt đang biến hóa, thế mà từ vừa rồi âm trầm lạnh nhạt, biến thành khuôn mặt khác. Tôn hành giả. Đế thuyền phía trên, Bạch Nhược Lăng bọn người ở tại hô to. Đại hắc cầu ném ra ngoài đi, chính là Tôn hành giả. Lý Lan cùng nó thiết hạ mưu kế, trọng yếu nhất một bước chính là để Tôn hành giả tiến vào âm thần thể nội. Lúc trước Lý Lan tại đê đập phía trên gặp được âm thần, đến nó truyền thụ vô cực chiến pháp đằng sau, trong lòng liền đã có một cái hoài nghi. Thượng cổ ma thần lấy thân là thế, tự diễn âm gian, làm cho nhân quả tái hiện, nhưng cũng bởi vậy âm dương nghịch loạn, thiện ác hai thi tách rời, ác thi tọa trấn đê đập phía trên, thành nguyên đầu, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ để thế gian triệt để hủy diệt. Có thể, ác thi ở đây, tốt thi gì tồn? Tốt thi sẽ không tự dưng biến mất. Lý Lan tự nhiên mà vậy, nhớ tới Tôn hành giả. Tôn hành giả sinh ra, thực từ một khối đá bên trong đụng tới, Lý Lan đã từng hỏi qua hắn vì cái gì lấy tên gọi làm Tôn hành giả, lúc đó Tôn hành giả trả lời, nó sinh ra lúc trên tảng đá kia, liền khắc xuống ba chữ này. Tôn hành giả ba chữ, chỉ có địa cầu nhân tài biết được ý vị như thế nào. Cho nên, Lý Lan đã đoán được, lúc trước lưu lại ba chữ kia, nhất định chính là Bạch Đế cùng Hắc Đế chủ nhân vị kia. Chỉ có hắn có thể đi ngang qua âm dương hai giới. Nếu như chỉ là một cái phổ thông âm gian sinh linh, hắn tại sao muốn lưu chữ? Đủ loại phía dưới, Lý Lan liền đã đạt được kết luận, Tôn hành giả rất có thể chính là thượng cổ ma thần tốt thi. Rời đi đê đập trở về âm gian đằng sau, hắn tìm được Tôn hành giả, dùng vô cực chiến pháp thăm dò, càng là khẳng định điểm này. Cho nên, vào lúc đó, hắn liền đã đang tự hỏi làm sao đối phó âm thần. Dùng sức mạnh. Lý Lan có tự mình hiểu lấy, coi như hắn đến âm thần ưu ái truyền xuống tuyệt thế chiến pháp, chính là có đại hắc cầu, hữu thế đế giả bọn người hỗ trợ, cũng không có bất cứ cơ hội nào. Thượng cổ ma thần bốn chữ, không thể vượt qua. Biện pháp duy nhất là âm dương một lần nữa dung hợp, để tốt thi đến cải biến ác thi. Nhưng như thế nào để tốt thi trở về ác thi thể nội? Cả hai như nước với lửa, chỉ có thể xuất kỳ bất ý đại hắc cầu các loại trước thể hiện ra vô cực chiến pháp, gây nên âm thần chú ý, mà Lý Lan lại bộc phát ra chân thân, âm thần tất nhiên giận dữ, lúc này chính là cơ hội tốt nhất. Cùng đối phó dương nhất, rất có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là dốc hết toàn lực, cùng đại hắc cầu phối hợp phía dưới, tại một mảnh trong tuyệt cảnh, đi sáng tạo cái kia chớp mắt là qua cơ hội. Nhưng tốt thi nhập thể còn chưa đủ. Giờ phút này, Tôn hành giả đã tiến vào âm thần thể nội, nhưng là cả hai chính kịch liệt bài xích. Khi âm dương nghịch loạn hai thi liền đã là hàng lậm, lẫn nhau không dung. Cho nên, âm thần thân thể đang run rẩy, khi thì thể hiện ra Tôn hành giả khuôn mặt, khi thì lại là âm thần dữ tợn. Luân hồi là cầu, lại độ âm dương, địa phủ là lô, luyện mà quý nhất. Lý Lan hét lớn một tiếng, hắn quát tay, luân hồi đại ấn, không ngờ bộc phát ra chói lọi tia sáng màu vàng, đem âm thần thân thể cho bao phủ. Đây chính là Lý Lan bước thứ hai. Dùng luân hồi quyền bính, dùng luân hồi cùng địa phủ lực lượng, đến giúp đỡ tốt thi dung hợp ác thi. Chỉ có luân hồi có thể siêu việt âm dương phía trên, đã thông sinh cùng tử giáo đây cũng là vì khi nào sơ tuyển chọn bản thân dị hóa, thuận theo Lâm Nhược Tuyết nguyên nhân. Nếu như là hắn đến đây, rất có thể sẽ bị âm thần phát hiện, dù sao, lần trước hắn tới gặp âm thần vô pháp phát hiện nội tình của hắn, là bởi vì ở trước đó, giữa hai người không có bất kỳ cái gì nhân quả liên lụy. Nhưng khi âm thần đối với hắn có thụ pháp tri ân sau, hắn lại đến, mặc cho hắn mọi loại biến hóa, các loại trái lốc, cũng có thể sẽ bị âm thần xem thấu, bởi vì âm thần mặc dù vô pháp xem xét biết hắn nhân quả, nhưng cũng có thể cảm ứng được tự thân nhân quả. Nếu hắn lộ hành tích, âm thần tất có cảnh giác. Để Lâm Nhược Tuyết dâng lên luân hồi quyền bính, mà hắn hóa thành quỷ dị sinh linh che lấp, chỉ cần âm thần không rõ thêm truy cứu, liền sẽ không bại lộ. Lý Lan mới có cơ hội xuất thủ. Bằng không mà nói, Lý Lan đang gạt qua Lâm Nhược Tuyết, tiếp cận nàng đằng sau, tùy thời có thể lấy ra tay giết nàng, làm gì ngụy trang 3 năm lâu. Chỉ là muốn để Lâm Nhược Tuyết phát huy lớn nhất giá trị lợi dụng mà thôi. Các loại mưu kế vòng vòng đan xen, từng bước một, giờ phút này, rốt cục hết thảy nước chảy thành sông. Luân hồi quyền hành bị Lý Lan một lần nữa khống chế, hắn chỉ là nhất niệm lên, toàn bộ địa phủ lực lượng liền đã đều quán chú mà đi, vong xuyên trào lên, thập đại điện oanh minh, thập bát trọng địa ngục chi lực chấn động, khổ hải bên trong càng là có ngàn vạn đoán hồn tại hô gạo. Toàn bộ luân hồi hiện ra, chấn áp tới, đem âm thần triệt để bao phủ. Lý Lan cũng bước vào trong luân hồi, giờ phút này, trên người hắn huyền hoàng nhị khí tung hành, ngàn vạn quyền hành ra thân, hắn điều động quyền hành chi lực, quán chú xuống, vô tận luân hồi xiển xích hiện, đem âm thần triệt để trói chặt ở, vong xuyên hà nước, khổ hải chi băng, nhao nhao rót vào hắn thể nội. Dương gian, loạn linh sơn mạch. Âm gian chấn động đã đợi chờ đợi mấy ngày hiên viên thông huyền, đột nhiên mở mắt, giật mình đứng dậy, nói âm gian rất có thể muốn sợ, nhanh, dẫn động trận pháp, chuẩn bị tiếp dẫn lao tổ. Hắn ra lệnh một tiếng, lập tức, Bạch Lập cùng ngay cả Đỏ hai vị đệ tử, đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình, khởi động trận pháp. Hiên viên thông huyền bay đến trong đại trận, cầm trong tay kiếm gỗ đào, pháp đàn trước đó chất đống rộng lượng hương hỏa tiền, thông âm hương, giờ phút này hắn kiếm gỗ một chỉ, tiền giấy hương trúc trong nháy mắt bốc cháy lên, đại lượng sương mù hiện hiện, tràn ngập sân dã, trong mơ mơ hồ hồ, tựa như là có một phương thế giới khác chậm rãi nổi lên mặt nước. 9.000 chữ chương dài, tăng thêm trước một chương ngày lẻ liền đổi mới 12.000 chữ. Cái gì gọi là thành thật tác giả? Có rảnh ta là thật bạo chương. Cho nên, nếu như ta có đôi khi không cảm, nhất định là ta thật sự có việc gấp, mọi người muốn bao nhiêu lý giải. Dạng này lương tâm tác giả, không nhiều lắm. Lại nhìn lại chân quý. Chương 269, thương sinh cùng độ quỷ một quan, 1.1, chương 269, thương sinh cùng độ quỷ một quan, 1.1, đê đập phía trên, giờ phút này đã là khói vàng tràn ngập, triệt để bị luân hồi thế giới cho bao phủ. Lý Lan trôi nổi tại luân hồi phía trên, tại hắn dẫn dắt phía dưới, Mại Hà Kiều, Vong Xuyên Hoàng Tuyển, 18 tầng địa ngục, thập đại điện, khổ hải các loại tất cả chi địa, lực lượng toàn bộ hiện hiện ra, tạo thành từng đầu xiển xích to lớn, đem to lớn âm thần thân thể triệt để cuốn lấy. Luân hồi đại ấn đang run rẩy, ma thần mặc dù đã trải qua vô số tuế nguyện, lực lượng vài tận kiệt quệ, nhưng vẫn cũ có không có gì sánh kịp vị cách, để Lý Lan cố hết sức không gì sánh được. Cũng may mà Lâm Nhược Tuyết cùng Dương Nhất, nếu không phải bọn hắn vận dụng toàn bộ nguyên giới lực lượng, đem địa phủ trùng kiến hoàn tất, cái kia Lý Lan hiện tại chỉ sợ thật vô kế khả thi. Giống chết. Thượng cổ ma thần tại kịch liệt mà hướng lên, ác thi ra sức chống cự lại tốt thi, hủy diệt bản năng tại bộc phát, hắn không nguyện ý hiền lành thi một lần nữa hòa hợp một lò. Chấn. Lý Lan hét lớn một tiếng, trong lúc nhất thời, toàn bộ luân hồi địa phủ bên trong khổ hải đều tại chảy ngược xuống. A âm thần kêu thảm. Mà giờ khắc này, trong luân hồi địa chấn kịch liệt tạo nên đến, âm dương lực lượng tại trong luân hồi lại một lần chuyển, sinh cùng tử thông đạo trực tiếp bị Lý Lan đả thông, tốt thi cùng ác thi xen lẫn dung hợp, thượng cổ ma thần thân thể run rẩy kịch liệt lấy. Luân hồi bên ngoài, toàn bộ đê đập mãnh liệt run, đột nhiên có từng đầu cái khe to lớn hiện, đê đập bên ngoài hắc hải, càng là thụ ảnh hưởng này, sóng cả quay cuồng, mãnh liệt không gì sánh được, giữa thiên địa một mảnh ảm đạm, các loại quy tắc hỗn độn biến mất, âm gian tựa như là phải bị hủy diệt bình thường. Thượng cổ ma thần là âm gian nguyên đầu, bây giờ ma thần tự thân phát sinh biến đổi lớn, cho nên toàn bộ âm gian cũng đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhất là đê đập cùng hắc hải, bản thân là hủy diệt tĩnh mịch thể hiện, là ác thi ý chí kéo dài, bây giờ theo tốt thi xâm nhập ác thi bên trong, cơ hội liền muốn hủy diệt. Vung, nhanh, thành công. Đại hắc cầu nhìn chằm chằm trong luân hồi hết thảy, kích động tới cực điểm, sau đó, nó rơi vào thanh đồng đế thuyền phía trên, thi triển ra cường đại thần thông, che chở toàn bộ thuyền. Hiện tại sóng gió quá lớn, đế thuyền đều muốn trực tiếp bị hủy diệt, có thể thượng quan tiêu tiêu, Bạch Nhược Lăng bọn người còn tại trên thuyền đâu? Nguyên đầu chi họa, lần này muốn triệt để lắng lại sao? Cựu thế đế giả cũng kích động phi thường. Lý Lan muốn thành công, hắn nhất định có thể. Hạ Kinh Ma kiên định mở miệng. Đế thuyền phía trên, tất cả mọi người cũng đều là khẩn trương ba phần. Lý Minh chủ nhất định phải giải quyết nguyên đầu đại họa. Hắn chính là cái kia duy nhất, hắn nhất định có thể. Hắn mới thật sự là luân hồi chi chủ, nguyên đầu giải quyết đằng sau, âm gian sinh linh đều sắp mở tích một đầu hoàn toàn mới đường. Tất cả mọi người đang chờ mong, vạn chúng sở quy, đang cầu khẩn lấy. Trong luân hồi, a một tiếng kinh khủng tiếng kêu truyền ra, tại toàn bộ luân hồi tác dụng phía dưới, sinh tử âm dương đều bị nghịch chuyển, thiện ác hai thi, rốt cục triệt để hòa làm một thể. To lớn ma thần thân thể, giờ phút này phát sinh kỳ diệu thủy biến, nó cái kia dữ tợn như ác thú bình thường khuôn mặt, lệ khí tàn bạo chậm rãi biến mất, thế mà trở nên bình tĩnh, da lộ tại ngoài môi răng nanh cũng rụt trở về, bộ lông màu đen dần dần phai màu, biến thành một mảnh sẩm trắng. Ma thần an tĩnh xếp bằng ở trong luân hồi, bị khói vàng quanh quẩn, như là một tôn không có sinh mệnh tượng đá. Lý Lan chậm rãi rơi xuống, đi tới ma thần trước mặt, thời khắc này ma thần triệt để thay đổi. Hắn như cũng rất cao, chừng mấy ngàn trượng, nhưng không còn làm cho người ta cảm thấy hung ác gáp bách cảm giác, ngược lại để cho người ta không hiểu sinh ra một cỗ thân thiết chi ý, phảng phất tại nơi này ngồi, cũng không phải là nhắm người mà vệ ma quỷ, mà là đầy người mệt mỏi anh hùng. Hắn trên người chiến giáp, vết dỉ loang lổ, bị máu tươi gột rửa cơ hồ phai màu, trước người trên đầu gối trên côn sắt tràn đầy đao ấn kiếm khắc các loại vết tích chiến đấu. Cảm ứng được Lý Lan đến, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt không có u sâm chi ý, có chỉ là một loại vượt qua ngàn vạn năm lại trở về thanh tỉnh, một loại lập thân thuế nguyệt hạ du đưa mắt nhìn bốn phía vô cớ người mang nhiên. Bàn cổ nữ hoa phục sinh sao? Hắn đặt câu hỏi, trong thanh âm rõ ràng có loại một vòng rung động ý, phi thường quan tâm việc này. Nghe nói lời ấy, Lý Lan triệt để vững tin thượng cổ ma thần đã khôi phục thần trí. Năm đó thượng cổ ma thần sở dĩ lấy thân là tế diễn hóa âm gian, chính là muốn một lần nữa để Thái Sơ Đế tinh tổ thần liệt tiên các loại trở về. Về sau, phương này âm gian bên trong, hoàn toàn chính xác có hai vị cùng bản cổ, nữ hoa cực kỳ tương tự tồn tại xuất hiện. Bọn hắn phải cùng Bạch Đế Hắc Đế chủ nhân một dạng, đều rời đi âm gian. Bọn hắn trở về, đã ở vài ngàn năm trước, liền đã tới dương gian. Lý Lan mở miệng. "Tốt." Ma thần thì thảo, trong mắt tựa hồ mang theo một vòng vui mừng chi ý, nói tổ thần phục sinh, mặc dù bỏ mình thế nhưng, thượng cổ đại chiến, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thái Sơ Đế Tinh tổ thần cùng Liệt Tiên, đến tột cùng vì sao vẫn lạc? Lý Lan ngưng trọng đặt câu hỏi. Từ hắn đi dương gian sưu tập đủ loại tin tức đến xem, Thái Sơ Đế Tinh sở dĩ từ nguyên bản tu hành tổ tinh, biến thành về sau lại không tu sĩ khoa học kỹ thuật địa cầu, dương gian sở dĩ sinh ra các loại âm gian, thậm chí là hắn sở dĩ từ địa cầu xuyên qua đến âm gian. Đây hết thảy căn nguyên đều là trận kia thượng cổ đại chiến. Trận chiến kia vì sao mà lên? Không biết, chỉ biết là Đế Tinh tổ thần chết hết, Liệt Tiên vẫn lạc, Thái Cổ Ma Thần vì triệu hồi bọn hắn, lấy thân là tế hóa thành âm gian. Thậm chí, liền ngay cả trận chiến kia địch nhân đến tột cùng là ai? Thế mà có thể giết nhiều như vậy cường đại Đế Tinh tổ thần, cũng không biết. Lý Lan lật khắp Nam Thiên Học Viện tàng thư các, không có bất kỳ ghi chép gì, hắn từng truy vấn Yến Trảm Dục, nhưng Yến Trảm Dục cũng chỉ có thể nói cho hắn biết, đó là cấm kỵ, không rơi văn tự, không người biết được. Khả năng chỉ có tầng chót nhất tồn tại mới hiểu rõ những này thâm thúy nhất bí mật. Thượng cổ đại chiến ma thần thì thảo, trong mắt lóe lên hồi ức chi sắc, nhưng ngay sau đó lại hiện lên một tia thống khổ chi ý, nói quên. Đều quên, ta chỉ nhớ rõ bản cổ cùng nữ hoa chết, ngũ đế thi thể đều mục nát, Cửu Thiên Huyền Nữ bị máu tươi bao phủ, lớn phạm Bồ Tát cùng Phật tổ bọn họ đều hóa thành quỷ vật, tam thanh khí tuyệt, Liệt Tiên như tinh thần bình thường vẫn lạc, người còn sống sót đều muốn chém mất liên quan tới cái kia hết thảy tất cả nhân quả, tất cả ký ức, nếu không, mặc dù vượt ra khỏi tam giới ngũ hành bên ngoài, cũng sẽ diệt vong, cũng sẽ tịch diệt lớn ma thần si bưu lấy thân là tế, ta cùng hình điên, khoa phụ, tinh mệ, tam nhãn, chuyên hút thuận theo sau, chặt đứt nhân quả, lưu lại một khỏa trở về hạt giống. Lý Lan nghe vậy, càng là chấn kinh. Cửu Thiên Huyền Nữ, tam hoàng ngũ đế, tam thanh, Bồ Tát Phật tổ các loại, thế mà chân chính tồn tại qua. Si bưu, hình điên, khoa phụ, tinh mệ, tam nhãn, chuyên hút các loại ma thần, cũng đều là địa cầu trong truyền thuyết thần thoại nghe nhiều nên thuộc danh tự. Si bưu, từng cùng Hiên Viên Hoàng Đế, Viêm Đế đại chiến, chiến lược kinh thiên. Hình điên, lấy sữa làm mắt múa can thích, chí lớn kịch liệt. Khoa phụ từng ngày, cuối cùng đạo băng mà chết, hóa thành rừng đảo. Tinh vệ lớp biển, hàm cắt mà chứa cỏ, ngày tiếp nối đêm. Tam nhãn, chẳng lẽ là nhị lang thần nguyên hình? Chuyên húc, từng chấn áp thủy thần cộng công độc chiếm đế vị cường giả. Lại thêm trước mắt vị này đấu chiến ma thần, tổng cộng 7 đại ma thần. Thượng cổ đại chiến đến tuột cùng đến cỡ nào thảm liệt? Tổ thần bản cổ, nữ hoa các loại đều đã chết, đạo tổ tam thanh đều bất lạc, Bồ Tát Phật tổ các loại hóa thành quỷ vật. Đế tinh cường giả, lại là cỡ nào tuyệt vọng? Thậm chí cả Simu, Hình Thiên, đấu chiến ma thần các loại loại này cái thế cường giả, lại không thể không nhịn nhục phụ trọng, tự chém một đao, quên mất hết thảy, lấy thân là thế. Chỉ là ngấp lại, liền đã để cho người ta thở không được. Kinh văn đấu chiến ma thần không biết nghĩ đến cái gì, lẩm bẩm nói, một đoạn kinh văn. Tất cả mọi người chết, chỉ để lại một đoạn kinh văn, đại chiến kết thúc, rất nhiều tổ thần dùng máu, dùng thành một đoạn kinh văn, ta cùng với những cái khác mấy người, tất cả nhớ kỹ một đoạn. Hắn bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lý Lan, nói ngươi phải nhớ kỹ đoạn này kinh văn, đây là để lộ trận chiến kia chìa khóa, nếu có hướng một ngày tổ thần cùng Liệt Tiên thật sự có thể trở về, như cũng cần đoạn này kinh văn mới có chuyển cơ. Nói xong, hắn hồn quang lóe lên, như là nòng nọc màu vàng bình thường văn tự, từ trong đầu của hắn bay đến Lý Lan mi tâm. Lý Lan cảm giác tựa như là một đám màu vàng nòng nọc tại trong đầu của hắn lưu động, khó mà suy nghĩ, không thể khảo chứng và chú thích, nhưng là lại làm cho hắn không hiểu toàn thân run rẩy, huyết khí quay cuồng, toàn thân cao thấp đều giống như muốn theo cái này kinh văn mà sinh ra một loại nào đó biến hóa, giống như nhục thể của hắn, mỗi một cái tế bào, mỗi một chỗ huyệt vị các loại, giờ phút này tựa như là bị tỉnh lại giã thú, tràn đầy cảm giác đói bụng. Hắn không khỏi giật mình, cái này kinh văn không khỏi cũng quá mức kỳ diệu, tựa như là sống, có sinh mệnh lực, tự chủ tại cùng Lý Lan toàn thân dung hợp bình thường. Chương 269, thương sinh cùng độ quỷ một văn, 1, 2. Chương 269, thương sinh cùng độ quỷ một văn, 1, 2. Này kinh văn kỳ diệu không gì sánh được, có đạo ỉn cả cầm, tổ thần có được, vô pháp độc đến, Liệt Tiên cũng không người có thể tu luyện, mà lại nếu như ngươi chuyển cho những người khác, chính mình liền sẽ quên chi. Ngươi đã khống chế luân hồi, ra ngoài dương gian sau, tìm tới mặt khác lục đại âm gian, khôi phục tổ thần, gọi về Liệt Tiên, tập hợp đủ kinh văn, có lẽ còn có đại dụng. Đấu chiến thần ma trịnh trọng mở miệng, Lý Lan càng là hơi kinh hãi, cái gì? Vô pháp độc đến, không người có thể tu luyện. Vậy vì sao những này kinh văn vừa vào thể, Lý Lan liền có loại thân thể đều bị kích hoạt, bị độc đến cảm giác? Hắn không kịp hỏi nhiều, đấu chiến thần ma mi tâm hiện lên vẻ thống khổ, nói ta lực đã hết, nhanh chóng siêu độ thương sinh, nếu không âm gian sắp sụp. Toàn bộ âm gian đều là xây dựng ở đấu chiến thần ma lấy thân là tế phía trên, nhưng đấu chiến thần ma cũng không phải là vĩnh hằng, hắn lực lượng cũng sẽ tiêu tán, biến yếu, khi suy giảm đến trình độ nhất định, toàn bộ âm gian đều sẽ sụp đổ, hắn tự thân cũng sẽ diệt vong. Nếu không Hiên Viên Thông Huyền cũng sẽ không đội vã muốn đón về Hiên Viên Đăng Thiên. Lý Lan tập trung ý chí, ngoái nhìn nhìn lại, chỉ gặp luân hồi bên ngoài, mênh mông âm gian, giờ phút này đã giống như ngày tận thế tới, đê đập chấn động, hắc hải điên cuồng gào thét, thấy chỗ, hết thảy quy tắc, trật tự đều tại sụp đổ, không gian đều bị đại lượng bặm mèo. Toàn bộ âm gian đều muốn diệt. Lý Lan hít sâu một hơi, lúc này cũng không do dự nữa, một bước đến khổ hải trước đó. Chủ nhân, Huyền Vũ Lao Quy hiện thân, kích động nói, ngài cuối cùng một lần nữa trở về. Tại Lâm Nhược Tuyết chấp trưởng luân hồi quyền bính thời điểm, nó một mực ẩn cư ẩn nút, chưa từng xuất hiện, một mực chờ đợi Lý Lan. Chúng sinh tương diệt, nhưng bị ngạn tịnh thổ chưa thành lập, nên làm thế nào cho phải? Nó trong mắt cũng viết đầy lo lắng. Mà Lý Lan lại là trầm giọng nói, chờ một chút. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại đê đập phía trên, một cước tại âm gian trong hiện thế, chân đạp đê đập, một chân khác lại là tại trong luân hồi. Hắn đứng tại hiện thực cùng luân hồi giới hạn, chờ đợi. Mà giờ khắc này, thương âm hương là chỉ dẫn, hương hỏa tiền mở đường, vì ta tiên tổ chỉ rõ trở về chi đồ. Loạn linh sơn mạch bên trong, Hiên Viên Thông Huyền hét lớn, dốc hết toàn lực, đại trận toàn bộ kích hoạt vận chuyển lại, sương mù trùng tiên, tựa như là sương lớn giáng lâm, muốn đem toàn bộ dãy núi từ Nam Diệu Tinh thế giới biến mất bình thường. Giờ phút này, Loạn Linh Sơn đã trở thành thông âm chi địa. Đại lượng khói lửa các loại mãnh liệt mà đi, một phương thế giới khác chậm rãi hiện lên ở bọn họ trước mặt, trường thành bình thường đê đập hiện hiện. Tiên tổ trở về. Hắn hô to, dùng sức tạo dựng dương gian cùng âm gian liên hệ. Hiên Viên Thông Huyền khẩn trương tới cực điểm, hắn rất lo lắng, tỏa trấn tại đê đập bên trên âm thần sẽ yêu cầu thánh nhân đệ tử lấy truyền y bát, bởi như vậy, chỉ sợ cũng chịu lấy ngăn. Nhưng hắn vận khí thật tốt, trước đem lão tổ tiếp dẫn trở về, cái kia ma thần lại thu hồi đệ tử. Hắn liền không lo lắng, cùng lắm thì đem Bạch Lập ném ra bên ngoài tiếp nhận hết thảy. Hắn trông ngòn con mắt. Xuống một khắc, vô số thông âm hương xương mù hình thành thông âm trên đường, đột nhiên truyền vàng trở về một loại kinh người rung động. Âm dương hai giới kết nối thành công, lão tổ nhận tác động, đã phải thuộc về tới rồi sao? Hiên Viên Thông Huyền kích động bạc phần. Mà giờ khắc này, đó là cái gì? Khổ hải bên bờ, Huyền Vũ Lao Quy giật mình không gì sánh được, nó rõ ràng nhìn thấy, giờ phút này Lý Lan không biết từ chỗ nào, dẫn vào một phương thế giới tọa độ, tiếp dẫn nhập khổ hải bị ngạn. Khổ hải bị ngạn nếu có tịnh thổ cùng thế giới, vần kia về lực lượng, liền có thể như cầu nối bình thường, tiếp dẫn địa phủ bên trong ngàn vạn đoán hồn, tiến về bị ngạn thế giới bên trong. Tịnh thổ ngay tại phía trước, lần này, khi độ tận âm gian sinh linh, Lý Lan đã trở về trong luân hồi, hắn hét lớn một tiếng, luân hồi phần mấu chốt nhất sinh tử tiểu hiện hiện, trực tiếp hành giá tại khổ hải phía trên, trực tiếp đã tới phương thế giới kia. Trong lúc nhất thời, khổ hải bên trong, không biết bao nhiêu năm tháng oán hồn, giờ phút này đều đang hoan hô, tại cung hỉ, điên cuồng không gì sánh được, tranh nhau chen lấn bỏ lên trên sinh tử tiểu, phóng tới phương thế giới kia. Âm gian sinh linh, khi độ, đấu chiến ma thần cũng đang thì thầm, hắn dùng hết lực lượng cuối cùng phối hợp Lý Lan, trong lúc nhất thời, phía ngoài đê đập, hắc hải đột nhiên trở thành một phương mênh mông hắc động, hấp dẫn hết thảy, thôn vệ hết thảy. A hắc hải phía trên, đế thuyền bên trong, liền ngay cả đại hắc cầu, cửu thế đế giả các loại đều vô pháp ổn định, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ, tiến vào to lớn hắc động bên trong, rơi vào trong luân hồi. Đó là loại hạt tiểu. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta phải chết sao? Tại sao phải đến địa phủ? Lý Lan, ngươi đây là muốn làm cái gì? Có rất nhiều người đang sợ hãi, tại đặt câu hỏi. Âm gian đem tàn phá, ta sẽ để cho các ngươi vãng sinh dương gian. Lý Lan nói nhỏ, sau đó luân hồi chi quang từ trong tay của hắn chiếu rọi mà ra, quang mang chiếu rọi hơn trăm vạn tu sĩ, vậy mà giống như là trong nháy mắt biến thành hành thi đi thịt, đờ đẫn đi bên trên mại hạ tiểu. Mại hạ tiểu bên trên, mạnh bà canh liên tục không ngừng, Thiên Trường Thanh, Tần Quyển, Khô Hà lão nhân các loại, đờ đẫn phía trước, cầm chén lên, uống vào, mỗi người trong mắt đều là trở nên hoảng hốt, giống như là nhìn lại âm gian một đời, không kịp cảm thán, liền đã bị rửa sạch hết thảy ký ức. Bọn hắn qua thập đại điện, địa ngục chi hỏa thiêu đốt, rèn luyện hết thảy, bánh xe phụ chuyển đại điện rời đi về sau, bọn hắn không tự chủ được bay về phía sinh tử tiểu. Những này âm gian tồn tại, cũng không thể trực tiếp bảo trì tất cả mọi thứ ở hiện tại, tiến vào âm gian, mà là cần đầu thai. Luân hồi lực lượng siêu việt sinh tử cùng âm dương, địa phủ bên trong âm linh sẽ bị bắn ra nhập dương gian, chủ sinh, bắt đầu mới cả đời. Như vậy, bọn hắn mới có thể chân chính bị dương gian tiên địa tiếp nhận. Luân hồi rửa sạch hết thảy, đem âm gian tất cả ký ức, tu vi các loại đều hóa thành hư vô, bọn hắn có lẽ sẽ đầu thai thành dương gian định tiên mới, sẽ nên đón hoàn toàn mới vận mệnh, bọn hắn khả năng tương lai cả đời đều vô pháp hồi tưởng lại âm gian một đinh nửa điểm. Đây là luân hồi đối với dương gian tiên địa quy tắc thỏa hiệp, cũng là dương gian tiên địa quy tắc đối với luân hồi tiếp nhận. Tốc độ cực nhanh. Rộng lượng âm linh từ ngoại giới đến, càng về sau, đã không còn là đi lại hạ tiểu, uống mạnh bà canh, Lý Lan trong đáy mắt, vong xuyên hoàng tuyển sôi trào như canh, tất cả âm quỷ từ hoàng tuyển bên trong đi qua, bị hoàng tuyển thủy đổ vào, làm ra cùng mạnh bà canh một dạng tác dụng. Đi qua vong xuyên hoàng tuyển, chính là vô biên địa ngục, trải qua hết thảy vượt rửa, cuối cùng vượt qua sinh tử tiểu, đầu thai dương gian. Toàn bộ luân hồi địa phủ vận chuyển, đế thuyền phía trên mấy triệu tu sĩ, đúng là trong khoảnh khắc, liền đã độ đến sạch sẽ. Mà đấu chiến thần ma lấy toàn bộ đê đập, hắc hải hóa thành khủng bố hắc động, càng là bắt đầu thôn tính toàn bộ âm gian. Giờ phút này, nguyên giới, đó là cái gì? Hắc hải chỗ sâu xảy ra chuyện gì? Không, phải diệt thế sao? Chúng ta không muốn chết ta vĩnh hằng tiên thành, vô số tu sĩ hoảng sợ mơn dạng, trên bầu trời xuất hiện hắc động, tựa như là một tấm to lớn miệng, khủng bố định hấp lực, liền ngay cả thượng lộ cấp tu sĩ cũng đỡ không nổi, toàn bộ tiên thành, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, thế mà liền toàn bộ rỗng. Thiên Hạ Minh không phải tiến về hắc hải sao? Cái kia hắc động bên trong có khói vàng lấp loé. Đó là luân hồi khí tức sao? Chúng ta đều muốn tiến vào trong luân hồi tái hiện tại thế. Nguyên giới, khắp nơi trên đất tiên thành, khắp nơi trên đất hùng, rộng lượng sinh linh như là thác nước hướng chạy cái kia hắc động. Liền ngay cả nguyên giới bên ngoài dị thành bên trong đều bị liên lụy. Chuyện gì xảy ra? Nam Vương cùng Tề Vương, hai tôn đã từng Lý Lan quen biết dị linh khiếp sợ không thôi, đến không kích làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền đã không tự chủ được bay đi lên. Tiên giới, biên quan trưởng thành phía trên, phụ trách thủ quan tu sĩ, hoảng sợ mơn dạng. nhanh bẩm báo La Yên giáo chủ, Lâm tông chủ các loại, có đại họa phát sinh, bọn hắn hô to. Thiên Xuyên chi địa. Căn cứ nguyên giới tin tức, Lý Lan đã trở về, nhất định có thể sửa hết thảy. Trong một tòa đại điện, La Yên giáo chủ cùng Kiếm Tông Lâm Nhược Phong chính đang thương nghị. Từ khi lúc trước Lâm Nhược Tuyết xoán bị đằng sau, liền phái người đến đây, bắt đi cùng Lý Lan tương quan thân hữu các loại. Các nàng một mực vô cùng nóng nảy, bởi vì tin tức không khoái, mấy ngày trước đây mới nghe nói, Lý Lan khôi phục, dẫn người tiến về trí chân chi cảnh đại chiến. Giờ phút này bỗng nhiên nhận được biên quan cấp báo, bọn hắn đi ra đằng sau, nhìn ngay lập tức đến trên bầu trời khủng bố hắc động. Đây là muốn diệt thế sao? Lâm Nhược Phong khiếp sợ đến cực điểm. Một thế này, cuối cùng không thể nghịch sao? La Yên giáo chủ than nhẹ một tiếng, nói đã như vậy, liền thân hướng diệt vong đi. Nàng ung dung bước vào hắc động bên trong. Toàn bộ âm gian, nguyên giới mỗi một tòa thiên thành, trong xương mù sáng mỗi một cái sinh linh, trong thiên giới tất cả tộc đàn, liên tục không ngừng bị đấu chiến ma thần hút vào trong luân hồi. Lý Lan chấp trưởng luân hồi quyền bính, đem vô số người đưa vào bị ngạn thế giới. Lý Lan. Chương 269, thương sinh cùng độ quỷ một ban, 2, 1. Chương 269, thương sinh cùng độ quỷ một ban, 2, 1. Khi dị thành Tề Vương, Nam Vương, tiên giới La Yên giáo chủ, Lâm Nhược Phong các loại cố nhân đến đằng sau, thấy được trong luân hồi cảnh tượng, bọn hắn đều là khiếp sợ đến cực điểm. Ước bạn sinh linh giống như đại dương, từ trong luân hồi liên tục không ngừng hướng lấy bị ngạn mà đi. Ngài nắm trong tay luân hồi. Tề Vương trợn mắt hốt mồm. Đây là muốn độ tận thương sinh sao? Nam Vương cũng là hãi nhiên. La Yên giáo chủ cùng Lâm Nhược Phong các loại tiên giới cố nhân cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vãng sinh dương gian, bắt đầu lại từ đầu, chân chính là người. Lý Lan nhìn về phía những cô nhân này, nói chư vị nhưng từ đường này tiến về, có thể lưu lại một chút âm gian đại đạo tu vi là cấn, xem như Lý Mộ ta hứa tâm ý. Hắn lấy tự thân lực lượng, đơn độc mở ra một con đường, có thể cho những cô nhân này trực tiếp tiến về sinh tử tiểu, đến bị ngạn đầu thai. Nhưng, mặc dù thông qua con đường này tiến về, La Yên giáo chủ các loại cũng đồng dạng sẽ quên âm gian hết thảy ký ức, sẽ không lại nhớ tới một thế này tất cả. Lý Lan mặc dù chấp trưởng luân hồi quyền bính, cũng muốn bị hạn chế, nếu như hắn khăng khăng muốn lưu lại những này âm gian nhân quả, ngược lại khả năng làm cho những cô nhân này tại dương gian mệnh đồ nhiều thăng trầm, thậm chí vô pháp chân chính chủng sinh, trực tiếp chết từ trong thai, hoặc là tuổi thơ chết yểu. Hắn không muốn để cho những cô nhân này nhận dương gian tiên địa nhằm vào, nhưng để bọn hắn giữ lại một chút đại đạo là cấn, tu vi vết tích, tính không được vi phạm với dương gian tiên đạo. Có dấu ấn đại đạo tại, những cố nhân này sau khi chủng sinh, liền sẽ trời sinh thân cận đại đạo, tu hành tiến triển cực nhanh, vẫn có thể xem là thiên tài chi thuộc, đây cũng là Lý Lan có thể làm được mức cực hạn. Thì ra là thế. La Yên giáo chủ bừng tỉnh đại ngộ, nàng hướng phía Lý Lan thật sâu thi lễ một cái, nói đa tạ minh chủ, vãng sinh dương gian, ngày khác gặp lại, lại báo đáp minh chủ đại ân. Lâm Nhược Phong bọn người cũng đều là hành lễ. Tao nguyên thụ, một kiếm tiên các loại, đều tại phía sau bọn họ, đều sắc mặt phức tạp, bọn hắn đều từng bảo vệ qua Lý Lan, bây giờ nhìn thấy Lý Lan lấy được thành tựu như thế, đùi ngùi mãi thôi. Thời ta nếu có được biết, cũng cuối cùng có thể nhắm mắt. La Thiên đại thánh tới, hắn là minh tôn duy nhất đệ tử, năm đó bị vây ở Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, một mực tại thiên nhân giao chiến, muốn đi thông quỷ dị chi lộ. Về sau Lý Lan rời đi tiên giới, hắn từng rốt cục xuất quan, tại sau này tiên giới là thần thoại nhân vật, truyền xuống rất nhiều đạo thống, chỉ là về sau cùng Lý Lan lại không cái gì gặp nhau. Cùng hắn cùng nhau còn có kiếm thánh độc cô nhất bạch, vị này đã từng độc bá tiên giới Bắc Cương kiếm thánh, cười nhìn lấy Lý Lan, nói ta liền không đi ngươi con đường này, âm gian chi đạo, ta đã thể nghiệm qua, đã đi dương gian, không ngại bắt đầu lại từ đầu. Cùng dương gian thiên tài tranh phong nhất thời, mặc dù bại cũng không vương. Nói xong, hắn thoải mái bước vào hoàng tuyền bên trong, cùng đông đảo chúng sinh bình thường, cùng một chỗ trung độ. Hắn hay là như vậy hơn người. Lý Lan cũng không ngăn cản, tôn trọng mỗi một cái cố nhân lựa chọn. Chúng ta cũng sẽ quên ngươi sao? Bạch Nhược Lăng cùng Kim Mộ Vân đi tới, các nàng sau lưng, Lê Việt bọn người trong mắt cũng đều tràn đầy sự tiếc nuối. Tiến về dương gian, bọn hắn tiếc nuối lớn nhất chính là sẽ di thất ký ức. Ta không muốn quên nhớ ngươi. Ta không đi dương gian có được hay không? Ta giúp ngươi là được rồi, ta không muốn cần khi ngươi, dù là làm một con quỷ cũng chỉ nếu có thể hầu ở bên cạnh ngươi liền tốt. Bạch Nhược Lăng mở miệng, trong mắt nàng mang theo nước mắt. Kim Mộ Vân cũng nói, nếu như vãng sinh đại giới là lãng quên ngươi, chúng ta tình nguyện không hướng sinh. Hai người bọn họ đối với Lý Lan sớm đã mối tình thắm thiết, tháng qua tất cả. Lý Lan nhẹ nhàng nuốt ve Kim Mộ Vân tóc, lại sờ sờ Bạch Nhược Lăng cái mũi, nói các ngươi sẽ quên ta, nhưng ta sẽ không quên các ngươi. A Hán Ôn Nu nói, ta sẽ đi tìm các ngươi, coi như các ngươi quên ta, ta cũng sẽ để các ngươi lần nữa trở thành thê tử của ta, có được hay không? Chỉ là khi đó các ngươi thanh xuân tuổi trẻ, cũng không nên ghét bỏ ta dần dần già đi. Hắn cố ý đùa các nàng cười, nhưng kỳ thật trong lòng đối với Bạch Nhược Lăng các loại, đồng dạng không bỏ đến cực điểm. Vãng sinh dương gian mới có thể thu được lấy chân chính sinh mệnh, âm gian. Bất quá là ma thần lấy mệnh làm tế biến hóa ra một trận ảo mộng. Các loại ma thần băng diệt đằng sau, coi như các nàng muốn làm âm quỷ, cũng làm không được, sẽ tùy theo diệt vong. Chỉ có thể như vậy. Ngươi khẳng định thôi. Ngươi nhất định sẽ tới tìm chúng ta sao? Bạch Nhược Lăng đầy vẻ không muốn, nói ngửa tay, nếu như ngươi không tìm đến chúng ta, không đến cưới lời của chúng ta vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Lý Lan mỉm cười. Sau đó cùng nàng ngửa tay, liền ngay cả luôn luôn có chút cao lạnh Kim Mộ Vân đều là vươn ngón út, nói ta cũng muốn kéo. Lý Lan, ngươi nhất định phải tới tìm chúng ta. Cứ việc không bỏ, cứ việc không muốn, nhưng vẫn là chỉ có thể thượng lộ một bước mấy lần đầu. Lý Lan trong lòng cũng ruột mềm trăm mối, cảm nhận được sinh ly tử biệt thống khổ, nhưng hắn chỉ có thể cố nén mỉm cười nhìn xem các nàng rời đi. Kiếp sau làm tiếp đệ tử của lão sư. Lê Việt thật sâu thi lễ một cái. chế ba luân hồi, độ tận tương sinh, đạo hữu coi là thật đại bản sắc cũng. Lần này đi dương gian, châu nhật, còn có thể sẽ cùng đạo hữu nấu rượu luận anh hùng. Chu Tiên Cửu cười một tiếng. Bọn hắn mang theo Lưu Tử Văn, Kiếm Ẩn Nguyệt một đám nguyên tộc người, thượng lộ. Minh chủ, nếu có ngày khác, chúng ta nguyện lại theo ngài sau lưng, chinh chiến dương gian. Chiến Minh Ma Thiên, Trảm Ngộng Tiên Tôn các loại, cũng đều là kích động mà cảm khái hành lễ. Bọn hắn nhìn thấy Lý Lan khôi phục, mà lại đoạt lại luân hồi quyền bính, coi là thật trong lòng ngàn vạn kích động, có thể đã là tách rời thời điểm. Ngày khác, Lý Mỗ sẽ ở dương gian, đoàn tụ chư quân. Lý Lan cũng trịnh trọng mở miệng. Ma Thiên bọn người thi lễ một cái, sau đó thượng lộ. Người kia kiếm tâm rất mạnh, ta cũng khi từ chi. Kiếm đạo cao thủ Kỳ Nhan thì là nhìn về phía Độc Cô Nhất Bạch bóng lưng, nói đa tạ ngươi. Năm đó hắn không có làm được sự tình, ngươi làm được. Nàng cười cười, sau đó cũng dấn thân vào hoàng tuyền bên trong. Trong chớp mắt, cố nhân cơ hồ đã đều đi đến. Lý Lan ánh mắt rơi vào Thượng Quan Tiêu Tiêu cùng Lâm Nhược Băng trên thân. Thượng Quan Tiêu Tiêu đứng chắc tay, mỉm cười, trong mắt đều là tươi đẹp chi sắc, nói miêu tỷ không có chọn lầm người. Ta cũng không nhọc đến phiền ngươi, Lý Lan, ta sẽ không quên ngươi, cũng sẽ không quên cái này âm gian hết thảy. Ta tại dương gian chờ ngươi. Đỉnh phong gặp nhau thoại âm rơi xuống, thân ảnh của nàng thế mà hư hoa xuống dưới, tựa như là biến thành một sợi khói, một sợi sương mù. Lý Lan theo bản năng đưa tay, lại cái gì cũng không có bắt lấy. Chuyện gì xảy ra? Lý Lan thì thảo. Trong lòng của hắn hiện lên một cái phỏng đoán, Thượng Quan Tiêu Tiêu hẳn là đi theo Miêu Tỷ đi dương gian. Miêu Tỷ là kế vị kia đằng sau, một cái duy nhất có thể tiến về dương gian tồn tại, mà Thượng Quan Tiêu Tiêu suy nghĩ cẩn thận, nàng tựa hồ đã sớm biết được hết thảy. Miêu Tỷ đối với âm gian sự tình không yên lòng, cho nên mới để nàng lưu lại nhìn xem. Lúc trước Lý Lan mượn nhờ Hiên Viên Đạm Thiên Đường nhỏ tiến về dương gian, là nàng chỉ dẫn. Về sau, Lý Lan dị hóa thành quỷ dị sinh linh đằng sau, nàng cũng không có quá nhiều bi thương. Lại thêm, lúc trước Miêu Tỷ chuyển cho Lý Lan dị quyết chỉ có Lý Lan một người biết được, nàng có thể thông dong như vậy, giải thích duy nhất chính là Miêu Tỷ nói cho nàng. Lý Lan im lặng thật lâu, chính như nàng nói tới, chỉ có thể dương gian gặp lại, đỉnh phong gặp nhau. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Nhược Băng, hai người ôm nhau thật lâu, Lâm Nhược Băng ôm thật chặt nàng, nàng cũng ôm thật chặt Lý Lan. Giữa hai người có quá nhiều lời nói muốn nói, nhưng khi ôm nhau thời điểm, nhưng lại đều cảm thấy hết thảy đều không cần lại nói, lẫn nhau ấm áp cùng chân thực, chính là hết thảy gặp chắc trở tốt nhất chú giải. Trải qua kiếp số, vẫn có thể ôm nhau, còn cầu mong gì? Ta không nỡ bỏ ngươi, nhưng ta sẽ đi dương gian. Nàng ngửa mặt lên, cố nén trong mắt nước mắt, nói ta muốn đi dương gian, ta muốn quên hết mọi thứ, ta muốn lại bắt đầu lại từ đầu, sau đó lại một lần nữa gặp được ngươi. Âm gian đối với nàng mà nói, tuy có ngọt ngào, nhưng cũng có quá nhiều cay đắng cùng thương tâm. Nhất là tỷ tỷ của nàng, thờ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm không gì sánh được thâm hậu, nàng thậm chí đã từng thay thế tỷ tỷ nàng thành thân. Bây giờ Lâm Nhược Tuyết đã là như vậy, nàng không nguyện ý gặp lại nàng, cũng không nguyện ý còn muốn lên nàng, lại bắt đầu lại từ đầu, quên mất hết thảy. Ta biết ngươi sẽ tìm đến ta. Lý Lan, ngươi nhất định phải tới a. Trong tính mạng của ta chỉ còn lại có ngươi. Nàng thi thảo, sau đó thân ảnh đã đi xa, hướng dương gian mà đi. Nàng cũng đi. Lý Lan bỗng nhiên cảm giác được một cỗ không hiểu cô độc, theo bản năng đưa tay, còn muốn cứ gọi lại nàng, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Nàng nói rất đúng, đi dương gian, lại bắt đầu lại từ đầu, đối với nàng là tốt nhất. Chỉ là nhìn xem từng cái cố nhân tất cả đều rời đi, tất cả đều biến mất, Lý Lan hay là có loại ngơ ngẩn cảm giác. Âm gian hết thảy, coi là thật như một giấc chiêm bao. Nguyên giới đình trệ, tiên giới tranh phong, nguyên giới lên xuống. Quay đầu nhìn, toàn bộ âm gian đều sắp hết. Nơi đây phát sinh hết thảy sự thi, hết thảy máu và lửa cố sự cùng truyền kỳ, những cái kia đã từng chí lớn kịch liệt hy sinh, những cái kia đã từng bất khuất hướng chết linh hồn, những cái kia tại trong thuế nguyệt trường hà một mảnh lại một mảnh văn minh cư tẫn, đều chính là khói bình thường tiêu tán, trừ Lý Lan, liền không còn có người nhớ kỹ, cũng không có chỗ tìm nó tồn tại chứng cứ. Lý Lan thu thập cảm xúc, đem trong lòng một chút gợn sóng đều đè xuống. Âm gian kết thúc, chỉ là một cái khác bắt đầu. Bản đế cũng tới đi một lần. Chương 269, thương sinh cùng độ quỷ một quan, 22, chương 269, thương sinh cùng độ quỷ một quan, 22, mà lúc này đây, Đại Hắc Cẩu, Cửu Thế Đế Giả cùng Hạ Kinh Ma ba người cũng cùng nhau mà đến, bước lên Lý Lan chuẩn bị thông đạo. "Tiểu tử, dương gian mới thật sự là chiến trường, bản đế tại đỉnh phòng chờ các ngươi." Đại Hắc Cẩu bình chân như vậy, khi luân hồi đều hiện ra, độ tận thương sinh, nó rất nhiều bị phủ bụi ký ức hiện lên đến, giờ phút này một bộ xem thấu cổ kim tương lai bộ dáng, nói đi, chân long qua cấp ngũ thái tiên, thiên hỏa thành đạo vạn hộ tịch, chủ ta tiên đoán chi lộ ngươi đã đi đến, dương gian đường, không người thay ngươi an bài, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Lý Lan trong nháy mắt có chút hiểu được. Chân long qua cấp ngũ thái tiên, thiên hỏa thành đạo vạn hộ tịch. Câu nói này, thế mà xuất từ Đại Hắc Cẩu chủ nhân, vị kia. Lúc trước Lý Lan gặp được Minh Tôn Ma Hồn, biết được con đường này, có thể nói, Lý Lan tại âm gian hết thảy, đều là dọc theo câu nói này đang tiến hành. Tu luyện chân long tộc, bổ thiên tộc công pháp, tự sáng tạo vạn đạo thiên hỏa, cuối cùng để âm gian vạn hồn tận độ quỷ môn quan, âm gian từ đó thành tịch, triệt để không còn. Năm đó, Minh Tôn từng nói, những lời này là hắn xuất lĩnh tiên giới chúng thánh chinh phạt nguyên đầu thời điểm trong lúc vô tình nhìn thấy, nhưng hiện tại xem ra, hết thảy vô ý trùng hợp cũng chỉ là vị kia làm an bài mà thôi. Tại vô số tuế nguyệt trước đó, từng có một người sừng sững tại đê đập phía trên, nhìn ra xa tuế nguyệt trường hạ. Hắn định ra tuế nguyệt cuối hết thảy. Thế là hết thảy đều dựa theo phương hướng của hắn phát sinh. Người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Hắn đến tột cùng đóng vai lấy dạng gì nhân vật? tại Dương Gian phải chăng xảy ra chuyện gì đại biến, cho nên để hắn không thể không rời đi trước, đem hết thể giao cho kẻ đến sau Lý Lan. Lý Lan đối với hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Đại Hắc Cẩu cùng Cựu Thế Đế giả, Hạ Kinh Ma ba người tiến về, đồng nhiên, Lý Lan cảm giác được ba người trên thân tựa hồ có loại biến hóa. Luân hồi khí tức gia tăng tại Đại Hắc Cẩu trên thân, trên người của nó thế mà phát ra một loại kỳ huyễn khó lường quan mang, đó là nóng bỏng dương khí. Dương Gian chó. Lý Lan không khỏi lấy làm kinh hãi. Con chó này cũng là từ Dương Gian tới. Có thể nó đã từng rõ ràng bị Dương Nhất dùng dương khí gương đồng chiếu xạ phải trọng thương. Không đối, chưa từng trọng thương, lúc đó con chó kia chỉ là đau đến chịu không được, sau đó chạy trốn. Nó sẽ đau nhức, nhưng sẽ không chết. Về sau Cựu Thế Đế giả cùng Hạ Kinh Ma trọng thương một mực không có khỏi hẳn, nhưng ở lần thứ hai chí chân chi cảnh đại chiến thời điểm, Đại Hắc Cẩu lại như là đầy máu sống lại bình thường. Vâng, rất nhiều tà vật, hết thảy vong lượng, bản đế đến cũng. Tiểu Cửu, Tiểu Kiếm, đi theo bản đế bảo đảm hai người các ngươi không chết. Tại trong quan mang, truyền đến Đại Hắc Cẩu thanh âm, rất hiển nhiên, nó triệt để tung bay, đem Cựu Thế Đế giả xưng là Tiểu Cửu, đem Hạ Kinh Ma xưng là Tiểu Kiếm. Nhưng Lý Lan lại là vẻ mặt nghiêm túc, làm không tốt, con chó này thật có thể che chở Hạ Kinh Ma cùng Cựu Thế Đế giả tiến về Dương Gian. Rất nhanh, Đại Hắc Cẩu mang theo hai người cũng biến mất không thấy. Toàn bộ âm gian đã một mảnh vắng vẻ. Mỗi một cái sinh linh đều thụ luân hồi tẩy lễ, sau đó hóa thành từng đạo linh quang, bay về phía Dương Gian. Lý Lan quay đầu, nhìn về phía người cuối cùng Lâm Nhược Tuyết. Lâm Nhược Tuyết đã không có đi theo chúng sinh cùng một chỗ qua hoàng tuyển, hướng Dương Gian, cũng không có đạp vào Lý Lan thông đạo, nàng bị Lý Lan khống chế được, lực lượng luân hồi hóa thành trật tự dây xích trói lại nàng. Lâm Nhược Tuyết cắn chặt môi dưới, nhìn xem Lý Lan, trong mắt mang theo cực kỳ phức tạp tình cảm, sợ hãi, không cam lòng, hận ý. Nàng không nghĩ ra, vì cái gì Lý Lan thế mà còn có thể tỉnh lại. Hắn rõ ràng đã bị Dương Nhất Pháp đã luyện thành quỷ dị sinh linh, vì cái gì còn có thể trở về đến huyết nhục trạng thái. Nhưng nàng minh bạch, nàng lại một lần trùng kế. Khi nàng đắc chí, cảm thấy mình đã dính vào toàn bộ âm gian đỉnh phong, thần đàn, Lý Lan nhưng lại hung hăng cho nàng một bàn tay, đưa nàng mới thần đàn quét xuống. Nhìn thấy Lý Lan tiếp cận, Lâm Nhược Tuyết đau thương mở miệng, nói ngươi muốn nhục nhã ta sao? Lý Lan lại chỉ là đạm mạc tương đối, thản nhiên nói, ngươi có lẽ quá để mắt ngươi một chút, nhục nhã ngươi, ta không có hứng thú. Hắn lắc đầu. Nghe vậy, Lâm Nhược Tuyết lại ngược lại cảm nhận được một loại cực hạn nhục nhã. Lý Lan căn bản không quan tâm nàng, không nhìn nàng. Đối với nàng loại này người kiêu ngạo tới nói, cái này so chế nhạo, trân trọng, thoá mạ chờ đến càng thêm nhói nhói. Ta thua, ngươi thắng. Nàng cắn răng mở miệng, nói nhưng là Lý Lan, Dương Gian là một khởi đầu mới, ta sẽ đuổi kịp ngươi, thắng qua ngươi, ta sẽ để cho ngươi biết được, ngươi sai. Lý Lan nghe vậy, lại tựa hồ như có chút ngoài ý muốn, cười nói, Dương Gian. Lâm Nhược Tuyết ngơ ngác một chút, nhìn xem hắn. Ngươi tại sao phải cảm thấy, ngươi có thể đi Dương Gian? Lý Lan cười cười, nói ngươi như vậy ưa thích Âm Gian, ngươi thế nhưng là Âm Gian vô địch thiên hạ minh minh chủ. Cho nên, để cho ngươi tiến về Dương Gian, cỡ nào tàn nhẫn? Lý Lan lời nói rất nhẹ, tựa như là nói một kiện phổ thông đến cực điểm sự tình, nói ta sẽ thả ngươi. Ngươi lưu lại đi, lưu tại đây Âm Gian, trông coi ngươi nữ đế bảo tọa, từ đó về sau, không còn có người có thể từ trong tay ngươi cướp đi, ngươi sẽ thành phương này Âm Gian vĩnh hằng nữ đế, trở thành cái này Âm Gian duy nhất. Bình tĩnh lời nói, giờ phút này lại làm cho Lâm Nhược Tuyết khắp cả người phát lạnh. Thả nàng, để nàng lưu tại Âm Gian. Nàng vô ý thức quay đầu, tàn phá không gì sánh được Âm Gian đập vào mi mắt, tất cả tiên thành đều chỉ còn lại vắng vẻ kiến trúc, tất cả đại địa đều chỉ còn lại tĩnh mịch, không còn có bất kỳ một cái nào sinh linh thanh âm. Yên tĩnh tựa như là một phương kinh khủng lồng giam. Ngươi muốn đem ta nhốt tại Âm Gian, đem ta một người nhốt tại Âm Gian. Nàng bỗng nhiên luống cuống, sợ hãi tới cực điểm, nàng nhìn chằm chằm Lý Lan, thất thanh nói, "Không, không thể." Nàng vô ý thức hướng phía trước nào, bắt lấy Lý Lan góc áo, thời khắc này Lâm Nhược Tuyết đã triệt để không có năm đó thiên chi tiêu nữ ngạo khí, về sau nguyên giới nữ đế ung dung cũng biến mất không thấy gì nữa, nàng tựa như là một cái sợ hãi hài tử, muốn bị ném vào vô ngần hoang mạc. Bây giờ Âm Gian cái gì đều không thừa, một người lưu tại nơi này, nhìn tận mắt Âm Gian một chút xíu trở nên tàn phá, thẳng đến hủy diệt. Quá trình này sẽ không rất nhanh cũng sẽ không rất chậm, nàng có thể muốn khắp nơi ở nút, bởi vì khắp nơi đều là thiên tai, nhưng nàng vô luận đi về nơi đâu, cuối cùng đều phải chết. Nàng đã minh bạch, Lý Lan cho nàng chính là thế gian này đáng sợ nhất hình phạt, ác độc nhất nguyền rủa. Cô độc đến chết. Tại Âm Gian, không còn một người sẽ nhớ kỹ nàng tồn tại, sẽ quan tâm nàng chết sống, nàng sẽ tại cô độc bên trong từ từ chết đi. Cầu ngươi, Lý Lan, cầu ngươi. Nàng luôn luôn kiêu ngạo trong mắt, lần thứ nhất toát ra khẩn cầu, thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy, cầu ngươi, xem ở nhược băng phân thượng, nàng sẽ không để cho ngươi dạng này. Nàng không biết, nàng nhất định hy vọng ta cùng nàng cùng đi Âm Gian, ngươi không có khả năng có lỗi với nàng. Lý Lan trong mắt cũng lộ ra một vòng châm chọc chi sắc. Nữ nhân này, thế mà còn có thể nhấc lên Lâm Nhược Băng. Nếu như nàng vẫn như cũng là quật cường như vậy, nếu như nàng trước khi chết có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, Lý Lan có lẽ đều sẽ để nàng đã chết có tôn nghiêm một chút, nhưng nàng nếu còn muốn lấy cầm Lâm Nhược Băng làm bia đỡ đạn. Đủ thấy nàng thật đã triệt để không có thuốc chữa. Lan, Lý Lan chỉ nói một câu nói kia, sau đó một cước đá ra. Lâm Nhược Băng bay thẳng ra luân hồi, rơi vào Âm Gian. To lớn tàn phá đế thuyền cũng bị Lý Lan đưa ra, hắn dẫn động âm thần lực lượng, đưa nàng đưa về nguyên giới. Lý Lan, không. Ta đã từng là thê tử của ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Phụ thân ta đã từng đối với ngươi có đại ân, muội muội đối với ngươi lấy thân báo đáp, ngươi dựa vào cái gì đối xử với ta như thế à? Á á á. Lý Lan, không cần nàng tại khẩn cầu, thút thít, thanh âm lại càng ngày càng xa, cho đến tại biến mất không thấy gì nữa. Trong luân hồi, Lý Lan thần sắc lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì ba động. Đối với Lâm Nhược Tuyết, hắn cũng sớm đã người qua đường nhìn tới. Lâm Nhược Băng đối với nàng còn có tình cảm, Lý Lan liền có thể đối với nàng có thoáng dễ dàng tha thứ, nếu Lâm Nhược Băng đều đã không muốn lại nhìn thấy nàng, cái kia Lý Lan cũng không tuyệt đối sẽ không nương tay. Toàn bộ âm gian, hết thảy đều đã xử lý xong. Lý Lan đi đến đấu chiến ma thần trước mặt, hết thảy đều đã viên mãn. Hắn trong mắt mang theo vui mừng, tựa hồ đã lại không tiếc với. Ta còn có thể cứu ngươi sao? Lý Lan đặt câu hỏi. Lúc đầu không thể thượng cổ ma thần cười cười, nói nhưng là giờ phút này, ta bỗng nhiên minh bạch, sớm tại mấy chục vạn năm trước, người kia đã lưu cho ta một con đường, chính như con chó kia chỉ có lúc này mới có thể trở về nhớ tới hết thảy, ta cũng là đến thời khắc này, đường mới xuất hiện ở trước mặt ta. Hắn bình tĩnh đứng dậy, nói dương gian gặp lại, hy vọng khi đó, ngươi đã đầy đủ cường đại, đủ để nghịch chuyển hết thảy. Hắn thoại âm rơi xuống, tại hắn dưới chân, lại coi là thật xuất hiện một đầu thần bí sâu thẳm đường nhỏ, không biết thông hướng nơi nào. Hắn thân ảnh tùy theo đi xa, lộ ra tịch liêu không gì sánh được. Lý Lan ngạc nhiên, hắn nhìn xem đấu chiến ma thần bóng lưng, lại một lần nữa cảm nhận được người kia đáng sợ. Người kia phục bút tại nhân quả bên ngoài, hắn bố cục tại tuế nguyệt ở giữa, tại tuế nguyệt chưa đến, nhân quả chưa thành trước đó, không người có thể nhìn thấy. Khi đại cục đã định, số mệnh đã tới thời điểm, hết thảy lại hiện hiện ra. Đến dương gian, nhất định phải thấy một lần Lý Lan nói một câu. Sau đó, hắn ánh mắt vô cùng kiên định, cũng nhìn về hướng dương gian, cất bước hướng về phía trước. Lại là một chương vạn chữ đại trường, có đẹp trai hay không? Chương 270, kinh thế chương 270, kinh thế dương gian. Loạn linh sơn mạch. Đại trận oanh minh, Hiên Viên Thông Huyền bố trí xuống từng thanh to lớn cơ sĩ, mãnh liệt lung lay, chồng chất tại hắn hương án trước đó đại lượng hương hỏa tiền, thông âm hương các loại, trong khoảnh khắc, thế mà liền toàn bộ hóa thành cho tàn, thậm chí, liền ngay cả hỏa diễm cũng không có nhìn thấy đến. Cái gì? Hiên Viên Thông Huyền lấy làm kinh hãi, đây là có chuyện gì? Nhiều như vậy vật tư, chí ít hẳn là có thể trèo chống một ngày, để hắn hoàn thành đối với lao tổ tiếp dẫn a, làm sao lại lập tức liền không có? Sư phụ, cái kia, đó là cái gì? Hắn ngay tại nghi hoặc thời điểm, bên cạnh phụ trách trèo chống đại trận ngay cả đỏ cùng bạch lở, giờ phút này đều sợ hãi nhìn lấy thiên khung phía trên. Hiên Viên Thông Huyền dương mắt nhìn lại, chỉ gặp tại mênh mông trong sương khói, lại có vô số linh quang từ cái kia âm gian bật ra, như là từng viên lưu tinh, tính vào dương gian giữa thiên địa, bay về phía dương gian các nơi, sau đó rất mau đem biến mất không thấy gì nữa, không thể lại truy tìm. Âm quỷ. Hiên Viên Thông Huyền chấn động vô cùng, chẳng lẽ âm gian âm quỷ chạy ra ngoài? Không, không có khả năng, âm quỷ nếu xuất hiện, liền sẽ bị dương gian thiên địa cho chấn sát, thiếu đốt, trở thành cho tàn. Từ xưa đến nay, mặc dù cũng có mấy cái như vậy âm quỷ đã từng đặt chân dương gian, nhưng đó là cực ví dụ, tất nhiên hư hư thực thực bản cổ, nữ hoa tồn tại dạng này, bối cảnh cực lớn, thân phận cực kỳ đặc thù. Lúc nào âm quỷ có thể thành tốt đến? Mà lại, dương gian thiên địa quy tắc, không có bất kỳ cái gì ba động, tựa như là ngầm đồng ý, tiếp nạp đây hết thảy, cũng rất khác thường. Không đối, không phải âm quỷ, là âm linh. Hiên Viên Thông Huyền trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thanh âm của hắn đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Trợn mắt hốc mồm nói làm sao có thể âm quỷ cùng âm linh, kém một chữ, nhưng là đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Âm quỷ là âm gian quỷ vật, không thể đặt chân dương gian, nếu bị dương khí chỗ sông, liền sẽ tàn mất. Nhưng là âm linh, lại là âm quỷ gột rửa tận âm trầm quỷ khí sau sản phẩm, chỉ là một đạo linh quang, có thể tồn tại ở dương gian trong thiên địa, hơn nữa còn có thể đầu thai trưởng thành. Âm quỷ muốn chuyển hóa làm âm linh, căn bản không có khả năng. Chỉ tồn tại ở trong ghi chép. Trừ phi, phương này âm gian, thật sự có luân hồi xuất hiện sao? Hiên Viên Thông Huyền trong lòng thật kinh hoàng. Hắn lúc đầu đối với luân hồi ti không chút nào tin, nhưng bây giờ cảnh tượng, chứ luân hồi, căn bản không có khác giải thích. Từ âm gian đi ra âm linh nhiều lắm, phô thiên cái địa, tựa như là từng tràng to lớn mưa sao băng giống như. Nhanh, lập tức đưa tin thông chi đạo điện, thông chi Tử Vi tinh vực các đại thế lực, xảy ra chuyện lớn, hắn vội vàng hô to. Sau đó, hắn hung hăng một cước, đem trước người mình hương đàn đá bay, trong miệng vội vàng hô to, kiếm gỗ đảo không được huy động, muốn đem hắn tạo dựng con đường hầm kia phá hủy. Bởi vì hắn trong lòng lóe lên một cái đáng sợ suy nghĩ, liền xem như âm linh, hẳn là cũng tìm không thấy tiến về dương gian đường, trừ phi có người cho tọa độ. Chẳng lẽ mình cách làm nên đón lao tổ, ngược lại là những này âm linh cung cấp tọa độ, để bọn hắn có thể tiến vào dương gian sao? Nếu thật sự là như thế, vậy liền xong, liền xem như đạo điện đều không gánh nổi hắn. Cho nên, hiện tại hắn ngay cả Hiên Viên Đãng Thiên lao tổ đều không để ý tới, mau đem chính mình tạo dựng thông đạo hủy bỏ, mới là chính sự. Thân thể của hắn đều đang phát run, tất cả lực lượng đều sử ra ngoài, nhưng chỉ nghe được kiếm gỗ đào đùng một tiếng đứt gãy, con đường kia căn bản không có bị hủy diệt. Âm gian cùng dương gian, thật là thông qua con đường này kết nối. Hiên Viên Thông Huyền nhìn chằm chằm trong tay đứt gãy kiếm gỗ đào, triệt để hoảng sợ, hắn đã khẳng định, những này âm linh sở dĩ có thể đi vào dương gian, cũng là bởi vì hắn. Xong, chính mình sắp trở thành tội nhân thiên cổ. Thông chi không có. Hắn quay đầu, nhìn chằm chằm đệ tử hô to. Đã đưa tin. Mà Bạch Lập thì là lấy ra một khối thủy tinh, dùng tự thân tinh huyết đang không ngừng khắc họa, đó là đạo điện bên trong bảo vật đưa tin, có thể lập tức cùng đạo điện thực hiện thông tin. Sư phụ, làm sao bây giờ, lúc này chúng ta nên làm cái gì? Ngay cả đỏ cũng là triệt để luống cuống. Không còn được. Đi, rời khỏi nơi này trước, rút lui. Hiên Viên Thông Huyền cắn răng, sau đó quay người, trực tiếp chạy trốn. Hai vị đệ tử cũng là vội vàng đuổi theo. Mà giờ khắc này, Tử Vi tinh vực, chủ tinh Tử Vi, một mảnh mênh mông sông núi ở giữa, đạo cung lầu cát, giống như chi chít khắp nơi, trong đó tường vân lượn lờ, bạch hạc nhẹ nhàng, có Hồng Trung đại lữ giảng đạo tiếng vang triệt cả ngày. Giờ phút này, tại trung ương nhất một tòa nguy nga đỉnh núi, một tòa to lớn đạo cung bên trong. Khi to lớn tiếng chuông đống nhiên vang lên, Thiên Đạo Phong bên trên tiếng chuông lên, đây là có chuyện gì? Thiên Đạo Phong bên trên tiếng chuông, chỉ có gặp được cực kỳ trọng yếu sự tình mới có thể vang lên, tất cả bế quan trưởng lão các loại, toàn bộ đều muốn xuất quan. Chuông này đã ngàn năm chưa từng vang lên. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì khủng bố đại địch muốn tới tập sao? Nếu không làm sao lại kinh động tất cả bế quan trưởng lão? Trong lúc nhất thời, dãy núi chấn động, thiên sơn chú mục, tất cả đạo điện tu sĩ đều chấn động vô cùng. Ba tiếng tiếng chuông liên tục vang lên, rơi xuống thời điểm, từng tòa trong sân phòng, từng tôn cả ngày bế quan mạnh đại trưởng lão, nhao nhao đi ra, bay về phía Thiên Đạo Phong bên trên. Điện chủ, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên triệu tập tất cả trưởng lão? Thế nhưng là có đại địch đột kích. Đạo điện nội tình thâm hậu, ba tiếng chuông vang, thế mà làm trên trăm vị phong chủ, trưởng lão từ nơi bế quan đi ra. Hội tụ đến Thiên Đạo điện bên trong, tất cả mọi người là nhao nhao đặt câu hỏi. Mà lên thủ, chính là một vị một thân thái cực đạo bảo trung nhân, hắn diện mục uy nghiêm, một tấm mặt chữ quốc bên trên ngưng trọng tới cực điểm, hắn chính là đạo điện điện chủ trưởng Tôn Tự. Trưởng Tôn Tự gặp người đã đến đủ, liền đứng dậy, nói hôm nay quá nhiều chư vị, là bởi vì luân hồi xuất hiện. Luân hồi xuất hiện. Nhẹ nhàng năm chữ, lại làm cho giữa sân tất cả trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Cái gì? Luân hồi xuất hiện, điều đó không có khả năng. Năm đó người kia rời đi âm gian đằng sau, hết thảy liên quan tới luân hồi nhân quả không phải đều gãy mất sao? Luân hồi sẽ không lại xuất hiện. Xuất hiện ở nơi nào? Đến tột cùng là thật hay là giả? Đám người nhao nhao mở miệng. Trưởng Tôn Tự nói tiếp, thiên chân vạn sắc, mấy tháng trước đó, Nam Diệu Tinh chuyển đến âm gian ba động, ta phái Hiên Viên Thông Huyền trưởng lão tiến về dò xét, lúc đó hắn tăng luôn, cái kia phương âm gian hư hư thực thực có luân hồi tung tích, ta truyền lệnh để hắn tiến một bước xác nhận vừa rồi, ta nhận được Hiên Viên trưởng lão máu tin tức, đấu chiến ma thần hóa thành cái kia phương âm gian mở rộng, vô số âm linh tiến vào dương gian tìm kiếm đầu thai cơ hội, luân hồi nhất định xuất hiện. Nghe vậy, trong đại điện không hiểu yên tĩnh trở lại, tất cả trưởng lão đều là cảm nhận được việc này tính nghiêm trọng. Luân hồi xuất hiện, cái này sẽ không phải là lại phải gây nên một trận náo động lớn đi. Thiên hạ đều coi là mấy ngàn năm trước vị kia từ âm gian đi ra đằng sau, liền hết thảy thái bình, không nghĩ tới hôm nay thế mà xuất hiện bực này kinh lôi luân hồi xuất hiện, làm không tốt Thái Sơ Đế Tinh người đều sẽ trở về. Điện chủ, chuyện này đã không phải là chúng ta đạo điện dốc hết sức có thể chèo chống. Tất cả thần sắc đều là ngưng trọng và phần. Luân hồi tại dương gian chính là một cái cấm kỵ, dính đến khó mà diễn tả bằng lời tồn tại, cùng Thái Sơ Đế Tinh những cái kia mất đi tổ thần cùng liệt tiên có thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Lập tức đưa tin cho Tinh Huyền, Quá Diệp, Minh Quang các thế lực, thông chi bọn hắn tiến về Nam Diệu Tinh. Trưởng Tôn Tử cũng là lập tức mở miệng, nói mặt khác, chư vị trưởng lão toàn ra, nhất định phải điều tra rõ việc này tiền căn hậu quả. Nam Diệu Tinh dù sao cũng là chúng ta đạo điện quyền sở hữu, không chỉ cần cho người trong thiên hạ một cái công đạo, càng phải đề phòng cẩn thận, miễn cho ta đạo điện chọc nhân quả gì. Trong lúc nhất thời, Thiên Đạo Điện bên trong, từng đạo quang mang xẹt qua giữa trời, hướng phía ngoại giới mà đi. Một tòa trong cự thành, đạo điện tin tức, luân hồi xuất hiện, âm linh vượt qua thiên địa cửa ải, tiến vào dương gian. Thái Diệp Tông, Tử Vi Tinh vực thế lực đỉnh tiêm một trong, hôm nay trong tông môn, tông chủ thu đến cấp báo, giật mình không gì sánh được, lập tức nói, tiến về Nam Diệu Tinh, nhất định phải tra cái rõ ràng. Tinh Huyền Thánh Địa, một viên ngôi sao to lớn, treo ở vô số tòa cự đại thành trì phía trên, đồng dạng là cùng đạo điện, Thái Diệp Tông đồng cấp thế lực. Hôm nay, Tinh Huyền Thánh Địa hành tinh mẹ phía trên, cũng có tiếng chuông vang lên, rất nhiều bế quan nhân vật già cả được mời ra. Luân hồi xuất hiện, chỉ sợ mầm thai vạ sắp nổi. Có âm thanh nói nhỏ, tiến đến nhìn qua, nhất định phải xác nhận luân hồi chi chủ thân phận, không thể nào là năm đó vị kia. Tận lực bắt lấy hắn. Minh Quang Tông, một cái lao giả tóc trắng, chậm rãi từ trong một cái sơn động đi ra, hắn dương mắt, thương lão ánh mắt, tựa như là xuyên qua vô tận không gian, thấy được xa xôi Nam Diệu Tinh bình thường. Đấu chiến ma thần âm gian phá, luân hồi rốt cục xuất hiện. Tử Vi Tinh vực hòa bình phát triển vô số tuyến nguyệt, bây giờ, rốt cục nếu lại sinh sóng lan sao? Là, đế tinh những cái kia tồn tại cũng nên trở về. Hắn thì thào, "Gia gia, có thể ngươi không phải đã nói, mấy ngàn năm trước người kia đi ra âm gian, liền mang ý nghĩa luân hồi triệt để hết à?" Phía sau hắn, một thiếu nữ ánh mắt thanh tịnh, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Lão giả thở dài nói, đúng vậy à, mấy ngàn năm trước, người kia đi ra, tất cả mọi người coi là có thể gối cao không lo, bởi vì thế gian này, chỉ có hắn có thể sáng lập ra luân hồi, hắn không tại âm gian, bảy đại ma thần coi như lấy thân là thế, cuối cùng cũng chỉ có công dã chẳng mà thôi, có thể người kia chung quy là người kia, hắn không tại âm gian, nhưng xem ra, nhất định tại âm gian lưu lại chuẩn bị ở sau, mà lại, thành công ra ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ, thiếu nữ đặt. Câu hỏi, lặng lặng quan chi đi, trong thiên địa này có quá nhiều tồn tại nhìn chăm chú lên, chúng ta xuất thủ, hoặc là không xuất thủ, có lẽ đều không có quá nhiều ý nghĩa. Lão giả ý vị thâm trường, mà thiếu nữ lại không hiểu dùng mình, nói ra ra, ngươi nói là, bọn hắn, muốn thức tỉnh. Vậy sau này, ta có phải hay không giống như trước đây, ban đêm cũng không thể ra cửa. Lão giả cưng chiều sờ lên tóc của cháu gái, nói đứa nhỏ ngốc, là ban ngày cũng không thể ra cửa, luân hồi một kích, đừng nói ban đêm, ban ngày cũng sẽ trở nên rất tà môn. Tử Vi Tinh bên trên, không biết nơi nào. Một tòa tràn đầy quả đen trên ngọn núi, một gốc chết héo cây ngô đồng bên trên, một cái giống như pho tượng. Không biết ẩn nấp ngủ bao nhiêu năm tháng lao ô nhà, đột nhiên mở ra mi tâm con mắt thứ ba, trong mắt huyết sắc một mảnh. Rắc, rắc, rắc nó đông nhiên kêu vài tiếng, trong chốc lát, sông núi thế lạnh, vô tận hàn nhà, đúng là cùng nhau vô cánh bay cao, che khuất bầu trời. Một mảnh phiếm hắt trong hồ nước, hồ thủy bên trong tràn đầy treo ngược lấy nữ thi, đáy hồ băng hàn lộ chân tướng. Đông nhiên có một cỗ khí cơ chậm rãi truyền ra, tất cả nữ thi đều mở mắt, con mắt không có con người, chỉ có hoàn toàn trắng bệnh, doa người không gì sánh được. Chương 271, thành làm công. Thanh lãnh nước suối từ trên núi cao sông rơi, thác nước như dải lụa rơi vào trong suốt đầm nước. Lý Lan từ trong đầm nước thò đầu ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống hắn tràn đầy giọt nước trên da thịt, càng không một tia tì vết. Trong tay của hắn đã nhiều hai đầu cá chép lớn, màu lông kim hoàng sáng rõ, mặc dù chỉ là phổ thông phàm ngư, nhưng cũng làm cho người ta yêu thích. Lý Lan đem cá chép giết sạch sẽ, sau đó lại từ trong rừng cây nhặt đến tuổi khô, lánh lửa, đem tẩy lột sạch sẽ hai con cá xuyên bên trên, tại trên lửa nướng đứng lên. Không bao lâu, liền đã nướng đến kim hoàng, tản mát ra nồng đậm mùi thịt. Lý Lan cầm lên, trực tiếp bắt đầu ăn. Mặc dù nơi đây gia vị không đủ, nhưng trong núi này nước suối thủy chất cực dai, dưỡng dục đi ra cá chép đó cũng là chất thịt thượng thừa, cực kỳ thơm ngon. Lý Lan đem hai con cá ăn sạch sẽ, lúc này mới lười biếng duỗi lưng một cái, ngước mắt nhìn trên trời vô tận lưu quang, hắn bùi ngùi mãi thôi. Một viên lưu quang chính là một vị âm gian sinh linh, bọn hắn sẽ sinh ra tại dương gian, trở thành cất tiếng khóc chào đời hài nhi, bắt đầu nhân sinh mới. Bọn hắn cũng sẽ không toàn bộ xuất hiện tại Nam Diệu Tinh, nếu tiến vào dương gian đằng sau, nhân quả liền không thể truy lùng, dương gian bất kỳ địa phương nào, bọn hắn đều có thể giáng sinh. Bọn hắn cũng sẽ không tại gần nhất liền toàn bộ cùng một chỗ tân sinh, dương gian nhân quả khó định, có khả năng có người ngày mai liền tân sinh, có người có thể muốn vài chục năm, mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm sau mới đầu thai. Đây đều là không nói chính xác sự tình, thời gian cùng không gian đều không thể định. Tiên giới La Yên giáo chủ, Kiếm Tông tông chủ Lâm Lực Phong, Tào Nguyệt Thụ, Lâm Lực Phong, cùng La Thiên đại thánh, Độc Cô Nhất Bạch các loại. Dị Thánh Nam Vương, Tề Vương, nguyên giới bên trong Ma Thiên, Trảm Ngộng, Kỳ Nhan, cùng hắn tình cảm sâu nhất Lâm Lực Băng, Bạch Lực Lăng, Kim Mộ Vân, Lê Việt các loại. Âm gian từ biệt, về sau không biết muốn qua bao nhiêu tuyến nguyện mới có thể có gặp. Có lẽ có một ngày, Lý Lan đã dần dần già đi thời điểm, mới có thể tìm được chính vào thanh xuân Lâm Lực Băng, Bạch Lực Lăng các nàng. Khi đó các nàng có còn hay không nhận ra chính mình, chính mình lại có thể không có khả năng thật tìm tới các nàng. Từ đó về sau, Lý Lan liền thành tại tuế nguyệt trong dòng sông cô độc chờ đợi người câu cá, tìm kiếm mỗi một đầu tương tự cá, mỗi một đóa tương tự hoa. Ta sẽ chờ các ngươi, tìm tới các ngươi. Lý Lan thì thảo, hắn nhất định phải không ngừng cường đại, chỉ có đầy đủ tu vi làm chèo chống, mới có thể để cho hắn sống qua tuế nguyệt dày vò, gánh vác thiên địa ăn mòn. Đợi các nàng tân sinh, đợi các nàng thanh xuân tuổi trẻ, cường đại nhất chính mình sẽ tìm tới các nàng, thủ hộ các nàng. Sau đó, Lý Lan liền đứng dậy, cũng không quay đầu lại xuống núi. Đường núi bụi gai, bây giờ Lý Lan cũng không có dương gian tu vi, cho nên hắn lựa chọn từ từ đi bộ xuống núi. Trên thực tế, hồn phách của hắn cảnh giới cực cao, như cũng bảo trì tại thượng lộ cấp tiêu chuẩn, mặc dù đặt ở tử vi tinh vực, cũng tuyệt đối xem như cường giả đứng đầu, nhưng không nên tùy tiện bận dụng. Nhục thể của hắn dù sao xuất từ âm gian, nhờ vào luân hồi quyền bính chi lực gia thân, mới lấy giữ lại tiến vào dương gian, nhưng trong nhục thân ẩn chứa các loại âm gian đạo tác, vật chất các loại cũng đều tan thành mây khói, thân thể cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Nhục thân cùng hồn phách cực kỳ không cân đối, mà hồn phách cùng nhục thân ảnh hưởng lẫn nhau, nhục thân đủ mạnh trước đó, vận dụng hồn phách đối với hắn cũng không lợi. Huống hồ, hồn phách của hắn tu vi dù sao xuất từ âm gian, bây giờ luân hồi mới ra, tất nhiên sẽ tại dương gian dẫn phát chấn động cực lớn, hắn không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì, làm cho người ta chú ý việc cấp bách, chính là trùng tu nhục thân. Lý Lan quy hoạch mười phần rõ ràng. Từ trên điểm này tới nói, hắn so với đương đại người, có được trời ưu ái ưu thế, mặc dù khác biệt hệ thống, nhưng hắn tại âm gian cảm ngộ, lý giải các loại, cũng có thể ứng dụng đến dương gian tu hành pháp bên trên. Tu vi của hắn có thể tiến triển rất nhanh. Ngược lại là có thể thử một lần Nam Thiên Học Viện tu hành pháp. Lý Lan tâm niệm vừa động, liền đã vận chuyển lại. Nam Thiên Học Viện hạch tâm nhất tu hành pháp, dù cho là đệ tử kiệt xuất nhất, cũng cần 1-2 năm mới có thể vào cửa, nhưng là hắn giờ phút này lại là hạ bút thành văn, vận chuyển đến thông thuận không gì sánh được, tựa như là đã tu luyện vô số tuế nguyệt. Trên thực tế, Lý Lan đối với cái này tu hành pháp kiến giải, khả năng so viện trưởng Yến Trạm Dục bọn người thấu triệt được nhiều, bởi vì hắn đã sớm đem tu hành đi tới một cái cực cao độ cao, quay đầu lại nhìn, những này pháp quả nhiên là có tay là được, cũng coi là cường giả trung tu. Dương gian giữa thiên địa, ẩn chứa dương gian linh khí, hắn một bên xuống núi, trong không khí linh khí, chung quanh cỏ cây tinh khí các loại, liền đã hướng phía hắn lao qua. Ân. Nhưng là, Lý Lan bỗng nhiên nhẹ nhàng nhíu mày. Khi linh khí nhập thể đằng sau, hắn thế mà vô pháp lắng động ở trong đan điền, mà là trong nháy mắt biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn cẩn thận cảm ứng, sau đó giật mình, linh khí tiến vào thể nội đằng sau, vừa tiến vào đan điền, một cái tự phù màu vàng chợt lóe lên, tất cả linh khí liền đều biến mất không thấy. Kinh văn. Lý Lan ngoại ý muốn không gì sánh được, cái kia ký tự màu vàng chính là đấu chiến ma thần chuyển cho hắn đoạn kia kinh văn. Cái này kinh văn lai lịch bí ẩn, căn cứ đấu chiến ma thần nói tới, năm đó thượng cổ đại chiến, vô số tổ thần, liệt tiên đều đã chết, duy nhất lưu lại chính là một đoạn kinh văn, bảy đại ma thần dốc hết toàn lực, riêng phần mình nhớ kỹ một đoạn. Này kinh văn vô pháp tu luyện, cũng vô pháp khảo chứng và chú thích, hơn nữa còn có một cái đặc tính, chỉ cần người sở hữu đem này kinh văn nói cho những người khác, chính mình liền sẽ quên chi. Cùng nói cái này kinh văn là một loại hư vô tin tức, chẳng nói cái này kinh văn là một loại thật sự vật chất, nó tựa như là nhân thể bên trong chảy xuôi máu, chỉ cần chảy ra, người sở hữu liền vô pháp dù có được, sẽ không nếu như văn tự khác tin tức một dạng, có thể cùng hưởng. Hiện tại xem ra, cái này kinh văn đơn giản giống như là có sinh mệnh lực bình thường, thế mà lại thôn phệ Lý Lan linh khí, đơn giản có vẻ hơi quỷ dị. Mà lại, cái này kinh văn năm đó đã từng qua không ít người tay, tổ thần, ma thần các loại đều không có phát sinh loại biến hóa này à? Lý Lan nhíu mày, hắn lại nếm thử đổi một loại công pháp, đồng dạng hút vào linh khí, nhưng kết cục là giống nhau, linh khí căn bản vô pháp bị hắn lợi dụng, đều để văn tự màu vàng cho tranh đoạt. Hắn không tin tà, trực tiếp không cần bất kỳ công pháp nào, dựa theo chính mình lý giải tùy ý hấp thu linh khí. Đến hắn cảnh giới này, Nam Thiên Học Viện tàng kinh các bên trong những công pháp kia, hắn tùy tiện liền có thể sáng tạo ra, cho nên giờ phút này nhìn như tùy tâm sử dụng, nhưng nếu như đem hắn hấp thu phương pháp viết xuống đến, chỉ sợ lập tức sẽ bị Nam Diệu Tinh các đại thế lực coi là chân bảo tranh đoạt. Hắn dựa theo chính mình phương pháp đến, linh khí chung quanh đều là rất nhanh rỗng, thậm chí lấy hắn làm trung tâm, sinh ra một cái nho nhỏ vòng xoáy, chung quanh cây cỏ các loại hướng phía phương hướng của hắn đổ. Nhưng không có chút nào cải biến, lại nhiều linh khí đều để văn tự màu vàng kia cho cướp đoạt đi. Dựa vào, Lý Lan không khỏi có chút nổi giận, văn tự này, vậy mà thành cường đạo phải không? Ngồi mát ăn bát vàng, chính mình thành làm công ký chủ, là những văn tự này làm áo cưới. Hắn nhìn chằm chằm những văn tự này, số lượng tổng cộng 11 mai, lặp đi lặp lại cướp đoạt hắn linh khí chỉ là một trong số đó, mà lại giờ phút này viên kia văn tự giống như là trở nên càng thêm ánh sáng chút. Quỷ dị, liền ngay cả làm qua quỷ dị sinh linh Lý Lan, giờ phút này đều cảm thấy quỷ dị. Chương 271, thành làm công. 2, chương 271, thành làm công. 2, hắn trầm tư một chút, những văn tự này ở trong cơ thể hắn, mang ý nghĩa hắn phạm là tu hành, liền sẽ bị lực đoạn. Nhưng là không tu hành a? Không có khả năng. Lý Lan phỏng đoán, những văn tự này hẳn là đối với linh khí có cực lớn khao khát. Khi đưa cho đầy đủ linh khí đằng sau, sẽ phát sinh cái gì? Vô pháp biết trước, những văn tự này ở trên người hắn phát sinh biến hóa, e là cho dù tổ thần phục sinh, đều nói không ra như thế về sau. Chỉ có thể đánh cược một lần. Muốn, ta liền thành toàn các ngươi. Lý Lan trong lòng lạnh lẽo, cùng những văn tự này chơi lên. Hắn ngược lại muốn xem, những văn tự này đến tột cùng là cái gì yêu tả. Hắn vừa đi, một bên hấp thu linh khí, thần thức thì là thả ra. Hắn đã cảm ứng được, tại loạn linh sơn mạch trung quanh thiên khung bên trong, có rất nhiều khí tức cường đại ngay tại tiếp cận, tu vi không tầm thường. Xem ra thương sinh cùng độ quỷ môn quan động tĩnh quá lớn, đã dẫn phát dương gian các đại thế lực chú ý Lý Lan hết thể tránh đi. Một cái chớp mắt, 7 ngày trôi qua. 7 ngày thời gian, Lý Lan cuối cùng từ loạn linh sơn mạch đi vào Nam Thiên Thành. Hắn đã là quần áo tả tơi, bẩn thỉu, nhìn qua đơn giản tựa như một tên ăn mày giống như. Tiến vào trong thành, đập vào mắt ngựa xe như nước ở giữa, nhiều rất nhiều xa lạ mạnh đại tu sĩ, thành quần kết đội, từng cái khí chất không tầm thường, hiển nhiên đều hẳn là từ bên ngoài tới thế lực lớn. Lý Lan muốn hỏi thăm một chút tin tức, thế là hắn tại bên đường một cái trà tứ tọa hạ. Nhưng bên thai liền đã truyền đến quát lớn âm thanh, ngươi cái này ăn mày, nơi này cũng là ngươi ngồi thôi. Cúc ngay. Chủ quán là một cái tu vi thấp trung nhân, kinh doanh linh trà mặc dù không quý, nhưng cũng không phải người bình thường chi tiêu nổi, huống chi vẫn chỉ là một phạm nhân bên trong kẻ lang thang. Gặp Lý Lan lại dám ngồi ở đây, tự nhiên không vui. Lý Lan bị xua đuổi, không có chút nào tức giận, ngược lại không khỏi cười một tiếng. Tại âm gian bao nhiêu năm tháng, chỉ có luân phiên đại chiến, sinh tử tương bác, mấy ngày nay trở về dương gian, ngược lại là tâm tình của hắn nhất là thư sướng an bình thời điểm, vô ưu vô lự, có thể đạt được tạm thời nghỉ ngơi, cho nên giờ phút này cũng cảm thấy đây là nhân gian mùi vị thực sự, liền thuận thế đứng ở một bên, cũng không cùng hắn so đo. Tránh ra, đều tránh ra. Trên mặt đường truyền đến một cỗ quát lớn âm thanh, mấy tên cưỡi huyết sắc bảy ngựa tu sĩ nhanh chóng đi qua. Lý Lan quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong đội ngũ chính là một nam một nữ. Nhìn thấy hai người này, Lý Lan không khỏi ngơ ngác một chút. Nữ tử kia tóc dài đầm cái tú lệ đạo kế, bóng hình xinh đẹp gầy gò, khuôn mặt tuyệt mỹ, vòng eo thướt tha, ngồi tại cao lớn huyết sắc bảy ngựa phía trên, nhìn không chớp mắt, thông dong đại khí, thi triển hết đại tông đệ tử khí độ. Bên cạnh nàng thanh niên cũng là tư thái bất phàm, ánh mắt một mực tại trên người nàng. Lý Lan có chút thất thần, giờ khắc này hắn hồi tưởng lại rất nhiều địa cầu bên trên chuyện xưa. Ân, trên lưng ngựa nữ tử ánh mắt hơi nghiêng, cũng từ trên người hắn khẽ quét mà qua, nàng đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lại có loại nhìn quen mắt chi ý. Nhưng nàng lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia rõ ràng chỉ là một tên ăn mày mà thôi, tiếp tục đi về phía trước. Đạo điện lần này tới người thật nhiều, trưởng lão tới, liền ngay cả bực này đệ tử hải tâm cũng tới. Trà tứ bên trong có người giáng khái, đạo hữu nhận ra những người này? Có những người khác đặt câu hỏi. Đương nhiên, hai người này chính là đạo điện trí nhân thiên tài, nữ tên là Lăng Tuyết Vi, nam cứ gọi Lưu Quý Nguyên. Mở miệng hán tử nói một câu, hắn uống một miệng nước trà, nói tiếp, mà lại, hai người này đều là đến từ Thái Sơ Đế Tinh. Thái Sơ Đế Tinh. Lời vừa nói ra, trà tứ bên trong người chung quanh đều là giật mình, vội vàng nhao nhao đặt câu hỏi, lại là đến từ Thái Sơ Đế Tinh. Viên này tu hành đại tinh, không phải cũng sớm đã biến mất sao? Không có người biết được nó tồn tại. Đúng à, có người nói, ngôi sao này đã không có tu hành đạo chỉ huy, coi như còn có sinh linh, cũng chỉ có thể bị vây chết tại một góc tinh vực bên trong, vô pháp mặt khác tinh vực liên tiếp. Đối mặt đám người nghị luận, hán tử kia chỉ là cười đắc ý nói các ngươi cũng quá cô lậu quả văn. Tại nhiều năm trước, các đại tinh vực rất nhiều thế lực đều từng liên thủ làm qua một sự kiện tìm kiếm Thái Sơ Đế Tinh. Đương đại, bọn hắn dùng tổ tinh cường giả thi cốt bảy trận pháp, hoàn toàn chính xác cùng Thái Sơ Đế Tinh thành lập liên hệ, mà lại trước sau vận hành nhiều lần, vượt qua không gian, cưỡng ép cướp đoạt rất nhiều đế tinh sinh linh đến. Những sinh linh kia tản mát tại tử vi, bắt đầu các loại lớn tinh vực, trong đó rất lớn một bộ phận người đều bị các đại thế lực chia cắt, thu làm đệ tử. Cũng có một chút tản mát không biết nơi nào, không biết tung tích cái này Lưu Quý Nguyên cùng Lăng Tuyết Vi chính là nhóm thứ ba được đến Tử Vi tinh vực Thái Sơ Đế tinh người, cũng coi là các nàng một nhóm kia bên trong người nổi bật, tại đạo điện bên trong biểu hiện ra hơn người thiên phú, có được trí nhân chi tư. Nghe vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, đạo hữu có thể biết được những này tuyệt mật, cũng không phải người bình thường a. Đám người đối với đại hán kia một trận thổi phồng, đại hán càng làm mừng rỡ nói rất nhiều tự mình biết tin tức. Mà trà tứ bên bờ, Lý Lan nghe đám người đàm luận, cũng làm một trận hoảng hốt. Thì ra là thế a. Hắn trước đây còn nghi hoặc, vì cái gì Chu Tường một cái địa cầu người sẽ xuất hiện tại xa xôi Tử Vi tinh vực, hiện tại xem ra là xuất từ Tử Vi các loại tinh vực thượng tầng thế lực thủ bút. Các đại tinh vực đang tìm kiếm địa cầu, mà lại còn có rất nhiều nhóm địa cầu sinh linh bị cuốn vào các đại tinh vực. Như vậy cũng tốt. Lý Lan đột nhiên lẩm bẩm một tiếng, cứ như vậy, hắn ngược lại là có thể thuận tiện hành sự. Ăn mày. Mà lúc này đây, cha tứ chủ nhân lại hướng hắn mở miệng, nói nhìn ngươi như vậy đáng thương, cầm lấy đi, cầm lấy đi. Nói đem hai lượng bạc vụn tín đáo đưa cho Lý Lan, nói gặp được ta, cũng coi như mạng ngươi tốt. Bạc là phàm nhân sử dụng, với hắn mà nói tác dụng không lớn, gặp Lý Lan vừa rồi hồn bay phách lạc, cũng là động lòng chắc ẩn. Lý Lan càng là cười một tiếng, vậy mà không cự tuyệt, cười nói, đa tạ rồi. Sau đó nhận lấy hai lượng bạc vụn, hướng Nam Thiên Học Viện phương hướng mà đi. Trên đường đi, Lý Lan chú ý thu thập các loại tin tức, hắn mặc dù không vận dụng lực lượng linh hồn, nhĩ lực cũng là cực mạnh, xa gần thanh âm từng cái nhập não, thêm chút chân phân biệt, Lý Lan liền xác nhận cái kia trà tứ bên trong hán tử nói không giả. Các đại tinh vực thật tiếp dẫn qua không ít đế tinh người, những người kia sau khi đến, bị xem như tài nguyên bị chia cắt. Trong đó người nổi bật như Lăng Tuyết Vi, trở thành đệ tử hệ tâm, đương nhiên, cũng có tư chất người phổ thông. Tỷ như Chu Tường, Lý Lan lần trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã là trầm mặc ít nói, hiển nhiên trải qua rất không thuận, thậm chí còn có thể bị Hiên Viên Thông Huyền xem như huyết thực đưa ra ngoài. Lý Lan ngay tại Nam Thiên Học Viện cửa ra vào mua mấy cái bánh bao, như một cái kẻ lang thang giống như quay trở ra. Qua hai ngày, rốt cục một ngày, Lý Lan thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc từ trong học viện đi tới. Chu Tường. Lý Lan ra vẻ kích động hô to. Chu Tường chính cùng theo hai cái đạo điện đệ tử muốn đi ra ngoài, chợt nghe có người kêu gọi hắn, liền nghi hoặc xoay đầu lại, đã thấy gọi hắn, đúng là một cái gọi ăn mày, gọi là ăn mày quần áo tả tơi, trong tay còn cầm hai cái bánh bao khô, một mặt kích động bộ dáng. Ngươi là Chu Tường? Trong lúc nhất thời không có nhận ra đối phương. Ta, Lý Lan a, bạn học thời đại học. Ngươi đã quên? Lý Lan trong tay màn thầu đều bức, hướng phía hắn đi tới. Chu Tường cũng là sửng sốt một chút, nói Lý Lan. Chương 272, gặp lại cố nhân không quen biết, 1, chương 272, gặp lại cố nhân không quen biết, 1, Lý Lan. Thế nào lại là ngươi? Chu Tường giật mình không gì sánh được, từ trên xuống dưới nhìn xem Lý Lan. Là ta à? Lý Lan đi đến trước mặt hắn, nói ngươi làm sao cũng tới Tử Vi tinh vực. Thật nhiều năm không gặp ngươi. Bên cạnh hai cái đạo điện đệ tử lại là đưa tay ngăn cản, một người trong đó cao mày nói, hắn là ai? Chu Tường nhìn xem Lý Lan. Tựa hồ có chút do dự có nên hay không nói cho bọn hắn Lý Lan thân phận, nhưng Lý Lan đã chủ động đến, ta cùng Chu Tường là đồng học. Đệ tử kia trong mắt lóe lên một vòng ngoài ý muốn chi ý, nói ngươi đến từ Thái Sơ Đế Tinh. Lý Lan cố ý lộ ra chút vẻ cảnh giác, nói thế nào? Hai cái đệ tử liếc nhau một cái, đều là hơi có chút mừng rỡ. Thái Sơ Đế Tinh người tới, đối với các đại thế lực tới nói, đều là bảo vật quý tài nguyên, cho nên, nếu phát hiện chính là một cái công lớn. Không có gì. Ha ha, Chu Tường hiện tại là chúng ta đạo điện đệ tử, ngươi nếu là bạn học của hắn, cái kia không ngại giống như hắn tiến vào chúng ta đạo điện tốt. Vị đệ tử này đã là có chút không kịp chờ đợi mở miệng. Lý Lan lại như cũ cảnh giác không giảm, nói vị tiên trưởng này, ta có thể cùng Chu Tường tâm sự sao? Gặp Lý Lan một bộ người bình thường bộ dáng, mà lại đem bọn hắn gọi tiên trưởng, không khỏi lộ ra ý cười, đem Lý Lan trở thành cái gì cũng đều không hiểu, liền nói ngay, Chu Tường, ngươi cùng hắn tâm sự đi, khuyên hắn một chút, tiến vào chúng ta đạo điện, không còn gì tốt hơn, không phải sao? Chu Tường lúc này cùng Lý Lan tiến vào học viện bên trong một chỗ hoa chỉ bên cạnh. Lý Lan, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Không có người ở bên cạnh, Chu Tường rốt cục lộ ra vẻ kích động, hắn bắt lấy Lý Lan tay, trong mắt lại có chút lệ nóng doanh tròng chi ý. Lên đại học thời điểm, giao tình của hai người chỉ có thể nói là bình thường, Lý Lan nhìn ra được, Chu Tường như vậy chân tình bộc lộ, càng nhiều hẳn là hắn kiềm chế quá lâu, thật vất vả gặp được một cái cố nhân trong quá khứ, cho nên cảm xúc bạo phát. Cái gọi là tha hương nộ cố chi, như là cũng. Lý Lan cười khổ một tiếng, nói mấy năm trước không hiểu thấu liền đến phương thế giới này, những năm này, ta một mực tại lang thang, nghe nói rất nhiều thế lực tại bắt địa cầu người, cho nên cũng không dám lộ diện. Chu Tường thở dài nói, xem ra ngươi hẳn là nhóm đầu tiên bị cuốn tới. Lúc đó các ngươi một nhóm kia bị cuốn đi thời điểm, địa cầu bên trên phát sinh dị tượng, hai biến các loại, trên mạng tất cả đều là các loại thế giới tận thế, người ngoài hành tinh xâm lấn tin tức, tất cả mọi người luống cuống. Lúc đó các chuyên gia còn ra đến bác bỏ tin đồn đâu, có thể ngay sau đó lại có lần thứ hai biến càng thêm nghiêm trọng, xã hội toàn loạn rồi. Nói lên chuyện năm đó, hắn còn có chủng rõ mồn một trước mắt cảm giác, nói tất cả mọi người đang tìm nơi ẩn nút tị nạn, đại học chúng ta sau khi tốt nghiệp liền lưu tại Minh Thành làm việc, ngươi biết chúng ta đám kia đồng học trên cơ bản đều là độc thân đi ra dốc sức làm, đưa mắt không quen, cũng may Lưu Quý Nguyên nhà ngay tại Minh Thành, nhận biết rất nhiều quan hệ, hắn đem tất cả tổ chức trốn đến một cái quân thuộc viện bên cạnh, coi là có thể an toàn. Nói đến đây, hắn cười khổ một tiếng, không nghĩ tới chúng ta tị nạn chỗ kia dưới mặt đất, lại có một tòa thanh đồng cổ thuyền bị tỉnh lại, tự chủ bay ra, đem chúng ta cũng mang theo đến Tử Vi tinh đến bên này đằng sau, mọi người tựa như là bánh ngọt một dạng, bị đạo điện, Thái Diệp tông các thế lực chia cắt, ta cùng Lưu Quý Nguyên, Lăng Tuyết Vi bọn hắn tiến vào đạo điện, bọn hắn tư chất tốt, rất nhanh đến mức đến ưu đãi, trở thành đệ tử hệ tâm, ta hắn lời nói đáng chắc, đã là nói không được nữa. Sau khi tốt nghiệp đại học, tất cả mọi người hạ xuống đến riêng phần mình giai cấp, tại địa cầu thời điểm, Chu Tường liền trải qua không được tốt lắm, gia đình không có trèo trống, làm việc tiền lương ít đòi, ở trong thành phòng ở cũng mua không nổi, cùng hắn đối tượng sau khi kết hôn cũng một mực phòng cho thuê ở, một mực trải qua rất kiềm chế. Tiến vào tiên giới đằng sau, nhưng vẫn là xa xa lạc hậu hơn đã từng đồng học. Nhìn xem Lăng Tuyết Vi bọn người ngăn nắp xinh đẹp, trở thành đại tông đệ tử hệ tâm, chính mình lại bị trở thành huyết thực đến nuôi, không biết lúc nào liền sẽ bị xuất ra đi làm thành tế phẩm. Cũng không trách hắn còn quá trẻ, liền đã một mảnh đồ bạc. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có ta không may, bị cuốn đến bên này, tất cả mọi người tới, liền không có cô đơn như vậy. Lý Lan an ủi hắn, nói ngươi bây giờ đã là tu giả đi, luôn tốt hơn tôi. Hắn buông buông tay, trên mặt đều là tự rêu chi ý. Chu Tưởng cũng quan tâm nói, ngươi không có đi tìm tông môn sao? Không có, không dám đi, sợ bị người xem như quái vật gì cho cắt miếng. Lý Lan cười nói, bây giờ gặp được các ngươi liền tốt, ta nhìn hai vị kia tiên trưởng, giống như muốn để ta gia nhập đạo điện, đây cũng là cái cơ hội tốt. Chu Tưởng lại là muốn nói lại thôi, hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, hay là thấp giọng nói, tiến vào đạo điện, chưa hẳn chính là tốt. Nếu như tư chất ngươi rất mạnh, tự nhiên không sai, nhưng nếu như tư chất ngươi bình thường, vậy cũng chỉ có thể giống như ta, trở thành nuôi nhốt huyết thực. Ngươi biết những thế lực lớn này vì cái gì yêu thích chúng ta địa cầu người a? Không phải là bởi vì chúng ta đến cỡ nào đặc thù, mà là bởi vì chúng ta là tìm kiếm âm gian tốt nhất chất môi giới. Liền xem như Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên, nếu như đến cần thời điểm, chưa hẳn cũng sẽ không bị hiến tế hắn than thở. Trải qua lần trước bị Bạch Lập đưa vào đấu chiến ma thần âm gian, hắn triệt để nản lòng phái trí, cam chịu. Còn sống sớm muộn là chết. Lý Lan trong lòng hơi động, các đại thế lực nuôi địa cầu người, lớn nhất mục đích là tìm kiếm âm gian. Đây cũng là rất có thể. Nhưng cái này cũng nói rõ, đạo điện các loại thế lực lớn, hẳn là đối với những khác âm gian tồn tại hiểu rõ nhất. Dù sao bọn hắn một mực tại tìm. Đấu chiến ma thần dặn dò qua Lý Lan, nhất định phải tìm tới mặt khác âm gian, cầm tới mặt khác ma thần ghi lại một đoạn kia kinh văn. Nhưng Lý Lan thế đơn lực ô, tại dương gian cũng không cánh chim, như con ruồi không đầu bình thường tìm kiếm, không khác mỏ kim đáy biển. Nếu như mượn nhờ đạo điện các loại đại thế lực này, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn kiên định tiến vào đạo điện tâm. Vô luận như thế nào đều so với ta tốt, những năm này ta ngay cả một bụng cơm no cũng chưa từng ăn. Á hắn mở miệng thở dài, gặp hắn như vậy, Chu Tường cũng không khỏi có chút đồng tình hắn. Chương 272, gặp lại cố nhân không quen biết 2. Chương 272, gặp lại cố nhân không quen biết 2. Hoàn toàn chính xác, chính mình mặc dù thảm, nhưng tốt xấu tại thế lực lớn bên trong, chỉ cần không gặp được sự tình, đạo điện đối với hắn hay là ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lấy. Nhưng Lý Lan lẫn vào đơn giản không thành nhân dạng a, đều thành tên ăn mày. Năm đó Lý Lan tại đại học lớp học thời điểm, mặc dù thành tích học tập không tính hàng đầu, nhưng hứng thú rộng khắp, tham gia qua rất nhiều thi đua hoạt động, cầm qua thật nhiều giải thưởng, danh khí không nhỏ, cũng coi là trong mắt mọi người nhân vật phong vân a. Bây giờ lại phủ cực thái lai, về sau liền tốt. Bất quá ngươi thật nghĩ đến đạo điện, vẫn là phải cẩn thận. Chu Tường an ủi một câu, lại không khỏi thở dài nói, ngươi vừa rồi không nên bại lộ ngươi là đến từ địa cầu, không bại lộ ngươi còn có đến tuyển. Lúc này ai bị đạo điện để mắt tới, Lý Lan còn có cái gì lựa chọn a? Tốt a. Lúc này cái kia hai cái đệ tử rốt cục không nhịn được đi tới. Khởi bẩm tiên trưởng, vừa rồi Chu Tường nói cho ta biết, nói đạo điện bên trong rất tốt, ta nguyện ý gia nhập đạo điện. Lý Lan lúc này mở miệng. Nghe vậy, hai người trong mắt đều là không khỏi lộ ra vui mừng. Chu Tường, đa tạ. Hai người cùng Chu Tường trên danh nghĩa hay là sư minh đệ, lần này đối với Chu Tường cũng không nhịn được thuận mắt rất nhiều. Nói tiếp, thời gian nhanh đến, Chu Tường, chúng ta phải đi gặp mấy vị trưởng lão. Các đại thế lực đến đằng sau, đối với luân hồi xuất hiện đều cực kỳ trọng thị, cho nên muốn cộng đồng hỏi thăm Hiên Viên Thông Huyền, Chu Tường bọn người. Ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi chứ? Đệ tử kia lại mở miệng, dạng này một phần đại công, tự nhiên không có khả năng thất lở. Chu Tường thở dài, Lý Lan cũng chỉ đành gật đầu. Lúc này, hai cái đệ tử mang theo bọn hắn ra học viện, hướng trong thành một tòa đại điện mà đi. Cung điện kia hôm nay đến đã thành các đại thế lực thương lượng chỗ. Đúng rồi, Lý Lan bỗng nhiên, Chu Tường vừa nhìn về phía Lý Lan, thần sắc có chút phức tạp, nói mấy cái đồng học lần này đều tới. Lăng Tuyết Vi cũng tới. Lăng Tuyết Vi, Lý Lan tại trên đường cái đã thấy qua, hắn biết Chu Tường ngụ ý suy nghĩ phiêu hốt, trước mắt của hắn lại hiện lên rất nhiều hình ảnh. Đó là đại học thời điểm, hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, hồn nhiên ngây thơ người trẻ tuổi, tại đại học trong sân trường nắm tay, tại ven hồ tản bộ, tại trong tiệm sách dựa sát vào nhau. Nhưng những này cũng đều rất nhanh nhạt xuống dưới. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người liền chia tay, nguyên nhân rất đơn giản, ở trong sân trường mặt thời điểm, thân phận cùng giai tầng ngoại hạng tại nhân tố cũng không rõ ràng, càng nhiều hơn chính là hai người bản thân đặc chất lẫn nhau hấp dẫn, liền có thể cùng một chỗ, có thể ra xã hội, ngoại giới ảnh hưởng. Thường thường rất kịch liệt. Tất cả mọi người hạ xuống đến riêng phần mình giai tầng, nàng quá cao, Lý Lan quá phổ thông. Chính là như vậy. Sớm tại vừa tốt nghiệp mấy năm đó, Lý Lan liền đã tiếp nhận đồng thời bình thường trở lại, bây giờ lại trải qua âm gian các loại đại chiến bắt đầu nằm, thường thấy liều mạng tranh đấu, đoạn kia ngây thơ tình yêu, tại trên tâm hắn vết tích đã sớm như cắt bình thường bị thổi đi. Đối với Lăng Tuyết Vi, lại không cảm giác gì. Ta biết. Lý Lan cười cười, vì không để cho Chu Tường lo lắng, hắn chủ động nói, ta làm ta tên ăn mày, nàng làm nàng đệ tử hệ tâm. Chu Tường nghe vậy, trong mắt phức tạp nói, Lý Lan, ngươi hay là giống như trước đây, nhìn vấn đề, luôn luôn so người bình thường thấu triệt rất nhiều. Chắc không được lão sư đều đã từng nói, ngươi tâm tư quá thành thục, quá sớm thông minh. Không bao lâu, mấy người đã đến. Chu Tường độc thân tiến vào trong đại điện, tiếp nhận các phương trưởng lão hỏi thăm, mà Lý Lan thì là bị hai tên đệ tử trông coi lấy, tại bên ngoài đại điện chờ lấy. Ra Chu Tường bên ngoài, Lý Lan nhìn thấy Yến Trầm Dục, Hiên Viên Thông Huyền, Từ Thải Vi các loại, cũng đều theo thứ tự đi bảo, Hiên Viên Thông Huyền toàn thân vô cùng cẩn trương, hiển nhiên trong lòng tâm thần bất định. Nhìn thấy hắn, Lý Lan không khỏi nghĩ lên Tiên Cơ lão nhân Hiên Viên Đăng Thiên, cũng là một đời kiêu hùng, tại âm gian có thể trở thành tuyệt thế cường giả, tại dương gian cũng tất nhiên là ngon nhân, đáng tiếc cuối cùng. Hiên Viên Đăng Thiên cuối cùng còn phó thác đạo điện tổ vật cho Lý Lan đâu, mặc dù đã từng là cựu địch, nhưng Lý Lan cũng là sẽ không nuốt lời, tìm tới cơ hội thích hợp, lại đem vật kia cho đạo điện. Chỉ bất quá cho đạo điện ai? Cái này Lý Lan liền cần tự định giá, Hiên Viên Thông Huyền. Người này tác phong, Lý Lan cũng không thưởng thức. Đợi không lâu, trong đại điện đám người liền đã tản đi ra. Hiển nhiên hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng, luân hồi một thành, âm linh nhập thế, âm gian đều biến mất, Lý Lan kẻ đầu têu này ngay ở chỗ này, bọn hắn cũng vô pháp phát giác. Hiên Viên Thông Huyền các loại đều đã rời đi, nhưng là Yến Trạm Dục cùng Từ Thải Vi lại lưu lại. Cái này Nam Thiên Học Viện bên trong, thế mà cũng có một thiên tài. Chu Tường đi ra đại điện, tràn đầy hâm mộ cùng Lý Lan đàm luận, cái kia gọi là Từ Thải Vi, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ hết sức kinh người, mấy vị trưởng lão tự mình đem nàng lưu lại tiến hành khảo giáo. Từ Thải Vi, Lý Lan mỉm cười, xem ra nàng coi như dụng tâm, đem Lý Lan lúc trước dạy cho đồ đạc của nàng tiêu hóa rất nhiều. Hai người ngay tại nói chuyện phiếm, đột nhiên một đạo giọng nữ đã truyền đến, "Chu Tường." Chu Tường cùng Lý Lan đều quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy người trẻ tuổi đã đi vào rồi, Lý Lan gặp qua xa xa gặp một lần Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên hai người thỉnh lình đang nhìn, còn một người khác nữ tu sĩ kia Lý Lan cũng nhận biết, cùng bọn hắn là bạn học cùng lớp, đã từng Lăng Tuyết Vi cùng phòng, Khuê Mật Tăng Nhu. "Ngươi còn sống a?" Tăng Nhu có chút ngoài ý muốn, Lưu Quý Nguyên cùng Lăng Tuyết Vi ánh mắt cũng nhìn lại. "Ngươi tại sao cùng một tên ăn mày cùng một chỗ?" Tăng Nhu trong mắt không khỏi có chút ghét bỏ. Mà Chu Tường cảm thấy có chút xấu hổ, nói hắn không phải tên ăn mày. "Hắn là Lý Lan." "Hắn là Lý Lan." Lời vừa nói ra, mấy người đều trong nháy mắt giật mình, ánh mắt đồng loạt rơi vào Lý Lan trên thân. Vẫn là canh ba một vạn chữ. Nhìn thoải mái nói, "Hy vọng mọi người có thể cho ngũ tinh khen ngợi, ta lúc đầu không thèm để ý, nhưng là hôm nay bị một cái đồng hành giễu cợt, nói do ta viết sách thấp hơn 8 phân khẳng định là rất rưởi. Thật không muốn làm rất rưởi." "Tốt a." "Cũng có thể là thật rất rưởi, dù sao manh tân viết sách, lần thứ nhất viết dài như vậy sách, không có kinh nghiệm, hy vọng mọi người thông cảm. Ta sẽ cố gắng." Chương 273, thần thể kinh thế, 1, 1, chương 273, thần thể kinh thế, 1, 1, Lý Lan. Mấy người đều là giật mình không gì sánh được, ánh mắt rơi vào Lý Lan trên thân, trên dưới dò xét. Lăng Tuyết Vi trong đôi mắt đẹp núi qua một vòng kinh ngạc, ngay sau đó liền hơi có chút phức tạp. Mà bên cạnh nàng, Lưu Quý Nguyên đầu tiên là hơi nhướng mày, nhưng lại nhìn Lý Lan bây giờ dáng vẻ, nhưng lại không khỏi khỏe miệng hơi bệnh lên. "Lý Lan, thật là ngươi?" Tăng Nhu mở miệng, một đôi mắt trợ to, nói "Ngươi cũng tới Tử Vi tinh vực, làm sao biến thành bộ dáng này? Ngươi là đến đòi cơm sao?" Nàng không che đậy miệng. Chu Tường thấy thế, vội vàng hòa giải nói Lý Lan hắn là nhóm đầu tiên đến Tử Vi tinh vực người, chỉ là những năm này mãi cho đến chỗ lang thang ẩn nút mà thôi, từ nay về sau, hắn cũng sẽ gia nhập đạo điện, cùng chúng ta chính là đồng môn gia nhập đạo điện. Liền hắn, Tăng Nhu tựa như thật bất ngờ, nhưng là ngay sau đó lại cười, cũng đối, dù sao đạo điện hay là cần nuôi một chút huyết thực, vừa vặn từ nay về sau, ngươi cũng có bạn. Chu Tường nghe vậy, trong mắt dâng lên một chút phẫn nộ chi ý, nắm đấm đều vô ý thức nắm chặt, nhưng lại cắn chặt hàm răng, không nói gì. Tại đạo điện bên trong, hắn tên là đệ tử, trên thực tế chính là tùy thời có thể lấy xuất ra đi làm hy sinh tế phẩm, cùng heo dê bỏ đều không có cái gì khác nhau, nhiều năm như vậy, hắn cũng sớm đã nhận rõ lại chết lặng nhận mệnh. Nhưng bây giờ, bị đã từng đồng học như vậy trực tiếp điểm ai, hay là để hắn tự tôn khó mà tiếp nhận. Thương Long trước đó, vạn linh đều là huyết thực, thiên đạo phía dưới, chúng sinh đều là chó rơm. Tăng Nhu cô nương chẳng lẽ cho là chính mình liền có thể chỉ lo thân mình a? Lý Lan thấy thế, lạnh lùng mở miệng. Mặc dù đều là đồng học, nhưng năm đó đang đi học thời điểm, Tăng Nhu liền làm người có chút cay nghiệt thế lực, Lý Lan cùng Lăng Tuyết Vi cùng một chỗ thời điểm, liền thường xuyên bị nàng đậu đen rau muốn nói không xứng với Lăng Tuyết Vi cái gì. Trước kia chuyện xưa đều không trọng yếu, nhưng bây giờ tại không có bất luận cái gì xung đột lợi ích tình huống dưới, Tăng Nhu lại như cũ như vậy khinh thị miệt phúng đã từng đồng học, đem cùng xuất từ địa cầu đồng bào thấy thấp như vậy tiện, không khỏi để hắn phản cảm. Mà Tăng Nhu nghe vậy, sắc mặt lập tức hơi đổi, nói "Lý Lan, ngươi đây là ý gì?" Nàng tại đạo điện bên trong tư chất bình thường, cũng liền so Chu Tường tốt hơn một chút, cho nên kỳ thật nội tâm cũng một mực tại lo lắng, đang lo lắng chính mình sẽ có hay không có hướng một ngày biến thành Chu Tường dạng này. Càng là cảm thấy được chính mình có khả năng sẽ luân lạc tới Chu Tường kết quả giống nhau, nàng ngược lại càng là đối với Chu Tường cảm thấy chán ghét khinh miệt, đồng thời càng phát xu định Lưu Quý Nguyên, Lăng Tuyết Vi, phản phất định bợ những cái tiêu cao hơn chính mình cấp độ người, liền có thể để cho mình cùng bên người đê đoan sinh vật phân rõ giới hạn. Nhưng bây giờ Lý Lan lại đâm trúng nàng nội tâm không nguyện ý nhất nhìn thẳng chân tướng, trong nháy mắt liền đem nàng cho chọc giận. "Ngươi một cái gọi ăn mày, đều hôn thành dạng này, còn tưởng rằng đây là đang địa cầu, hay là tại sân trường đại học sao?" Tăng Nhu không che giấu chút nào chính mình ghét bỏ, nói "Ngươi cho rằng ban đầu ở trong sân trường đại học mặt những cái kia còn hữu dụng sao? Thu hồi ngươi một chút kia đáng thương giá trị quan, ngươi cũng xứng nói với ta dạy. Lý Lan, ngươi có phải hay không không nhìn rõ thân phận của mình? Ha ha, còn nhóm đầu tiên đến tiên vực, bây giờ tại tiên vực bên trong đồng học, cái nào không mạnh bằng ngươi? ngươi trừ cùng Chu Tường loại người này có thể kết giao bằng hữu, còn có thể hy vọng xa vời cái gì? Nàng một trận chuyển vận, không hề cố kỵ, tranh chua, bên cạnh Chu Tường mắt đều đỏ, Lý Lan cùng mình kết giao bằng hữu, tại đã từng đồng học trong mắt lại là rất mất mặt sự tình a. Lý Lan trong mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh hàn mang. Tăng Nhu rõ ràng đã là cựu hào kích biến đệ ngũ biến tu sĩ, nhưng giờ phút này bị Lý Lan nhìn như vậy một chút, thế mà không hiểu cảm giác toàn thân phát lạnh, lạnh cả tim, giật cả mình, vậy mà không còn dám miệng ra ác ngôn. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng không hiểu hốt hoảng, ngoài mạnh trong yếu. Tốt. Mà lúc này đây, Lăng Tuyết Vi rốt cục nhìn không được, nàng hơi nhíu mày, nói mọi người đã từng đều là đồng học, không cần thiết dạng này. Tăng Nhu nghe vậy, không dám lại nói cái gì. Lý Lan, mọi người đã từng là đồng học, tới Tha Hương cũng là đồng bào, ngươi nói đúng, mọi người kỳ thật đều là bình đẳng. Nàng thở dài một hơi, thần sắc cũng hơi có chút phức tạp, vừa rồi Lý Lan nói tới câu nói kia, không chỉ đau nhói Tăng Nhu, kỳ thật cũng đánh trúng nội tâm của nàng. Cự Long trước đó, vạn linh đều là huyết thực, thiên đạo phía dưới, chúng sinh đều là chó rơm. Đi qua nhiều năm như vậy, gặp lại Tha Hương, Lý Lan mặc dù hình dung dáng vẻ hào sảng, mười phần chất vấn, nhìn trải qua mười phần không như ý, nhưng hắn vẫn còn cùng đại học thời kỳ mở dạng, thường thường nói lời kinh người, nói ra bản chất. Nàng cùng Lưu Quý Nguyên nhìn như thiên tư tung hành, đãi ngộ địa vị cao hơn một chút, nhưng nàng cũng rõ ràng, đối với đạo điện tới nói, các nàng cũng chỉ là hơi chân quý một điểm tài nguyên mà thôi, tại có cần phải thời điểm, đồng dạng sẽ bị sử dụng, hy sinh. Có chút nói không sai, tất cả mọi người là đồng học thôi, coi như phát triển đều có khác biệt, nhưng đều là đến từ địa cầu này một ít đồng hương tình cảm, cuối cùng vẫn là có. Lúc này, Lăng Tuyết Vi bên cạnh Lưu Quý Nguyên mỉm cười, mở miệng nói, Lý Lan, hoan nghênh ngươi. Nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hắn đấy mắt mang theo một chút kia chế nhạo cùng đắc ý, tại Lý Lan trước mặt không chỗ che thân, hắn ngụ ý, càng là rõ rành rành. Phát triển đều có khác biệt, chỉ còn lại có một chút đến từ địa cầu đồng hương tình cảm. Đẳng cấp so Tăng Nhu cao hơn một chút, tú ưu việt đều tú đến tương đối biển chuyển. Mà lại, trong miệng hắn không phải xương tuyết hơi mà là có chút. Là cô ý gọi cho Lý Lan nghe. Năm đó ở đại học thời kỳ, Lăng Tuyết Vi làm lớp học nữ thần cấp nhân vật, người thích nàng rất nhiều, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là thầm mến mà thôi. Lưu Quý Nguyên không giống mới, hắn muốn là cái phú nhị đại, trong nhà có chút khả quan tài sản, cho nên rất tự tin, đối với Lăng Tuyết Vi phát động quá mãnh liệt thế công. Chỉ bất quá, cuối cùng Lăng Tuyết Vi lại càng thưởng thức lạnh nhạt tiên tĩnh Lý Lan, cùng Lý Lan đi cùng nhau. Tốt nghiệp về sau, Lý Lan nghe nói qua, Lưu Quý Nguyên như cũ đối với Lăng Tuyết Vi quân quýt chặt lấy. Cho tới hôm nay, hắn như cũ đối với Lý Lan ôm lấy địch ý a. Ngươi yên tâm, trước kia trải qua thế nào cũng không đáng kể. Về sau tại đạo điện bên trong nếu có người dám khi dễ các ngươi, một mực sách tên của ta tốt. Lưu Quý Nguyên gặp Lý Lan không nói, cảm thấy Lý Lan hơn phân nửa là tự ti thẹn thùng, liền tiếp theo cởi mở miệng cười, nói có muốn hay không xong đi đạo điện đường cầu nào. Chu Tường tại luyện dược đường cũng xem là tốt, nhưng cuối cùng bất nhập lưu, đến lúc đó ta cho sư phụ nói một tiếng, để cho các ngươi cũng có thể đi chủ phong tu hành xong rồi. Lý Lan như cũ rất bình tĩnh, nhưng Chu Tường cũng đã có chút kích động nhìn về phía Lưu Quý Nguyên, nói Quý Nguyên, thật sao? Cảm ơn ngươi. Lý Lan thở dài trong lòng, dù sao cũng là mấy năm trước đồng môn, từng tại thuần túy nhất niên kỷ trung đụng mấy năm, vì sao lại gặp nhau thời điểm, luôn có người muốn tại trên nhục thể đạp đổ nữ đồng học, ở trên tinh thần lăng nhục nam đồng học đâu. Chương 273, thần thể kinh thế, 1 2, chương 273, thần thể kinh thế, 1 2, à, ngay cả này một ít SG cũng không có, người ta dịu dắt ngươi, cũng không biết nói tiếng tạ ơn. Lý Lan không phải ta nói ngươi, trước kia ngươi chính là dạng này, quá không hiểu chuyện, tại Tử Vi tinh vực nhưng không có người nuông chiều ngươi. Tăng Nhu mở miệng lần nữa. Tăng Nhu đồng học, ta đi chỗ nào tu hành, giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Nhiều như vậy miệng lưỡi, không sợ hạ bạt lưỡi địa ngục a? Lý Lan nhàn nhạt mở miệng, nàng không quan tâm Tăng Nhu tồn tại bực này, nhưng cũng không có nghĩa là đối phương có thể không hạn chế làm càn. Ngươi! Tăng Nhu tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Lưu Quý Nguyên gặp giúp hắn nói chuyện Tăng Nhu bị Lý Lan như vậy đối đãi, cũng là không khỏi trong mắt lạnh lẽo. Tính toán. Lăng Tuyết Vi nhíu mày, mở miệng nói, chúng ta đi vào trước đi, mấy vị trưởng lão còn đang chờ chúng ta đây. Nói, nàng ngừng lại một chút, vừa nhìn về phía Lý Lan, trong mắt một vòng phức tạp chi ý nổi lên, một vòng hoài niệm chi ý chợt lóe lên, chỉ còn lại có đồng tình cùng cảm khái. Nàng nói, Tử Vi tinh vực cùng địa cầu không giống với, ta tin tưởng ngươi đã hiểu, mà tu giả cùng phàm nhân cũng không giống với, mỗi người đều cần thích ứng biến hóa mới, nếu không rất khó sinh tồn được. Chúc ngươi vận khí tốt. Trong giọng nói của nàng hàm ẩn lấy quyết bảo, Lý Lan không khỏi mỉm cười. Nàng hay là như vậy, nói xong hàm xúc lại chuyển chuyển, nhưng đối với nàng thiện ý, Lý Lan vẫn gật đầu nói đa tạ. Ba người các nàng lúc này hướng đại điện mà đi. Lý Lan, ta biết ngươi đối với Lưu Quý Nguyên cùng Tăng Nhu có cái nhìn, nhưng kỳ thật, thật không cần thiết. Bọn hắn sau khi đi, Chu Tường thở dài một cái, khuyên Lý Lan nói Lưu Quý Nguyên bây giờ tại đạo điện bên trong thế nhưng là trí nhân cấp thiên tài, lại là thiên lôi phong đệ tử hạch tâm, tương lai tiền đồ vô lượng. Một câu nói của hắn, một cái thái độ, thật có thể cho nhân sinh của chúng ta long trời lở đất. Hắn khuôn mặt đắng chát, ngươi bây giờ còn không có tiếp xúc tu hành giới, cho nên ngươi khả năng cảm thụ còn không khắc sâu. Tu giả cùng tu giả ở giữa chênh lệch, thật khó mà vượt qua. Chúng ta cùng bọn hắn đã là người của hai thế giới. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Địa cầu người tới, các trưởng lão đều muốn tự mình nhìn một chút. Hắn dẫn Lý Lan tiến vào đại điện. Trong đại điện, Lăng Tuyết Vi bọn người đi đến, liền gặp đạo điện mấy vị trưởng lão ngồi ngay ngắn bên trên, mà trong điện, Nam Thiên Học Viện viện trưởng Yến Trạm Dục cùng một cái cầm kiếm thiếu nữ chờ đợi. Trông thấy thiếu nữ kia, Lý Lan trong lòng không khỏi mỉm cười. Từ Thải Vi, Hắn không lo lắng bị đối phương nhận ra, dù sao, lần trước hắn hồn quang tiến vào dương gian chỉ là, hắn xuất phát từ cẩn thận hơi làm một chút trên dung mạo dịch dung, hắn hiện tại đối với Từ Thải Vi tới nói, chính là một người xa lạ mà thôi. Bái kiến Quách trưởng lão. Lăng Tuyết Vi mấy người hướng phía vị trí cao nhất lão giả thi lễ một cái, trưởng lão kia tên là Quách Trấn Thiên, tại đạo điện nội địa vị rất cao, phụ trách Nam Diệu Tinh dò xét sự tình, hắn hướng phía Lăng Tuyết Vi các loại nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Tuyết Vi ba người liền đứng ở một bên, Chu Tưởng cũng lôi kéo Lý Lan đứng ở nơi hẻo lánh. Lăng Tuyết Vi đám ba người, chỉ là nghe nói xuất hiện một vị kiếm đạo thiên tài, để Quách trưởng lão đều mười phần coi trọng, cho nên tò mò, cô y đến đây đứng ngoài quan sát. Nàng này kiếm đạo tu vi, mấy vị đều cảm nhận được, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại đã sở kiếm đạo chân ý. Quách Trấn Thiên mở miệng. Bên cạnh một vị mập mạp lão giả càng là liên tục gật đầu, hắn là Kiếm Phong phong chủ Mục Tử Sầu, đối với Từ Thải Vi cực kỳ hài lòng, nói nàng này có thể nhập ta kiếm phong, làm đệ tử chân truyền. Lăng Tuyết Vi bọn người là giật mình, ánh mắt đều rơi vào Từ Thải Vi trên thân, nàng cùng Lưu Quý Nguyên đều là có được trí nhân chi tư thiên tài, nhưng cũng là tại đạo điện bên trong tu hành thật lâu, thông qua đủ loại khảo sát, lúc này mới đạt được đệ tử chân truyền danh phận. Trước mắt thiếu nữ này, thế mà trực tiếp để Kiếm Phong phong chủ coi trọng như thế. Nghe vậy, Yến Trạm Dục kinh hỉ không gì sánh được, mà Từ Thải Vi thì là hơi có chút sững sờ. Kiếm Phong đệ tử chân truyền. Nếu như là tại mấy tháng trước, nàng có thể sẽ kinh hỉ không gì sánh được, dù sao, Nam Diệu Tinh là đạo điện phạm vi thế lực, Nam Thiên Học viện cùng Thái Hoa Học viện đệ tử đều lấy tiến vào đạo điện làm binh. Nhưng hôm nay, trong lòng của nàng cũng đã có khúc mắc. Cao cao tại thượng đạo điện, cũng không chính nghĩa có thể nói, tại đứng trước âm gian âm thần dụ hoặc thời điểm, thậm chí có thể đem các nàng xem như tế phẩm dâng lên, thậm chí, liền ngay cả vị kia đối với nàng nhìn thấy có chỉ điểm tri ân tiền bối, đều vì vậy mà chết. Đa tạ Quách trưởng lão, Mục phong chủ, chỉ là thải vi tư chất thấp, chỉ sợ có nhục đạo điện, xin mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nàng cắn răng mở miệng. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là giật mình, Từ Thải Vi đây là ý gì? Lại để cho cự tuyệt. Cự tuyệt đạo điện. Cái này tại toàn bộ Nam Diệu Tinh đều là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Liền ngay cả Yến Trạm Dục đều là có chút ngạc nhiên, Từ Thải Vi luôn luôn nhu thuận nghe lời, bây giờ như thế nào to gan như vậy? Ân. Quách Trấn Thiên sắc mặt lập tức lạnh lẽo. Chính mình đường đường đạo điện trưởng lão, mang theo nhiều như vậy phong chủ tới, nho nhỏ một cái Nam Thiên Học viện đệ tử, còn dám lật trời phải không? Đạo điện mặt mũi chẳng phải là muốn có hại. Khởi bẩm trưởng lão. Yến Trạm Dục thấy thế, vội vàng mở miệng nói, tại hạ nghe nói, đạo điện chiêu thu đệ tử có bậc cửa, tư chất nhất định phải đạt tới chữa địa cấp tư chất trở lên mới có thể. Thải Vi nàng đích xác tư chất không đạt được, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hắn không biết Từ Thải Vi vì sao như vậy, nhưng hắn minh bạch, coi như cự tuyệt, cũng nhất định phải cho đạo điện mặt mũi và bậc thang a, ngay cả địa cấp tư chất đều không có, có thể lĩnh ngộ bậc này kiếm ý. Quả nhiên, Yến Trạm Dục lời vừa nói ra, Quách Trấn Thiên cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn. Mục Tử Sầu cũng là kinh ngạc, nhân tiện nói, Thải Vi cô nương, ngươi lại không động tới, ta dùng chia hết kính xem một chút. Chia hết kính, chính là đạo điện bên trong trọng yếu pháp bảo một trong, có thể cảm giác đo người căn cốt, tu vi các loại, tuyệt không lỗ hổng, cực kỳ nhạy cảm. Bình thường chiêu thu đệ tử là tuyệt đối sẽ không vận dụng, chỉ có đệ tử chân truyền tu hành xảy ra vấn đề các loại mới có thể mượn nhờ khối đá này kính chiếu rọi tiến hành phân tích. Từ Thải Vi đứng đấy bất động, Mục Tử Sầu lập tức lấy ra một mặt màu đen gương đá, trên tay pháp lực khẽ động, lập tức thạch kính trung phát tán ra mịt mở chi quang, chiếu rọi mà đi. Quang mang rơi vào Từ Thải Vi trên thân, thạch kính trung mơ hồ có màu đen quang mang hiện hiện. Đám người không khỏi đều là thở dài, ý vị này nàng thật chỉ là huyền cấp tư chất, tại Nam Thiên Học viện bên trong khả năng cũng coi là ưu tú, nhưng đối với đạo điện loại thế lực này tới nói, hoàn toàn chính xác còn chưa đủ. Nàng này Mục Tử Sầu đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên hắn giật mình nhìn về phía mặt kính, bởi vì thạch kính trung quang mang thế mà trong nháy mắt thay đổi, từ nhàn nhạt màu đen liền trở thành một loại nồng đậm hoàng quang. Địa cấp. Quách Trấn Tiên kinh ngạc mở miệng, hắn kinh ngạc không tại Từ Thải Vi tư chất đạt tới địa cấp, mà là bởi vì chia hết kính trước sau biến hóa. Chia hết kính cỡ nào bảo vật, nếu chiếu dọi phía dưới là cái gì tư chất chính là cái gì tư chất, chỗ nào sẽ có biến. Chẳng lẽ Từ Thải Vi có chút đặc thù? Chương 273, thần thể kinh thế 2-1. Chương 273, thần thể kinh thế 2-1. Nhưng ngay lúc giờ phút này, trong gương đồng quang mang lại là biến đổi, trực tiếp từ đại biểu địa cấp tư chất hoàng quang đột nhiên tăng vọt thành một loại chói lọi bạch quang chi hừng hực, đem toàn bộ đại điện đều cho chiếu rọi. Thiên cấp tư chất, chia hết kính như thế nào biến rồi lại biến, chuyện gì xảy ra? Lần này tất cả trưởng lão đều là đã nhận ra dị dạng, có chút giật mình. Thế nhưng là đám người kinh ngạc chưa tất, chia hết trong kính quang mang thế mà lại một lần nữa biến hóa, từ chói lọi bạch quang đột nhiên bộc phát ra cường thịnh hào quang màu vàng, bao phủ toàn bộ đại điện. Chí nhân, chí nhân. Mục Tử Sầu chấn kinh, sau đó liền cuồng hỉ. Từ Thải Vi tư chất, chỗ nào là cái gì huyền cấp a? Hào quang màu vàng, mang ý nghĩa đây là một vị chí nhân cấp bậc thiên tài. Chí nhân, chính là thể chất đặc thù bậc cửa, nếu bước qua, tại bất luận cái gì một cái thế lực lớn bên trong, đều tuyệt đối có thể trở thành hạch tâm, chân truyền, tương lai tiền đồ vô lượng. Đạo điện mặc dù thế lớn, nhưng chí nhân cấp bậc thiên tài cũng không tính là nhiều. Bên cạnh Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên bọn người, cũng là giật mình không gì sánh được, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được, chia hết trong kính bộ phát ra quang mang, so với lúc trước bọn hắn trắc nghiệm thời điểm còn cường tính hơn. Ý vị này, đồng dạng là chí nhân, có thể thiếu nữ này tư chất còn muốn mạnh hơn bọn họ. Ha ha ha, chí nhân, như vậy kiếm đạo thiên tài, ta kiếm phong chắc chắn phải có được. Mục Tử Sầu vui mừng quá đỗi, các trưởng lão khác trong mắt cũng đều là toát ra vẻ hâm mộ, một vị chí nhân a. Không đối, nhưng lúc này, Quách Chấn Thiên đột nhiên đứng lên nói, đó là cái gì? Kim quang bên trong có tử vận, tử vận. Hắn lời vừa nói ra, giữa sân tất cả trưởng lão đều đội vàng nhìn chăm chú mà đi, quả nhiên, tại mọi người ánh mắt phía dưới, chia hết cảnh bộ phát ánh sáng màu vàng nóng bên trong, rõ ràng có một đoàn màu tím đạo vận ngay tại chậm rãi hình thành. Tím, màu tím, một vị trưởng lão khiếp sợ thì thảo, gần thần nhân. Không thể nào, một vị trưởng lão khác cũng là không khỏi đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm chia hết kính. Màu tím mang ý nghĩa so chí nhân còn muốn cao hơn một cái cấp độ thần nhân. Chí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, câu nói này xuất từ Thái Sơ Đế Tinh, một vị tuyệt thế cường giả, về sau trở thành thế gian kỳ tài ngút trời phân chia tiêu chuẩn. Thần nhân tại toàn bộ đạo điện bên trong, trước mắt không có. Chẳng lẽ Từ Thải Vi lại có gần thần nhân cấp bậc tư chất? Tất cả trưởng lão, tất cả đều là hô hấp ngưng lại. Bên cạnh Lưu Quý Nguyên, Lăng Tuyết Vi bọn người, càng là con ngươi hơi co lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Từ Thải Vi. Từ Thải Vi giờ phút này, cũng là không gì sánh được mang nhiên. Nhưng, ngay tại sau một khắc, ầm ầm, thiên khung ở giữa, đông nhiên vang lên một tiếng sét, mà tại chia hết trong kính thai nén đoàn kia tử vận, giờ phút này càng là trực tiếp hóa thành cường thịnh tử quang, thay thế nguyên bản hào quang màu vàng, bừng lên ánh sáng tím, như là một phiến đại dương mênh mông, mà giờ khắc này, phương này đại điện trên không, càng là thiên lôi đằng sau hiện sương mù tím, cuồn cuộn liên miên, phô thiên cái địa, tựa như một mảnh màu tím biển mây. Toàn bộ Nam Thiên Thành đều là bị một màn này chấn kinh. Đó là cái gì? Tử khí đi về đông. Trong truyền thuyết tử khí đi về đông sao? Cái gì cầu thí tử khí đi về đông? Cái kia, đó là thần tượng, có thần nhân xuất thế, có thần nhân xuất thế. Có người hô to, trong ngay mắt tất cả mọi người là rung động. Thần nhân, loại thiên tài cấp bậc này đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, làm sao có thể? Thần nhân vô công, đến tột cùng là ai? Bàn tán sôi nổi nhau nhau. Mà giờ khắc này, thần nhân, một vị nào đó Thái Diệp Tông trưởng lão, ánh mắt co rụt lại, sau đó không chút do dự, chỉ sợ hướng phía đại điện phương hướng tiến đến. Chẳng lẽ đạo điện bên trong, thế mà tuyết tàng bậc thiên tài này? Ngược lại muốn xem. Tinh Huyền Thánh Địa một vị đại nhân vật, đồng dạng một bước phóng ra. Trong đại điện, nhanh, thu chia hết kính. Tất cả mọi người đắm chìm ở trong lúc khiếp sợ, nhưng là Quách Chấn Thiên đã kịp phản ứng, vội vàng mở miệng, đơn giản có chút kinh hoàng, thần nhân vô công, ngày thường không hiện, nhưng vừa ra tất có thiên tượng, sẽ dẫn tới quá nhiều chú ý. Mục Tử Sầu cũng là đột nhiên giật mình, sau đó vội vàng đóng lại chia hết kính. Nàng này không thể thả đến kiếm phong, nàng càng thích hợp chúng ta Thiên Lôi Phong. Giữa sân một vị trưởng lão nhịn không được, trực tiếp rơi vào Từ Thải Vi bên người, quả thực là muốn cướp đoạt bình thường. Ai nói các ngươi Thiên Lôi Phong phù hợp? Chúng ta Thiên Một Phong công pháp tốt hơn. Ha ha, chúng ta Thiên Thủy Ngọn Núi thích hợp nữ tử tu hành, Thải Vi cô nương đến chúng ta Thiên Thủy Ngọn Núi, các ngươi không có ý kiến chớ? Một đám trưởng lão, tất cả đều nhịn không được, liền xem như đồng môn, hiện tại cũng phải tranh đoạt, dù sao, một vị thần nhân cấp bậc thiên tài, tuyệt đối có thể cho một tòa chủ phong hương thịnh mấy ngàn năm, chuyển thừa làm vinh dự. Thả ngươi em ở. Bọn họ cầu thí. Mà Mục Tử Sầu tại chỗ chính là nổi giận, nói nàng học kiếm đạo, không đến chúng ta kiếm phong, còn có thiên lý sao? Các ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Hắn nắm lên kiếm trong tay, dâu ria đều khí rất cao. Chư vị, nhưng lúc này, Quách Chấn Thiên thì là mở miệng, hắn giơ tay lên, chỉ vào trong đại điện một cái góc nói hắn mới là vị kia thần nhân a. Nghe vậy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên quay đầu. Bọn hắn ánh mắt chỗ tập, chỉ gặp trong góc một người quần áo lam lũ tên ăn mày, giờ phút này trên thân lại có một đoàn màu tím đạo vận hiện hóa. Hắn mới thật sự là thần nhân chi thể. Đối với, không có sai, chia hết kính chiếu rọi đằng sau, thần thể là sẽ có phản ứng, có thể từ Thải Vi trên thân, cũng không có tử vận hiện, là hắn. Chúng ta sai lầm, đoạt nhầm người. Một đám trưởng lão đều là kinh ngạc, sau đó đều là vội vàng tiến lên, từng thành tên ăn mày kia kéo tới, từ trên xuống dưới, lặp đi lặp lại dò xét. Lý Lan, mà thấy cảnh này, bên cạnh Lăng Tuyết Vi, Lưu Quý Nguyên, Tăng Nhu bọn người là chấn kinh, trực tiếp nghẹn ngào mở miệng. Thân thể không phải Lăng Tuyết Vi, mà là Lý Lan. Cái này sao có thể? Hắn thế nào lại là thần nhân chi thể? Điều đó không có khả năng. A Tăng Nhu trực tiếp mở miệng, nàng có chút mắt trợn tròn, trong lòng trực tiếp đều không hiểu luống cuống. Vừa rồi nàng đối với Lý Lan cỡ nào châm chọc khiêu khích, hiện tại Lý Lan lại lắc mình biến hóa thành thần nhân chi thể. Cần biết, Lưu Quý Nguyên, Lam Tuyết Vi cũng đều chỉ là trí nhân chi thể, tại đạo điện bên trong cũng đã là ra chạm tay có thể bỏng, tiền đồ vô lượng, nếu như xuất hiện một tôn thần người, cái kia toàn bộ đạo điện tài nguyên, khả năng đều sẽ hướng hắn tập trung, chân chính bạn chúng chú mục, sẽ có được không có gì sánh kịp địa vị cùng đãi ngộ, làm không tốt thái thượng, điện chủ các loại đều muốn tự mình dạy bảo, thu hắn làm đồ. Nàng làm sao bây giờ? Đến lúc đó, Lý Lan muốn trả thù nàng, thật chỉ cần tùy tiện một câu là có thể. Nàng mồ hôi lạnh, lập tức liền xuống tới. Thân thể Lăng Tuyết Vi cũng có chút thất thần, nhìn xem Lý Lan, trong nội tâm nàng trong lúc nhất thời, đúng là trăm mối cảm xúc của nàng, tựa hồ lại có chút cao hứng dùm cho hắn, nhưng lại có chút mang nhiên. Làm sao lại? Lưu Quý Nguyên sắc mặt tâm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhất là khi hắn chú ý tới Lăng Tuyết Vi nhìn Lý Lan ánh mắt thời điểm, càng là trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ban đầu ở trong sân trường đại học chính là như vậy, hắn muốn là một cái phú nhị đại, nhưng không có cạnh tranh qua gia đình bình thường Lý Lan, bây giờ đến tiên vực, hắn rõ ràng như vậy dẫn trước, có thể Lý Lan đảo mắt lại phải đem hắn bỏ lại đằng sau sao? Chương 273, thân thể kinh thế 22, chương 273, thần thể kinh thế 22, tại rất nhiều trong đám bạn học, duy nhất mừng như điên là Chu Tưởng. Hắn nhìn xem Lý Lan, nắm đấm đều bởi vì quá kích động mà nắm chặt, trong mắt mừng rỡ không gì sánh được, đồng thời lại tràn đầy hâm mộ. Không sai, hắn mới là thân thể, vừa rồi chia hết kính cảm ứng được người này tồn tại, cho nên hào quang mới có thể một mực biến hóa, bởi vì người này thể chất hạn mức cao nhất quá cao, ngay từ đầu liền ngay cả chia hết kính đều không có trực tiếp đo ra. Có trưởng lão mở miệng, sau đó trong mắt gọi là một cái sốt ruột à, nói kẻ này ta Thiên Mục Phong chắc chắn phải có được. Vô nghĩa, trời sinh thần thể, như vậy nhân tài, hẳn là phóng tới Thiên Lôi Phong đến dạy dỗ. Kẻ này có kiếm tu khí chất, hẳn là đến kiếm phong. Cầu thí kiếm phong, các ngươi kiếm phong đều có Tử Thải Vi, còn muốn tranh đoạt thần thể, muốn chút mặt đi. Trong lúc nhất thời, một đám trưởng lão tiêu điểm, toàn bộ chuyển rời đến Lý Lan trên thân, gọi là một cái tranh đoạt không ngớt, cơ hồ đều nhanh đánh nhau. Các vị đạo hữu, Quách Chấn Tiên cao giọng mở miệng, nói kẻ này thể chất đặc thù, đến tột cùng đi đâu một tòa ngọn núi, bái vị nào vi sư, cần mang về xin mời điện chủ, thái thượng các loại định đoạt, hiện tại việc cấp bách là trước đem hắn đưa về đạo điện. Nghe vậy, tất cả trưởng lão cũng là không khỏi gật đầu, mặc dù thần thể để cho người ta cấp trên, nhưng cũng không có mất lý trí, bọn hắn đều hiểu, thần thể mấy ngàn năm khó tìm một cái, tuyệt không phải bọn hắn có khả năng quyết định. Ha ha, bực thiên tài này xuất thế, các vị đạo hữu muốn trực tiếp mang đi, không cảm thấy có chút quá mức sao? Nhưng ngay lúc giờ phút này, ngoài đại điện cũng đã một thanh âm vang lên. Lập tức, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, mấy cái trưởng lão càng là trong nháy mắt đứng ở Lý Lan trước mặt, đem hắn cho bao quanh che lại. Mà ngoài đại điện, một cái lao giả tóc bạc đã đi tới, phía sau hắn còn đi theo một người mặc vương miện nam tử trung niên, một cái đầu đeo khăn che mặt trung niên mỹ phụ, từng cái khí tức bất phàm. Thái Diệp Tông Trần Hoa trưởng lão, Tinh Huyền Thánh Địa Uy Võ Hầu, Minh Quang Tông Bạch Tuyết phu nhân. Ha ha, thật náo nhiệt a. Quách Chấn Tiên đi ra ngoài, lạnh nhạt đối mặt đám người, nói luân hồi sự tình, chư vị đã thăm dò rõ ràng, không biết còn có cái gì nghi vấn. Thái Diệp Tông Trần Hoa trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói Quách đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi. Thần nhân chi thể hiện thế, làm sao, chúng ta muốn gặp được thấy một lần, cái này cũng không được sao? Nghe vậy, đạo điện tất cả mọi người là run lên, quả nhiên là hướng về phía thần nhân chi thể tới, trong lòng bọn họ cũng không khỏi có chút hối tiếc, vừa rồi chủ quan, không ngờ rằng sẽ có Lý Lan bực này thần nhân, cho nên không có đề phòng. Giờ phút này rước lấy xài lang. Ngày bình thường, các đại thế lực bình an vô sự, lẫn nhau kiên kỵ nhưng cũng hợp tác lẫn nhau, nhưng là bây giờ đứng trước thần nhân thiên tài, vạch mặt đại chiến đều là không thể bình thường hơn được. Nghĩ tới đây, bọn hắn đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Quách Chấn Thiên sắc mặt càng là âm trầm, lạnh nhạt nói, đây là chúng ta đạo điện chính mình sự tình, cũng không nhọc đến phiền chư vị quan tâm. Đạo điện chính mình sự tình. Ha ha, theo ta thấy, vị tiểu hữu này có vẻ như còn không phải các ngươi đạo điện người đi. Bên cạnh Tinh Huyền Thánh Địa Uy Võ Hầu trực tiếp đi ra, cười lạnh một tiếng, nói vị tiểu hữu này không dành thế sự, lại thụ các ngươi đạo điện dụ dỗ, chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ. Nói, hắn nhìn về phía Lý Lan nói tiểu hữu, ngươi chớ để cho đạo này mạo trang nghiêm hạ người lừa gạt, ta chính là Tinh Huyền Thánh Địa Uy Võ Hầu Sầm Thả, sẽ không mắt thấy ngươi bị bọn hắn ghi dễ. Quách Chấn Thiên giận dữ, nói Uy Võ Hầu đây là muốn cướp đoạt ta đạo điện thiên tài sao? Nói, hắn khí cơ cũng là trong nháy mắt phóng xuất ra, lãnh băng nói đây là Đàng Nam Diệu Tinh, là ta đạo điện địa bàn, chư vị muốn làm giữ được người, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Lập tức, các trưởng lao khác cũng đều là triển lộ chiến ý, trong đại điện đại chiến hết sức căng thẳng. Ha ha, xem ra là muốn đọ sức đấu, đạo điện từ khi năm đó Hiên Viên Đặng Thiên lão tổ biến mất đằng sau, ẩn nút nhiều năm như vậy, lão phu cũng nghĩ linh giáo một chút. Thái Diệp Tông Trần Hoa cười lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế. Uy Võ Hầu trong tay, một phương tiểu ấn cũng chậm rãi lơ lửng mà lên, đó là hắn pháp khí. Xin mời thái nhất. Quách Chấn Thiên hét lớn một tiếng. Hắn biết rõ Trần Hoa, Uy Võ Hầu cùng Bạch Tuyết phu nhân đều là cùng mình đồng cấp cao thủ, mà lại nếu đại chiến, tất nhiên còn có hậu viện, cho nên không chút do dự, trực tiếp vận dụng cấm vận. Lập tức, hậu phương hai vị trưởng lão đồng thời bước ra một ngụm tinh huyết, sau đó một viên phong cách cổ xưa âm dương ngư liền trôi nổi đứng lên, đem tinh huyết từng cái thôn phệ mà thành, thuận tiện giống như hóa thành một đầu cá sống, tại hai vị trưởng lão thân bơi trước đi lại. Thái nhất cá phủ, vật này không phải đã mất tích nhiều năm sao? Trần Hoa giật mình mở miệng, không phải thật sự phẩm, mà là hàng nhái, nhưng là cũng rất mạnh. Uy Võ Hầu sầm mặt lại, các đại thế lực đều có chính mình áp đáy hòm nội tình, đạo điện Thái Nhất cá phủ uy danh hiển hách, dù là chỉ là một kiện hàng nhái, mặc dù chỉ có thể phát huy ra chính phẩm 3-4 thành lực lượng, cũng không phải mấy người bọn họ có khả năng địch nổi. Chư vị, các ngươi nếu là bây giờ rời đi, ta đạo điện có thể coi như hôm nay hết thảy đều không có phát sinh qua. Quách Chấn Thiên lạnh giọng mở miệng. Nhưng Trần Hoa bọn người, nhưng cũng không có lui, đều đang do dự. Quách đạo hữu lúc này, Bạch Tuyết phu nhân bỗng nhiên lại một lần nữa mở miệng, nói nếu như ta không có đoán sai, vị tiểu hữu này, các ngươi cũng là vừa mới tìm tới a. Hắn tên gọi là gì, chỉ sợ ngươi cũng còn không biết được. Trong mắt của nàng mang theo một vòng ý cười. Nàng quan sát cẩn thận, gặp Lý Lan quần áo tả tơi, Quách Chấn Thiên trong lời nói lại một mực không có nói tới Lý Lan tính danh, cho nên đoán được chân tướng. Nếu hắn vẫn chỉ là một kẻ tán tu, cũng không tông môn thuộc về, vậy chúng ta liền coi như không được can thiệp với trong điện bộ sự tình. Tương phản, như vị tiểu hữu này không muốn đi các ngươi đạo điện, các ngươi lại cưỡng ép thu đồ đệ, người trong thiên hạ kia chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý. Bạch Tuyết phu nhân luyện chuyển cười, nói tiếp, nếu quả như thật một trận chiến, đối với tất cả mọi người không tốt, không bằng như vậy đi, chúng ta hỏi một chút vị tiểu hữu này, hắn nguyện ý đi đâu cái tông môn, liền đi tông môn nào, đám người còn lại không ngăn được, như thế nào? Lời vừa nói ra, bên cạnh Trần Hoa, Uy Võ Hầu hai người trong mắt sáng lên, lập tức hưởng ứng. Không sai, vị tiểu hữu này nguyện ý đi nơi nào, không ngăn được. Trần Hoa đạo. Bạch Tuyết phu nhân nói như thế, công bình nhất công chính, như kẻ này thật đối với ngươi đạo điện khăng khăng một mực, chúng ta tuyệt không hai lời, như thế nào? Uy Võ Hầu cũng là cười một tiếng, thản nhiên nói nếu không quý điện có cấm khí, ta Tinh Huyền Thánh địa chưa hẳn liền không có. Đã thành cục diện bế tắc. Quách Chấn Thiên sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhưng hắn một chút suy tư, nếu như quả quyết cự tuyệt, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận đại chiến, đôi này đạo điện bất lợi, rất khó lưu lại Lý Lan. Mà nếu như đáp ứng, vị này thần thể cùng Chu Tường chính là quen biết, hắn hẳn là sẽ tiếp tục lưu lại đạo điện phần thắng ngược lại càng lớn. Nghĩ đến đây, hắn liền lạnh lùng nói, tốt a, đã như vậy, vậy cứ thế quyết định. Nếu như vị tiểu hữu này làm ra sau khi quyết định các ngươi dây dưa nữa, đừng trách chúng ta đạo điện vô tình. Nói xong, mấy cái trưởng lão đều là có chút bên cạnh một bên, ánh mắt của mọi người lúc này mới rơi vào Lý Lan trên thân. Ta hôm qua câu cá đi, hôm nay cũng đang câu cá, cho nên đổi mới hơi thiếu. Không quân mẹ nó, suốt đêm còn không quân, làm tức chết. Năm nay câu xong hôm nay không câu được. Chương 274, thiên mệnh người. Chương 274, thiên mệnh người. Ánh mắt của mọi người lập tức đều chuyển đến Lý Lan trên thân. Tiểu hữu, ngươi còn không tu vi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là đối với Tử Vi tinh vực tình huống không hiểu nhiều lắm. Uy Võ Hầu sầm phóng đông nhiên mở miệng, cười nói, Tử Vi tinh vực bên trong, rất nhiều thế lực, lấy Đế Vi Tôn, Thái Diệp Tông, Đạo Điện, Minh Quang Tông cùng chúng ta Tinh Huyền Thánh Địa, năm đó đều từng đi ra đế cấp cường giả, tại Tử Vi tinh vực đều là tốt nhất. Chỉ bất quá thôi, thời di thế dịch, chẳng có sáng đục cho quyết, ngày có mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, có thế lực đã dần dần suy sụp. Ha ha, đạo điện đã 2000 năm chưa từng xuất hiện lưỡng nghi cảnh cường giả, liền ngay cả tam sinh cảnh, có vẻ như cũng chỉ còn lại như vậy chỉ là mấy vị, Quách đạo hữu, ta không có nói sai đâu. Hắn cười nhạt nhìn về phía Quách Chấn Thiên, Quách Chấn Thiên sắc mặt âm trầm cực kỳ khó coi. Đạo điện suy sụp đã không phải một ngày, nhưng bị người như vậy chỉ trích bình điểm, tự nhiên để bọn hắn đều trong lòng khó thủ. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì năm đó đạo điện một vị lão tổ, Hiên Viên Đăng Thiên, đem đạo điện năm đó vị kỳ a đại đế luyện hóa vật truyền thừa thái nhất cá phù làm mất rồi, cho nên đạo điện bên trong cao nhất truyền thừa kỳ thật đã biến mất không thấy gì nữa, nói là đế cấp truyền thừa, kỳ thực đã chỉ còn trên danh nghĩa. Sầm Phóng không lưu tình chút nào, nói thẳng, tiểu hữu tư chất như thế, tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể ổn định lưỡng nghi, thậm chí cả đại đế cảnh giới, có thể đạt điện. Truyền thừa đều đã tiêu vong, tương lai sẽ chỉ vây khốn tiểu hữu, mà vô pháp trợ lực. Tiểu hữu, không ngại cẩn thận một chút. Hắn phân tích lợi và hại, nhưng là đạo điện đám người nhưng đều là giận không kèm được. Ngươi đánh rắm, ta đạo điện truyền thừa bác đại tinh thâm. Khinh người quá đáng, đạo điện sừng sững Tử Vi tinh vực mấy vạn năm, truyền thừa vô số. Tiểu Hữu chớ có nghe hắn nói bậy, ta đạo điện tuyệt đối là người lựa chọn tốt nhất. Tất cả trưởng lão nhao nhao mở miệng. Lý Lan nghe vậy, lại là rơi vào trầm tư. Hắn sở dĩ triển lộ tự thân bộ phận thực lực, kỳ thật chính là vì đến tiếp sau thuận tiện làm việc. Mục tiêu của hắn là tìm tới mặt khác âm gian, cầm tới đấu chiến ma thần nói tới mặt khác kinh văn, cho nên nhất định phải để cho mình có đầy đủ thân phận và địa vị. Nhưng trước đây hắn ngược lại là không có nghĩ qua thế lực khác, chủ yếu là Chu Tường, Lăng Tuyết Vi bọn người tại đạo điện, để hắn lên chức từ đạo điện vào tay tâm tư. Nhưng nếu như thế lực khác đối với âm gian thăm dò, nghiên cứu các loại càng nhiều, khả năng này đi địa phương khác sẽ tốt hơn. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cố ý giả dạng làm vô tri bộ dáng, nói Tinh Huyền Thánh Địa cũng chiêu thu đến từ địa cầu đệ tử sao? Uy Võ Hầu nghe vậy, lại là trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn, nói tiểu hữu là đến từ địa cầu. Bạch Tuyết phu nhân, Trần Hoa các loại cũng đều là trong mắt sáng lên. Một thần nhân chi thể đã khó lường, đến từ địa cầu thần nhân chi thể, giá trị càng lớn hơn. Đương nhiên, không đợi Lý Lan trả lời, Uy Võ Hầu liền đã nói tiếp, ta Tinh Huyền Thánh Địa bên trong có thật nhiều đến từ địa cầu thiên tài, nói không được tiểu hữu còn cùng bọn hắn quen biết đâu, ta Thái Diệp Tông cũng đối địa cầu đệ tử đặc biệt coi trọng. Trần Hoa cũng mở miệng. Lý Lan không khỏi nhẹ gật đầu, quả nhiên các đại thế lực đều như thế, nói không chừng thế lực khác thật càng thích hợp. Quách Chấn Tiên thấy thế trong mắt lạnh lùng, cũng nhìn về phía Lý Lan, nói tiểu hữu, ta nghe nói ngươi cùng Chu Tường chính là đồng học, thân ở tha hương, có người quen làm bạn không còn gì tốt hơn, đúng không? Mà lại ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, đến đạo điện đằng sau ngươi có thể đạt được đạo điện tài nguyên tốt nhất. Nói hắn vừa nhìn về phía Chu Tường, cười nói, Chu Tường, ngươi tốt nhất cùng Lý Lan nói một câu chúng ta đạo điện tình huống, hắn lưu lại, về sau ngươi cùng hắn cùng một chỗ chọn tòa chủ phong tu luyện, cũng có chiếu ứng. A tại Quách Chấn Thiên xem ra, Lý Lan quần áo tả tơi chật vật như thế, khẳng định không có cái gì kiến thức, người bình thường ngay tại lúc này đều là dễ dàng lựa chọn khó khăn, lo được lo mất. Loại thời điểm này, người quen thường thường có tác dụng cực lớn, bởi vì người quen có thể mang đến tín nhiệm cảm giác, an tâm cảm giác. Mà Chu Tường nghe vậy, lập tức đều là ngơ ngác một chút, về sau chính mình cùng Lý Lan cùng một chỗ chọn một tòa chủ phong tu luyện, đây là ý gì? Mình có thể trở thành chủ phong đệ từ sao? Tim của hắn trong nháy mắt đều không hiểu run lên một cái. Những năm gần đây, hắn tại đạo điện bên trong thân phận địa vị, hơn nữa còn rất có thể sẽ bị hy sinh, một mực ăn bữa hôm lo bữa mai, bây giờ, loại ngày này rốt cục phải kết thúc. Mình có thể mượn Lý Lan gió đông, hoàn toàn thay đổi vận mệnh. Hắn không khỏi kích động lên, nhìn xem Lý Lan, nói Lý Lan hắn có vô số nói muốn nói, nhưng trong lúc nhất thời bởi vì quá kích động, ngược lại không biết như thế nào mở miệng. Bên cạnh Tăng Nhu thấy mắt đều đỏ, trước đó nàng có thể tùy ý vũ nhục Chu Tường, thế mà lập tức muốn leo đến chủ phong đi. Điều này có thể không để cho nàng hâm mộ ghen ghét. Trong nội tâm nàng đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nói khởi bẩm Quách trưởng lão. Quách Chấn Tiên nói, chúng ta cùng Lý Lan kỳ thật đều là đồng học, mà lại Tuyết Vi năm đó cùng hắn hay là tình lữ đâu, có chút ngươi nói đúng không? Nàng lấy dũng khí mở miệng. Nàng thế nhưng là biết được, Chu Tường năm đó cùng Lý Lan cũng không tính được cái gì quá tốt bằng hữu, dựa vào cái gì để Chu Tường nhặt tiện nghi này? Nàng đem việc này nói ra, cũng có thể là đạo đế sạc lập công. Mà lại, khi Lý Lan thần nhân thân phận xác nhận một sát na kia, trong nội tâm nàng trừ sợ hãi bên ngoài, còn có một loại vội vàng muốn cải thiện cùng Lý Lan quan hệ. Đây chính là một cái cơ hội. Có chút, ngươi khuyên một chút Lý Lan, dù sao đều là đồng học tôi, hắn hẳn là sẽ nghe ngươi Tăng Nhu mở miệng. Lăng Tuyết Vi lông mày khẽ nhíu một cái, đối với Tăng Nhu nhắc lên nàng cùng Lý Lan đã từng quan hệ, nàng có chút phản cảm. Mặc dù Lý Lan thể chất để nàng giật mình, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, hai người kết thúc chính là kết thúc, qua lại không cần thiết dây dưa nữa, càng không có bởi vậy sinh ra cùng Lý Lan nối lại tiền duyên ý nghĩ. Năm đó ở trong sân trường đại học cùng Lý Lan cùng một chỗ, cũng không phải là bởi vì Lý Lan có tiền có thế, mà là bởi vì Lý Lan trên người có một cỗ đặc biệt khí chất, lạnh nhạt thiên tính mà sắc bén nhìn rõ, về sau ra xã hội về sau sở dĩ tách ra, kỳ thật hoàn toàn cũng là bởi vì này Lý Lan quá mức đạm bạc. Bởi vì đạm bạc, dưới cái nhìn của nàng Lý Lan cũng thiếu kiên quyết tiến thủ dũng khí cùng phách lực. Nàng hay là càng thưởng thức có can đảm bật lộn phong vân, dũng lập triều đầu dũng giả, mà Lý Lan nhân sinh quy hoạch cùng nàng mong muốn cũng không giống nhau. A, phải không? Quách Chấn Tiên nghe vậy, lập tức trong mắt sáng lên, hắn không nghĩ tới, Lý Lan cùng Lăng Tuyết Vi thế mà còn có tầng quan hệ này. Ha ha, Tuyết Vi bây giờ tại chúng ta đạo điện bên trong, thế nhưng là chân truyền thiên tài, Lý Lan, ngươi đã đến đạo điện, chính là Châu Liên Bích Hợp A. Quách Chấn Tiên trêu ghẹo một tiếng, trong lời nói ẩn chứa một loại nào đó ám chỉ, lại hướng phía Lăng Tuyết Vi nói, Tuyết Vi, ngươi cũng hẳn là khuyên một chút Lý Lan a. Lăng Tuyết Vi trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư, đông nhiên nói, trưởng lão, ta muốn cùng Lý Lan nói riêng mấy câu, có thể chứ? Nghe vậy, Trần Hoa bọn người là biến sắc, Trần Hoa đạo, không được. Uy Võ Hầu cũng là âm thanh lạnh lùng nói riêng. Ai biết ngươi muốn dùng cái gì yêu tà thủ đoạn mê hoặc Lý Lan tiểu hữu, chúng ta sẽ không đáp ứng. Chương 274, thiên mệnh người. 1-2, chương 274, thiên mệnh người. 1-2, khi bọn hắn biết được Lý Lan cùng Lăng Tuyết Vi có tình cũ thời điểm, liền đã có bất hảo dự cảm. Lý Lan một tên ăn mày, có thể có cái gì kiến thức? Cái kia Lăng Tuyết Vi thiên sinh lệ chất mỹ lệ động lòng người, nếu là trước tình phục nhiên, bọn hắn liền không có đùa giỡn. Nhưng Lý Lan thấy thế lại là trong lòng hơi động một chút, nói đa tạ các vị tiền bối quan tâm, bất quá, Lý Lan cũng muốn cùng Lăng cô nương trò chuyện chút. Đám người thấy thế, không khỏi nhíu mày, muốn khuyên can, nhưng lại sợ kích thích Lý Lan phản cảm, vậy liền không ổn. Như vậy đi, chúng ta cộng đồng ở chỗ này kết xuất một cái vô pháp dò xét tiểu kết giới, Lý Lan tiểu hữu cùng Lăng cô nương có lời gì, ngay ở chỗ này nói chính là. Bạch Tuyết phu nhân bỗng nhiên mở miệng. Không sai, như vậy có thể. Trần Hoa cùng Y Võ Hầu đều là gật đầu. Quách Chấn Tiên lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng hắn nghi thầm, xem ra Lý Lan hơn phân nửa là đối với Lăng Tuyết Vi còn có tình cảm, vấn đề cũng không lớn, lúc này cũng gật đầu nói, "Tốt." Lúc này, Quách Chấn Tiên cùng bọn hắn ba người, cộng đồng thi triển pháp thuật, một lồng ánh sáng hiện hiện, bốn người cộng đồng duy trì, không người có thể nghe lén. Lý Lan cùng Lăng Tuyết Vi đi vào trong đó, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, Lý Lan lạnh nhạt như mây, Lăng Tuyết Vi trong mắt lại có từng kia gợn sóng nổi lên. Nàng chủ động hướng phía Lý Lan tới gần, cơ hồ dính vào cùng nhau, nhìn như thân mật cùng nhau. Trên người nàng thanh hương tràn ngập mà đến, Lý Lan hơi có chút hoảng hốt, phản phất lại về tới đại học thời kỳ, nhưng loại cảm giác này một cái chớp mắt mà qua. Đường tới đạo điện nàng tại Lý Lan bên thai khẽ nói. Lý Lan trong lòng không khỏi nhẹ nhàng khẽ động, minh bạch vì cái gì nàng cần nhờ chính mình gần như vậy, tuyệt đối không phải cái gì vì bớt ve an ủi tình cũ loại hình, mà là bởi vì nàng lo lắng sẽ bị những người khác xem xét biết. Trên thực tế, kết giới này hoàn toàn chính xác rất ổn thỏa, những người khác là vô pháp dò xét. Vì cái gì? Lý Lan thản nhiên nói. Thế lực khác bồi dưỡng địa cầu thiên tài là vì tìm địa cầu đạo điện, lại là vì tìm âm gian, lần này Nam Diệu Tinh âm gian, Chu Tưởng cơ hồ bị hy sinh, mà đạo điện còn có mặt khác âm gian manh mối, ngươi đến có thể sẽ chết. Thanh âm của nàng hay là giống như trước đây, thanh lệ lãnh đạm, đi Minh Quang Tông. Minh Quang Tông có một vị địa cầu thiên tài, âm thầm gây dựng làm tinh liên minh, tư chất ngươi không sai, có thể làm làm tinh liên minh ra một phần lực, cho nên ta không muốn ngươi chết. Đi tìm hắn, hắn sẽ dẫn đầu chúng ta cứu vớt địa cầu. Nói xong, nàng nhẹ nhàng lui ra phía sau, một đôi thanh tịnh mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lý Lan. Hiển nhiên, cái gọi là làm tinh liên minh tồn tại hẳn là một cái bí mật. Nàng đối với Lý Lan như cũng duy trì một phần tín nhiệm, lại thêm Lý Lan tư chất, cho nên mới để nàng bí quá hóa liều. Ta đã biết, đa tạ. Lý Lan lại là cười cười. Làm tinh liên minh cái gì, Lý Lan ngược lại là cũng không thèm để ý. Địa cầu đi lên tử vi tinh bậc người, trước mắt cũng còn chỉ là các tông đệ tử, thiên tài cấp bậc này, tu vi thấp, tại Lý Lan trong mắt, bọn hắn là một cái bí mật liên minh, cùng nhà tròi không có gì khác biệt. Lý Lan cũng không có chút hứng thú nào. Cái gọi là cứu vớt địa cầu, tại Lý Lan xem ra càng là một loại ngây thơ miễn tưởng. Nhưng là, Lăng Tuyết Vi hoàn toàn chính xác cho hắn một cái trọng yếu tin tức. Thế lực khác bồi dưỡng địa cầu thiên tài, mục đích ở chỗ địa cầu. Mà đạo điện mới là âm gian hộ chuyên nghiệp. Hơn nữa nhìn nàng nói tới, trừ đấu chiến ma thần biến thành âm gian bên ngoài, làm không tốt còn có mặt khác âm gian manh mối. Như vậy, là đủ rồi. Lý Lan đã có quyết đoán. Hắn quay người đi ra cái giới. Lăng Tuyết Vi trong đôi mắt đẹp lại là hiện lên một vòng nghi hoặc chi ý, khẽ to mày, Lý Lan đây là muốn làm gì? Nàng cũng chỉ đành lui ra ngoài. Gặp Lý Lan cùng Lăng Tuyết Vi từ trong kết giới đi ra, Trần Hoa, Quách Chấn Tiên bọn bốn người lúc này rút lui pháp lực. "Tốt, Lý Lan tiểu hữu, ngươi làm gì lựa chọn?" Quách Chấn Thiên cái thứ nhất mở miệng. Hắn thấy, Lý Lan cái tuổi này còn ở vào dễ dàng nhiệt huyết sông lên đầu, tình yêu rót não giai đoạn, dễ dàng xúc động, hiện tại Lăng Tuyết Vi cùng hắn vừa mới ôn lại tình cũ, nhất định phải rèn sắt khi còn nóng. Đám người cũng đều nhìn xem Lý Lan. Đa tạ các vị tiền bối hậu ái, bất quá, Lý Lan lúc trước liền đã nói qua muốn gia nhập đạo điện, không muốn thất tín với người, thật có lỗi. Lý Lan lạnh nhạt, hướng phía Trần Hoa bọn người mở miệng. Nghe vậy, nếu sắc mặt lập tức đều là khó coi không gì sẽ được. Lý Lan thế mà còn là lựa chọn đạo điện. Tiểu Hữu, chúng ta Tinh Huyền Thánh Địa bên trong, thiên nữ vô số, mỹ nhân vô tận, thân là thần thể, chỉ cần ngươi có hứng thú, trong cả đời chính là duyệt không hết tuyệt thế hồng nhan, bao nhiêu thánh nữ thiên nữ, đều ước gì cùng ngươi có một khi vui mừng ngủ, để đổi lấy thần nhân chi chúng con, chớ có vì một bầu nước mà từ bỏ khát nước ba ngày à. Uy Võ Hầu bóp cổ tay mở miệng, trong mắt tràn đầy thở dài chi ý. Sâm đạo Hữu nói không sai, thiên ngai nơi nào không có thơm, chỉ cần ngươi nguyện ý, thiên hạ danh môn quý nữ đều sẽ như giống như cá giết sang sông mà tới. Tiểu Hữu, phải thận trọng cân nhắc, tông môn lựa chọn, thế nhưng là quyết định ngươi tương lai độ cao. Trần Hoa cũng có chút sốt ruột. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Lan tuyệt đối là bởi vì Lăng Tuyết Vi nguyên nhân. Có chút, quá tốt rồi, ngươi lúc này lập xuống một kiện đại công a, xem ra Lý Lan hay là thích ngươi, hắn khẳng định là muốn đi cùng với ngươi. Tăng Nhu cao hứng mở miệng, dưới cái nhìn của nàng, chính mình cũng có một phần tiểu công. Nàng nhìn về phía Lý Lan, nhiệt tình cười một tiếng, nói Lý Lan đồng học, về sau chúng ta lại là đồng môn. Nàng bộ dáng kia, đơn giản giống như là trước đây tại ngoài đại điện đối với Lý Lan châm chọc khiêu khích chính là một người khác bình thường. Lăng Tuyết Vi lại giống như là không có nghe thấy Tăng Nhu lời nói, nàng nhìn xem Lý Lan, lông mày không khỏi nhăn sâu hơn một chút, hắn đây là ý gì? Chính mình không phải đã nói cho hắn sao, đi Minh Quang Tông, hắn có thể còn sống sót, có thể được đến tốt hơn tài nguyên. Thật chẳng lẽ như tại Tăng Nhu nói tới, Lý Lan, là bởi vì mình tại đạo điện sao? Nàng trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Bên cạnh nàng, Lưu Quý Nguyên thì là sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Từ khi tiến vào đạo điện đằng sau, hắn cùng Lăng Tuyết Vi vẫn luôn bị ẩn ẩn nhưng coi là một đôi. Mặc dù Lăng Tuyết Vi đối với hắn lãnh đạm, nhưng đạo điện bên trong rất nhiều trưởng lão đều hy vọng bọn họ hai cái địa cầu trí nhân thiên tài có thể kết hợp, nói không chừng có thể sinh ra thiên phú tốt hơn hải tử. Nhưng bây giờ Lý Lan đến lại làm cho hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp. Hắn đau khổ trông nhiều năm như vậy nữ thần, trong mấy mắt lại muốn bị Lý Lan cho cướp đi sao? Chu Tưởng cũng là ánh mắt phức tạp địa đạo, Lý Lan, chúc mừng ngươi. Vô luận như thế nào, Lý Lan đến đạo điện, hắn cũng đều là cao hứng. Chỉ là trong lòng nhịn không được vẫn còn có chút thất lạc chi ý. Nguyên bản hắn coi là Lý Lan tới đạo điện đằng sau, hắn có thể thêm một cái người nói chuyện, không còn giống như trước một dạng cô độc, nhưng hiện tại xem ra, hắn cùng Lý Lan cũng là người của hai thế giới. Tinh thần xa suốt cuối cùng, như cũng chỉ có hắn một cái a. Lý Mỗ tâm ý đã quyết, đa tạ. Lý Lan đối mặt Trần Hoa đám người thuyết phục, như cũng chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Ha ha ha, Quách Chấn Thiên thì là cười ha hả, nói các vị đạo hữu, bây giờ Lý Lan tiểu hữu đã mình làm quyết định, vài đại đế cấp thế lực, hẳn là sẽ không thất tín với người đi. Phía sau hắn, mấy cái trưởng lão như cũ duy trì lấy thái nhất cá phủ, cũng không chệch hồi.